Diệp Tử An vốn định cùng Trăm Dặm Viêm nói, Bình Vương bên kia tốt nhất có thể giúp một tay, đừng làm cho hắn phế quá nhanh, như vậy còn có thể cho chính mình này phương nhiều tranh thủ điểm thời gian, rốt cuộc quá nhiều chuyện tình phải làm. Trong cung thế lực muốn nhất nhất bài điều tra rõ, Ngự Lâm quân thống lĩnh nếu muốn biện pháp cấp thay đổi, ám vệ thống lĩnh cũng muốn biến thành chính mình, kinh thành binh mã tư, binh bộ từ từ, đều đến trước đổi thành chính mình nhân tài là. Thả hoàng thượng bên kia, cũng muốn trước làm hắn thoát ly Nhạc Vương khống chế, nếu không bọn họ thay đổi lại nhiều thế lực đều không thắng nổi hoàng thượng tự mình hạ một đạo thánh chỉ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Nhạc Vương lần này thả ra căn bản chính là cái xương khói đạn, hắn căn bản không muốn đi động Bình Vương, mục đích của hắn chính là ở Trang Vương bên này. Chủ tử, bên ngoài có người truyền tin tới Lạc gia lão phu nhân chú gió. Nhạc Vương phủ trong thư phòng, Nhạc Vương đang ở bút lông sói huy mặc. Nghe vậy hảo sau một lúc lâu mới hỏi, xác định sao? Xác định, tục truyền là bị chọc tức. Nhạc Vương ha hả cười, Lạc gia tam phòng, lão đại lão nhị không còn dùng được, lão thái thái là chết vẫn là bệnh đối bọn họ đều không có ảnh hưởng. Bất quá Lạc lão tam sao? Lão phu nhân nếu là đã chết, Lạc lão tam cùng với tử ít nhất 3 năm không thể vào triều. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, kia lão bà tử cả đời nhất để ý con cháu tiền đồ, chính mình nhi tử không còn dùng được, liền tưởng đem Lạc lão tam niết ở trong tay, ngươi nói nếu là Lạc lão tam cũng thất thế, vốn là chúng gió nàng, có thể hay không tức chết. Hắn bản tính rất rõ ràng, trực tiếp phế đi lão một quân quyền, sẽ dẫn người chú ý, song việc hoàng thượng khẳng định sẽ nghĩ cách đem quân quyền còn trở về. Nhưng nếu là hơn nữa giữ đạo hiếu đâu, liền tính hoàng thượng tưởng còn, lão mục cũng vô pháp một lần nữa tiếp trưởng quân quyền, Trang Vương thế lực chung quân quyền liền hoàn toàn không có. Đến lúc đó lại chơi một tay giá họa, Trang Vương cùng lão hoàng đế liền có thể cùng nhau quy thiên. Người tới, bị xe, bổn vương muốn vào cung. Theo cuối cùng một bút phát hòa thượng, Nhạc Vương đem bút lông sói ném tới một bên đi, khỏe miệng ngậm cười, từng bước một đi ra thư phòng. Trên đường đi gặp Nhạc Vương thế tử, Nhạc Vương thượng trước một bước, đôi tay kiểm trụ tiểu hài tử cằm, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Người chung quanh nghe vậy đều là cả kinh. Như thế nào không nói lời nào? Sau một lúc lâu thế tử mới nói, không nghĩ. Ha ha, thật là cái phế vật. Nhạc Vương ném ra hắn, xài bước đi rồi, khỏe miệng lại có một tia khinh miệt. Xem đây là con hắn, một cái chú định yếu đuối người. Hắn tưởng đem ngôi vị hoàng đế đưa đến trong tay hắn, kết quả nhân ra đều không nghĩ muốn, như vậy hắn muốn cái này ngôi vị hoàng đế lại làm cái gì đâu. Chỉ có thể rối loạn, đều loạn đứng lên đi, loạn thế xuất anh hùng, luôn có một người có thể một lần nữa chúa tể thiên hạ này, mặc kệ người này là ai, chỉ cần không phải Bách Lý gia cùng nước láng giềng hoàng thất liền hảo. Hòa bình lâu lắm, nên ra loạn thế. Hoàng thượng, Nhạc Vương tới. Hoàng thượng đang ở tẩm điện bên ngoài đậu điểu. 1839 chương 1839 nghe chi quên tục uống chi quên mình. Từ hắn biết được chính mình trúng độc lúc sau, liền chậm rãi phát hiện, liền đến trong tay hắn tấu chương cũng càng ngày càng ít. Thậm chí đến trong tay hắn những cái đó cũng đều là một ít không quan trọng sự tình, hắn phê không phê đều không gì quan hệ. Hắn tới làm gì a? Hoàng thượng con ngươi lóe lóe, không quá tưởng nhắc tới đứa con trai này. Nhạc Vương điện hạ nhờ người từ Tuyết Sơn ngắt lấy mận trà trở về, nay không, lấy tới hiếu kính hoàng thượng đâu. Tiểu thái giám trong miệng lại là nói Nhạc Vương lời hay, hoàng thượng nghe vậy tuy rằng khịt mũi coi thường, trên mặt lại không hiện. Hắn tẩm điện nội thái giám đã giết hảo chút, tổng muốn lưu mấy cái dấu người thái mắt. Hoàng thượng, muốn cho Nhạc Vương điện hạ tiến vào sao? Tiểu thái giám thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi một câu. Vốn dĩ hoàng thượng là không nghĩ thấy Nhạc Vương. Hắn hiện tại loại tình huống này tự nhiên là có thể không thấy liền không thấy hảo, miễn cho lại bị khống chế. Nhưng không thấy, lại sợ làm cho đối phương chú ý, nghĩ nghĩ liền phất tay, làm hắn bảo đi. Chờ Nhạc Vương tiến bảo, thấy hoàng thượng là ở giữa sân, con người lóe lóe. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Hoàng thượng xách theo lồng chim lại hỏi, nghĩ như thế nào khởi tiến cung tới. Hồi phụ hoàng, nhi thần người từ phương Bắc Tuyết Sơn hái mận trà trở về. Cố ý mang đến hiếu kính phụ hoàng. Theo sau không đợi hoàng thượng nói chuyện, liền thấy hắn lại dặn dò tiểu thái giám nói, đi, lấy bộ trà cụ tới, bổn vương hôm nay muốn đích thân vì phụ hoàng pha trà. Ra, tiểu thái giám trước đi ra ngoài, hoàng thượng thấy Nhạc Vương ở chính mình tẩm điện chung đều có thể tùy ý phân phó người, con ngươi lại lóe lóe. Phu hoàng, này tuyết thượng mận cùng chúng ta hàng ngày trích dẫn trà phi thường bất đồng, thủy phải dùng lá sen nấu, ly chung chuyện quan trọng trước gia nhập hoa sen cánh, lại dùng đệ nhất ly lá sen nước sôi ngâm 15 phút, cuối cùng toàn bộ đảo rớt, lại chọn dùng lá sen nước sôi đệ nhị ly tới hướng pha trà, lúc này mới có thể phẩm ra mận thanh hương. Đúng không? Xưa nay trà đạo chú ý rất nhiều, bất quá dùng diệp nấu bọt nước năng ly, chấm nhưng thật ra lần đầu tiên nghe qua. Hoàng thượng có như vậy chút hứng thú. Một hồi bọn thái giám đem trà cụ mang tới, quả nhiên liền thấy nhạc vương thủ pháp kỳ lạ phun ra một hồ hảo trà, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, thanh nhã phát mũi. Có liên hương có trà hương, khó được chính là còn có một tia đến từ tuyết sơn mát lạnh, đãi từ hồ trung ngã vào ly trung, ly khẩu xương mủ dày đặc lượn lờ, thật lâu chưa từng tan đi. Phu hoàng, nay trà có phải hay không thực kỳ lạ? Nhạc vương tự mình ở trên khay bưng một ly cấp hoàng đế. Sắc thật không bình thường. Nhưng hoàng thượng không quá tưởng uống này ly trà. Thâm cung đại viện, hắn quá rõ ràng, không phải người nào trà đều có thể uống, đặc biệt vị này có tiền án. Phu hoàng, ngài nếm thử. Thấy hoàng thượng không tiếp, nhạc vương lại nhấc tay chung khay. Hoàng thượng lúc này mới tiếp nhận, lại trước sau không uống. Nhạc vương thấy vậy, trong lòng cười lạnh, hoài nghi hắn. Hoài nghi là được rồi, vị kêu minh tài tử tiến cung cũng vài thiên, như thế nào có thể không nói điểm cái gì. Thấy hoàng thượng trước sau không đem trà hướng bên miệng phóng, nhạc vương liền bưng một ly tự uống lên lên. Hoàng thượng thấy vậy đánh giá nếu không có vấn đề, liền nhấm nháp một cái miệng nhỏ, không thể không nói này trà sắc thật không tồi. Nhập khẩu lưu hương, nghe chi quên tục, uống chi quên mình. Phu hoàng, nghe nói lạc tướng quân thời trẻ ở Tây Nam cũng từng đưa ngài không ít hảo trà đâu. Đương thuộc trong đó tiểu tím diệp nhất nổi danh, kia này tiểu tím diệp cùng mận so sánh với không biết phụ hoàng cảm thấy cái nào càng nhập ngài khẩu. Không biết hắn như thế nào êm đẹp nhắc tới lão mục, hoàng thượng liền ba phải cái nào cũng được nói câu, mỗi người mỗi vẻ. 1840 chương 1840 dụ sử đoạt quyền. Phu hoàng, tiểu tím diệp cũng không phải là ta Đại Chu đặc sản, thả vẫn là nước láng giềng lệch về một bên xa bộ tộc tộc trà. Hắn một cái Đại Chu tướng lãnh là như thế nào được đến loại này trà? Nói đến có chút kỳ quặc a. Lúc này hoàng thượng không biết sao lại thế này, đã có chút choáng váng, tiểu thái dám cho hắn chuyển đến một cái ghế, hắn ngồi ở mặt trên thế nhưng đầu điểm điểm. Phu hoàng, ngài đây là mệt nhọc sao? Nhạc vương lại một tiếng kêu gọi, làm hoàng thượng ý thức thanh tỉnh một ít, vội lắc đầu, không có việc gì, ngươi vừa rồi nói cái gì, tiếp tục nói. Nhi thần nói, lạc tướng quân tiểu tím diệp có kỳ quặc, ngài nói hắn có thể hay không cùng ngoại triều có cái gì. Hắn chưa nói xong, nhưng đều biết hắn ý tứ này. Sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng lại xoa xoa đầu, một bên phất tay. Phu hoàng, đó là ngài không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, quá mức tin tưởng hắn. Dừng một chút liền nghe nhạc vương lại nói, loại chuyện này vẫn là để ngừa vạn nhất hảo, rốt cuộc lạc tướng quân tay cầm trọng binh, vạn nhất có dị tâm. Đó chính là ta triều tai nạn. Ngài nói đi. Nhạc vương đôi mắt mê mê, mắt lạnh đảo qua trong viện tiểu thái giám, tiếp tục nhìn hoàng thượng. Không tồi không tồi, ngươi nói chính là. Lúc này hoàng thượng choáng váng đầu lợi hại hơn, đã không biết chính mình nói cái gì nữa, lại tưởng cái gì, lại làm gì. Phu hoàng, lạc tướng quân hiện tại trưởng quản Tây Sơn Đại Doanh, kia chính là ta Đại Chu hoàng thành mạch máu, là bảo hộ hoàng thành binh lực. Hiện giờ lại bị như vậy một cái khả năng có dị tâm người trưởng quản có phải hay không không ổn à? Không ổn không ổn. Hoàng thượng mơ mơ màng màng xua xua tay. Nhạc vương nội tâm cười nhạo, liền như vậy một người cũng có thể đương hoàng đế. Đại Chu hoàng đế thật đúng là không đáng giá tiền. Nhưng cố tình liền như vậy một người lại có thể trưởng quản các gia sinh tử. Dựa vào cái gì? Tựa như trước kia cái kia phế vật. Rõ ràng là một người lại muốn dựa vào hắn yêu thích sinh hoạt, thật là quá buồn cười. Càng muốn nhạc vương trong mắt càng lạnh băng, lệ khí cũng càng nặng. Nếu như vậy, phu hoàng không bằng thu hồi hắn binh quyền đi, ngài có chịu không đâu. Hảo, như vậy hảo. Nhạc vương nghe tâm tình cực hảo, phu hoàng, kia đem Tây Sơn Đại Doanh hổ phù giao cho nhi thần tới bảo quản như thế nào. Hảo, hảo. Hoàng thượng lại nói hai chữ. Nghe vậy nhạc vương vừa lòng. Nhìn ở ghế trên đã nhắm mắt hoàng thượng, khỏe miệng nhẹ con câu. Một bên tiểu thái giám dọa vội quỳ xuống đất, run run một câu không dám nói. Mắt mù vẫn là lỗ thai điếc. Nhạc Vương thấy vậy liền giống lên một câu, còn không mau đi truyền chỉ. Thu hồi Lạc tướng quân trong tay Tây Sơn đại doanh một nửa kia hổ phù. Tiểu thái dám biết rõ việc này có quỷ, nhưng hắn lại nào dám nhiều lời hỏi nhiều. Vội té ngã lộn nhào đi ra ngoài, là, nô tài này liền đi. Đại tiểu thái dám rời đi sau, Nhạc Vương lại đối trong viện những người khác nói, một đám đều ngốc chạm cái gì. Không nhìn thấy hoàng thượng ngủ rồi. Còn không đem hoàng thượng nâng vào nhà đi. Này bên ngoài là có thể ngủ sao? Hoàng thượng nếu là bởi vậy cảm mạo cảm lạnh, bổn vương muốn các ngươi mệnh. Là. Một đám người vội vàng đem hoàng thượng nâng tiến tẩm điện nội. Đúng lúc này, Mục Thiếu Lăng dẫn người tới, lại bị cửa hai cái thị vệ ngăn cản. Hoàng thượng đang cùng Nhạc Vương trao đổi chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nội tâm có chút trầm, hắn đã tới chậm một bước, lại làm Nhạc Vương cùng hoàng thượng đơn độc thấy. Hắn loang thoáng cảm thấy, nhất định không có chuyện gì tốt, hắn ở trong cung mấy ngày nay cũng hiểu biết đến không ít, cẩn thận phân biệt xuống dưới, phát hiện mỗi một lần Nhạc Vương cùng hoàng thượng đơn độc ở chung sau, đều sẽ phát sinh chút sự, có đại sự có việc nhỏ. 1841 chương 1841. Hôm nay hắn biết được Nhạc Vương lại tiến cung tin tức, liền vội vàng chạy đến, không nghĩ tới trên đường có người tới nói quý phi tìm hắn. Chờ hắn đi quý phi trong cung lại đến thời điểm chính là hiện tại. Lúc này xem ra đã chậm, nên phát sinh cũng đều đã xảy ra. Mục Thiếu Lăng ở tẩm điện bên ngoài đợi không đến nửa nén hương thời gian, Nhạc Vương từ bên trong ra tới, nhìn đến Mục Thiếu Lăng khỏe miệng lại thâm một ít. Minh tài tử, phụ hoàng đã nghỉ ngơi, ngươi nếu là tìm phụ hoàng có việc, sợ là phải đợi thượng một đoạn thời gian. Gặp qua Nhạc Vương điện hạ. Hành lễ, Mục Thiếu Lăng lại nói, không sao. Nô tỳ chỉ là tới cấp hoàng thượng đưa chút điểm tâm, nhiều chờ thượng một đoạn thời gian cũng không quan hệ. Đúng không? Nhạc Vương cười cười, vậy ngươi tiếp tục chờ hảo, bổn vương đi trước một bước. Nói Nhạc Vương đi rồi, Mục Thiếu Lăng vào trong viện, phát hiện không trung có cổ quen thuộc mùi hương truyền đến. Lại tới nghe, này không phải túy tâm hoa mùi hương sao? Càng nghĩ càng thấy ớn, chợt Mục Thiếu Lăng nghĩ tới cái gì, túy tâm hoa có mê loạn nhân tâm trí tác dụng. Hoàng thượng còn không có tỉnh, có một số việc đến chờ hoàng thượng tỉnh lại mới có thể xác nhận. Bên kia Nhạc Vương ở một cái thái giám dẫn dắt hạ, chuẩn bị ra cung, nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này là mới nhậm chức thái giám tổng quản. Vừa rồi trong viện kia mấy cái nô tài, tìm cơ hội cấp phế đi đi. Vừa rồi hắn dụ dỗ hoàng thượng nói chuyện thời điểm tiểu thái giám nhóm đều ở đây đâu. Tuy rằng bọn họ không dám nói cái gì, nhưng hắn vẫn là không nghĩ lưu lại mối họa. Là, vương gia yên tâm đi, lão nô biết nên làm như thế nào. Thực hảo, cái kia minh tài tử cho bổn vương nhìn chằm chằm thần điểm. Nhạc Vương lại nói, tốt nhất tìm cái gì sai lầm, mượn người khác tay trừ bỏ, không phải người một nhà tóm lại không cho người yên tâm. Là, lão nô chắc chắn cẩn thận bố cục, vì vương gia trừ bỏ tâm phúc hòa lớn. Thái giám tổng quản lịnh nọt làm người nhà tô, ngay cả Nhạc Vương chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Nay đây dặn dò xong sự tình, liền vây vây tay, làm người khỏi cần tiễn, chính mình ra cung đi. Mục Thiếu Lăng ở hoàng thượng tẩm điện vẫn luôn chờ đến giờ dậu, hoàng thượng mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau trước tiên liền chiêu Mục Thiếu Lăng đi vào. Đều cho chấm lui ra. Ra. Đãi đoàn người rời đi sau, hoàng thượng cùng Mục Thiếu Lăng giả làm thân thiết, kéo lên xong nợ màn, liền thấy hoàng thượng từ giường tủ ngầm chung lấy ra một ít bút mực. Tựa hồ Mục Thiếu Lăng đã thói quen loại này giao lưu phương thức, đã tiếp nhận trang giấy thời điểm, xoát xoát một hàng tự. Một lát sau, hiểu biết đến tiền căn hậu quả, Mục Thiếu Lăng nhận thức đến hoàng thượng độc cần thiết giải đến càng mau một chút. Loại này khống chế người độc tố, là muốn hai loại độc kết hợp mới có thể khởi đến tác dụng, một loại chính là hạ ở nhân thân thể độc tố, loại này độc giống như là bom hẹn giờ, mà một loại khác chính là này túy tâm hoa tinh luyện thơm. Túy tâm hoa hương giống như là một cái nguyên nhân dẫn đến, đương hoàng thượng trong thân thể độc tố đụng tới loại này mùi hoa khi liền sẽ phát tác, chính mình làm cái gì chính mình cũng không biết. Mà loại này độc đến hậu kỳ, hoặc là lại bị khác độc tố kích thích đến, liền sẽ như Ninh Vương giống nhau, nổi điên. Nhạc Vương làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, một chút đều khống chế không được chính mình, chờ xong việc chính mình liền ngủ rồi. Mà hiện tại Mục Thiếu Lăng phải làm. Chính là mau chóng giải trừ hoàng thượng trong thân thể bom hẹn giờ, đến lúc đó chính là lại đụng vào đến này túy tâm hoa hương cũng không sợ. Từ hoàng thượng nơi này ra tới, Mục Thiếu Lăng liền về tới hắn ở tạm cung điện, vừa vào cửa, người của hắn liền xuất hiện, chủ tử, gần nhất ngài phải cẩn thận điểm, cái kia thái giám yếu hại ngài. 1842 chương 1842. Nói liền đem hắn nghe được một ít lời nói cùng Mục Thiếu Lăng truyền đạt một lần. Cái kia hoạn quan, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, lại là Nhạc Vương một cái cầu. Nhiều nhìn hắn điểm. Đừng làm cho hắn đi vào ta nơi này tới. Đúng vậy. Mặt khác đem hôm nay trong cung sự tình truyền tin đi các phủ. Đúng vậy. Mục Thiếu Lăng nói hai câu liền trở lại chính mình giữa phòng ngủ đi. Hắn muốn chế dược, ở trong hoàng cung này gian nhà ở có phòng tối. Đây cũng là lúc ấy hoàng thượng làm hắn tới nơi này trụ khác cái nguyên nhân. Hiện tại hắn thời gian thực khẩn, muốn nghiên cứu hai loại dược, một loại đối kháng Nhạc Vương bệnh, một loại giải hoàng thượng độc. Như vậy thiếu thời gian tuyệt không có thể lãng phí tại hậu cung tranh đấu chung. Lúc này ngoài cung lão mục đã tiếp thu đến hoàng đế ý chỉ, thả binh phủ đã nộp lên, lúc này ngoài cung một mảnh ồ lên. Trăm Dặm Viêm nhốt ở trong phòng đã lâu chưa từng ra tới, Lạc phủ càng không cần phải nói, vắng lặng một mảnh. Ngay cả Diệp phủ cũng không có ngày thường hoạt bát. Nương, Mỹ cha đây là làm sao vậy? Thấy Diệp Tử An vẫn luôn ngồi ở chỗ kia tay cầm quân cờ, rồi lại bất động. Dương Dương liền hỏi một câu, hắn đã ngồi ở kia đã lâu. Nhạc Nhạc cũng hỏi, nương, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cứu ra ra bị đoạt binh quyền. Một cái tướng quân bị đoạt binh quyền, giống như là lão hổ bị nhốt ở lồng sắt, một chút tác dụng đều không có. Tại sao lại như vậy? Nhạc Nhạc bị kinh ngạc một chút. Hảo, chuyện này không phải chúng ta có thể xen vào, ngươi cùng Dương Dương trở về làm bài tập đi. Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi Diệp Nhị thúc thúc bị ngươi phái đi làm gì? Sớm chút làm hắn trở về đi theo các ngươi bên người, gần nhất việc nhiều, cũng không thể lại ra mặt khác gốc dạ. Đã biết nương. Nhạc Nhạc gật gật đầu, lại không có nói Diệp Nhị nơi đi. Đại hai đứa nhỏ rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền đi cấp Diệp Tử An pha ly trà nóng tới, cấp. Diệp Tử An tiếp nhận, Dương Dương liền nói, hôm nay trong cung Nhạc Vương chính là dựa vào một ly trà, làm hoàng thượng lại mắc mưu. Ngươi là nói hủy bỏ cứu cứu binh quyền không phải hoàng thượng bổn ý, mà là... Đúng vậy. Diệp Tử An lắc đầu, không hiểu rõ dưới tình huống làm được sự. Hắn cũng là kỳ quái. Dương Sơ Hạ liền nói, hắn lợi hại như vậy, như thế nào không trực tiếp dụ sử hoàng thượng nhường ngôi cho hắn. Kỳ thật ta vẫn luôn có cái lo lắng. Nói nơi này Diệp Tử An ngừng hạ, lại trầm giọng nói, hiện tại dụ sử hoàng thượng nhường ngôi triều đình trên dưới sẽ không tin phục. Thả chờ hoàng thượng tỉnh chính mình cũng sẽ có nghi vấn. Đương nhiên này không phải mấu chốt chính là ta lo lắng hắn đã sớm làm hoàng thượng viết hảo một đạo truyền ngôi thánh chỉ, chờ tương lai mặc kệ ai đương hoàng đế, đây đều là cái phiền toái. Diệp Tử An lo lắng không phải không có khả năng, rốt cuộc cái loại này tình huống hoàng thượng chính mình làm cái gì chính mình cũng không biết. Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Chờ. Diệp Tử An kéo nàng một chút, đem người ôm đến chính mình trên đùi ngồi, đúng rồi, hiện tại thu vây đã qua, Thanh Thủy cùng Thanh Đồng cũng không biết thế nào. Bên kia vẫn luôn không tin tới. Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, chờ thêm trận bọn họ người tới sẽ biết. Lạc Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân hôn sự định ở 12 tháng, đến lúc đó Phúc Nam bên kia khẳng định sẽ đến người. Cũng không biết cha mẹ có thể hay không lại đây. Diệp Tử An lại nói một câu. Dương Sơ Hạ nghe thấy hắn nói này đó. Liên minh Bạch Tiểu An từ lúc này nội tâm đang ở mềm mại chung, đặc biệt trải qua quá hoàng thành thay đổi thất thường lánh khốc vô tình sau, hắn càng thêm tưởng niệm trong nhà thân nhân. 1843 chương 1843. Phòng trưng khó. Dương Sơ Hạ liền nói, Trương thị hài tử, tính thời gian sinh ra không bao lâu, như vậy tiểu khẳng định không muốn lặn lội đường xa, nương phòng trừng sẽ lưu tại gia nhìn, nương nếu là ở nhà. Cha khẳng định không yên tâm trong nhà chỉ còn lại có cô nhi quả phụ. Ta cân nhắc chỉ có Thanh Thủy cùng Thanh Đồng tới. Ai, thật muốn hồi Phúc Nam. Diệp Tử An ôm Dương Sơ Hạ liền nói như vậy một câu. Nhẫn đi. Dương Sơ Hạ vỗ vô hắn, trừ cái này ra còn có thể thế nào đâu. Sáng sớm ánh mặt trời từ từ, một trận gió nhẹ thổi qua, mang xuống vài miếng lá rụng. Diệp Tử An mang theo Nhạc vui sướng Dương Dương ở trong hoa viên tập thể dục buổi sáng. Kinh phía trước bắt góc, nhắc lại đến luyện võ luyện quyền một chuyện, Nhạc Nhạc là như thế nào cũng không thoái thác, thả chạy so với ai khác đều mau. Diệp Tử An biết rõ hắn là có nguy hiểm ý thức. Mỹ cha, ngài tâm tình hảo điểm sao? Luyện xong sau, Diệp Tử An lôi kéo hai đứa nhỏ hồi sân rửa mặt chải đầu. Nghĩ đến bởi vì cứu gia gia bị đoạt quyền, cha đã nhiều ngày tâm tình vẫn luôn không tốt lắm, Dương Dương liền hỏi một câu. Tâm tình khá hơn nhiều. Diệp Tử An nhu nhu vô vô hắn, có tiểu nhị cái này vui vẻ quả ở, cha lại hư tâm tình đều hảo. Nguyên lai ta còn có cái này tác dụng a. Dương Dương hắc hắc cười, thật là quá tuyệt vời. Hảo hảo đi đường, đừng nhảy. Thấy hắn đi đường đều nhảy dựng, Diệp Tử An liền nói một câu. Trở lại trong sân, Dương Sơ Hạ đã làm người chuẩn bị tốt thủy, chờ phụ tử tam tẩy quá, lại làm người bưng tới cơm sáng. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ đi học đường, Diệp Tử An không biết làm gì đi, Dương Sơ Hạ ngẫm lại liền đi mục phủ. Đông Dương nơi đó, Mục Thiếu Lăng vẫn luôn không có gì tin tức truyền đi, tự nhiên thường xuyên lo lắng, một cái thai phụ loại này thời điểm nội tâm là yếu ớt, nhất dễ dàng xuất hiện cái gì tiền sản u buồn chứng từ từ. Tới rồi mục phủ, Tô Mã đã sớm ở viện môn khẩu chờ. Diệp phu nhân ngươi đã tới. Nhà ngươi quận chúa này hai ngày tốt không? Từ Nhạc Nhạc xảy ra chuyện lúc sau hồi kinh, Dương Sơ Hạ còn không có đã tới mục phủ. Cơm canh thượng đều không tồi, chính là tinh thần thượng có chút nhược, lo lắng quận mã ra đâu. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, khuyên nhiều chút nhà ngươi quận chúa, mục thần y không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không có việc gì, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Đúng vậy. Vào nội viện, Đông Dương Oai ngồi ở một bên nhắm mắt, Thành Thành ở một bên trong tay đùa bỡn hai cái hòn bi, gì? Thấy nàng tới, vội đứng lên. Ngoan Thành Thành. Đối với cái này nhóc con, Dương Sơ Hạ cũng là nhìn lớn lên, cùng nhà mình hài tử không sai biệt lắm. Người đã đến rồi. Nghe thấy hai người nói chuyện Đông Dương cũng liền trợn mắt, hạ hạ, ngươi nói hắn có thể hay không đã chết. Ta tối hôm qua nằm mơ mơ thấy. Không đợi Dương Sơ Hạ đến trước mặt đâu, Đông Dương quận chúa đột nhiên đứng lên, bắt lấy Dương Sơ Hạ, ta mơ thấy hắn nằm ở một cái bệ tre thượng, cả người đều là huyết, bệ tre chung quanh còn thiêu đốt hỏa, hạ hạ hắn có phải hay không đã chết? Đã chết đúng hay không? Bằng không ta trước đó vài ngày cũng chưa mơ thấy quá, như thế nào tối hôm qua liền mơ thấy đâu? Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ hét lên một tiếng, làm cho hài tử mặt nói bậy bạ gì đó. Dương Sơ Hạ chiêu Tô Mã tới, đem Thành Thành mang đi ra ngoài, ta và các ngươi quận chúa nói mấy câu. Là, đại Tô Mã cùng Thành Thành rời đi nhà ở sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới bắt lấy Đông Dương tay, đừng miên man suy nghĩ, mọi người thường nói mộng càng thật, ở trong đời sống hiện thực liền càng giả. Mộng đều là phản. Tiếp theo Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi cả ngày tưởng đông tưởng tây có cái gì hảo. Không vì chính mình suy xét, cũng đến vì hài tử suy xét, thai phụ ưu tư không ngừng, về sau sẽ ảnh hưởng tiểu hài tử tính cách, như vậy không tốt. 1844 chương 1844 khuyên giải an ủi. Hạ hạ, ngươi nói ta cũng biết, nhưng ta nhịn không được à, thời gian càng dài càng tìm không thấy, ta này trong lòng liền càng ngày càng sợ hãi. Đông Dương hoảng hốt một chút, thả vạn nhất hắn vẫn luôn tìm không thấy, ta đây cùng Thành Thành phải làm sao bây giờ? Ngươi không nhìn thấy nhị phòng bên kia đối chúng ta nơi này cả ngày như hổ rình mồi, đã nhiều ngày nhị phòng bên kia còn để lộ muốn trưởng quản mục thiện quan y tứ. Trường nội trợ không tính, còn muốn mục thiện quan. Mục thiện quan là mục gia sản nghiệp, mục thiếu lăng là mục gia dòng chính đại phòng con vợ cả, tự nhiên muốn kế thừa mục thiện quan, thả từ mục thiếu lăng sau khi thành niên, hơn nữa hắn thần y hề tên tuổi, mục thiện quan so với di vãng càng thêm huy hoàng, nhị phòng tưởng đoạt cũng là có thể lý giải. Đông Dương. Dương Sơ Hạ liền khuyên bảo, người là quận chúa. Cái này thân phận là Đại Chu Hoàng đế ban phong, là Tháp Vân tộc quận chúa. Người phía sau không phải một cái thế gia cũng không phải một cái bình thường gia đình, mà là Tháp Vân số tộc. Người bối cảnh so với ai khác đều lợi hại. Chúng ta trước không nói Mục Thiếu Lăng hiện tại như thế nào, liền tính hắn thật sự thế nào. Người chỉ dựa vào điểm này, mặc kệ là đối ngoại, vẫn là đối mục gia, đều có thể áp đảo người khác. Dương Sơ Hạ lại nói, tuy nói người khác đều nói ngươi là khe suối tới quận chúa, chứng mắt cái này thân phận, mà khi đối thượng đại sự thời điểm, cái này thân phận lại vô cùng dùng tốt, là ngươi cùng hải tử ô dù. Hơn nữa mục đại lão gia còn ở đâu, hắn tự nhiên sẽ che chở các ngươi, nội trạch hắn với không tới, đối thượng mục nhị phu nhân thời điểm, ngươi liền không cần đem nàng trở thành trường bối, lấy ra ngươi quận chúa khí thế, đương nàng là thần, ngươi là quân, nhưng hiểu. Ân Đông Dương nghĩ, ánh mắt cuối cùng kiên định một ít. Đúng vậy, ngươi nói đều đối. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Mục Thiếu Lăng không ở nhật tử, ngươi muốn càng thêm cương ngạnh một chút. Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm Dương Sơ Hạ lại muốn đem Mục Thiếu Lăng cấp phun tào đã chết. Người này làm việc muốn hay không như vậy phiền toái, cùng Đông Dương thấu cái tin tức sẽ chết ta không biết thai phụ cảm xúc dao động đại, lại yếu đớt ta. Con thử. Thử cái gì a? Hai tử đều phải sinh hai cái, những cái đó ngăn cách còn tính cái giám a? Nếu không phải Mục Thiếu Lăng luôn mãi dặn dò, không cần nói cho Đông Dương, nàng đều nhịn không được nói ra. Hạ hạ, tân mệnh có ngươi thường thường tới xem ta, bằng không thật là có chút không xong. Đông Dương lúc này mới cười một chút. Dương Sơ Hạ liền than, ta cũng là có thể tới bồi ngươi trò chuyện. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng bên kia, ngươi thật không cần lo lắng, người vẫn luôn đều ở tìm đâu. Nghe Trang Vương nói, trước kia có người cấp Mục Thiếu Lăng tính quá mệnh, đại phú đại quý mệnh, nhất định phải con cháu đầy đàn. Không phải đâu. Thiệt hay giả? Đông Dương lại nói, hạ hạ, tuy rằng mấy ngày nay ta tính tình có chút không xong, còn sẽ không đi làm cái gì việc ngốc. Ngươi không cần cố tình biên cái này tới an ủi ta. Ha ha. Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, nay sẽ đảo rõ ràng, phía trước lại làm gì đi. Bĩu môi nói, ta là có bao nhiêu nhàn lửa ngươi cái này. Là thật sự, nghe nói thời trẻ hắn cùng An Ca bồi Trang Vương đi hoàng trong miếu, bên trong lão hòa thượng cho hắn phê quẻ. Vẫn là tối hôm qua ta cùng An Ca liêu việc nhà thời điểm, hắn ngẫu nhiên nhắc tới việc này ta mới biết được. Hoàng trong miếu A. Đông Dương vừa nghe liền có vài phần tin, nghe người ta nói bên trong trụ trì hòa thượng đều có vài phần năng lực. Đó là tự nhiên, bằng không như thế nào có thể vì hoàng gia bảo hộ tiên linh. Cái này ngươi có thể yên tâm đi. Nơi đó hòa thượng phê quẻ sẽ không sai. Nói đến ta cũng là nghe nói cái này, hôm nay cố ý tới nói cho ngươi, làm ngươi yên tâm dưỡng thai, hảo hảo chờ hắn trở về chính là, đến nỗi nhị phòng muốn làm gì, khiến cho hắn đi làm. Đến lúc đó như thế nào ăn vào đi, phải như thế nào nhổ ra. 1845 chương 1845 hôm nay là đến mang người sao. Ân, hạ hạ ta đã biết, ta nghe ngươi. Bị Dương Sơ Hạ vại một hồ tâm linh canh gà, lúc này Đông Dương quận chúa lại khôi phục ngày xưa lưu thông máu. Nay sẽ thành thành lại bị một lần nữa mang theo tiến vào, tiến phòng liền lôi kéo Dương Sơ Hạ ống tay áo. Gì, ta muốn đi tìm Dương Dương ca ca. Kia chờ buổi chiều gì trở về thời điểm, ngươi liền đi theo gì đi thôi. Hảo hảo. Thanh Thanh liên tục gật đầu, còn kéo Tô Mã đi cho hắn thu thập quần áo, hiển nhiên là muốn đi Dương Sơ Hạ ra nhiều trụ mấy ngày. Làm hắn đi ngươi nơi đó cũng hảo. Đông Dương liền nói, ở nhà cũng không hài tử bồi hắn chơi, quá cô đơn, nhị phòng bên kia hài tử tới, hắn cũng không muốn phản ứng. Nếu như vậy, ngươi về sau cùng Mục Thiếu Lăng nhiều sinh mấy cái. Dương Sơ Hạ liền cười, dù sao Mục gia gia đại nghiệp đại nuôi nổi. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại, rốt cuộc là nhà có tiền hảo, tưởng dưỡng nhiều ít hài tử đều được, vĩnh viễn không cần lo lắng nuôi không nổi. Vẫn là ngươi hảo. Nói lên cái này Đông Dương quận chúa liền hâm mộ, sinh hai lần liền có bốn cái hài tử, người khác lại muốn sinh bốn lần. Chỉ do vận khí. Đối điểm này, Dương Sơ Hạ chỉ có thể như vậy giải thích. Bởi vì mặc kệ ở Dương gia vẫn là Diệp gia Lạc gia, đều không có khác song bảo thai sinh ra, nếu không phải bởi vì gen, vậy thật sự chỉ có thể nói là vận khí. Ngươi này vận khí cũng quá hảo, bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Ở Kinh Đô ngần ấy năm, Đông Dương xem như xem minh bạch Kinh Đô người, tưởng ở nhà cao cửa rộng đứng vững gót chân, hài tử chính là tốt nhất bằng vào, hơn nữa nhất định là muốn nam hài sinh càng nhiều, địa vị liền càng ổn. Ngươi nhưng đừng hâm mộ ta, ngươi cũng không kém. Cùng Đông Dương lại nói chút lời nói, liền có người báo Mục nhị phu nhân tới. Chỉ Dương Sơ Hạ phát hiện, từ người tới bẩm báo đến nàng tiến vào, thời gian thế nhưng là ngang hàng. Quả nhiên ở Mục gia, cái này nhị phu nhân là đem Đông Dương quận chúa định chết ở vãn bối thân phận thượng. Ú này không phải Diệp phu nhân sao? Mục nhị phu nhân. Dương Sơ Hạ hơi sườn nghiêng người. Diệp phu nhân hôm nay là đến mang người sao? Cũng chưa hàn huyên xong, người tới liền gấp không chờ nổi muốn đánh phát minh liễu, cái này làm cho Dương Sơ Hạ không thể không hoài nghi nàng muốn làm chuyện xấu. Làm bộ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, Dương Sơ Hạ liền nói, đúng vậy, ta chính là đến mang người, Đông Dương nói thành thành một người ở nhà quá cô đơn, ta dẫn hắn đi An Vương phủ trụ chút thời gian, nhà ta mấy cái tiểu hài tử đều thích hắn, ái cùng hắn cùng nhau chơi đâu. Mục nhị phu nhân nội tâm lạnh lãnh, biết rõ nàng lại nói cái kia thiệt tỉ, nàng lại trả lời nói là mang Thành Thành. Ha ha, nguyên lai là mang Thành Thành A. Mục nhị phu nhân ra vẻ xấu hổ che hạ miệng, lại nói, ta còn tưởng rằng Diệp phu nhân là đến mang Minh Liễu cái kia nha đầu đâu, rốt cuộc ở chúng ta mục phủ đãi hảo chút thời gian. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là Diệp phu nhân đưa cho Đông Dương đâu, hôm qua gặp gỡ hỏi nàng hai câu, mới biết được không phải. Dương Sơ Hạ nghe vậy chỉ nói, nàng nha. Không đổi, Đông Dương bên này nghe nói còn có thật nhiều việc may và không có làm hảo đâu. Dương Sơ Hạ tiếp nhận tô mã truyền đạt trà uống một ngụm lại nói, cái kia nha đầu là chúng ta trong phủ việc may và tốt nhất, thêu quần áo, đánh nút thắt, đa dạng nhiều, thích hợp tiểu hài tử xuyên. Đông Dương nói mượn tới cấp hài tử thêu chút quần áo. Đúng vậy, Thành Thành làm hảo chút, chính là lão nhị mới bắt đầu làm. Đông Dương cũng tiếp theo nói một câu, nhị thẩm, lần trước ta không phải cùng ngài nói việc này sao? Nói qua sao? Mục nhị phu nhân giả vờ một chút, rốt cuộc so không được người trẻ tuổi, bệnh hay quên đại. 1846 chương 1846. Dương Sơ Hạ khẽ cười một chút, liền không lại nói tiếp, quả ngươi nghĩ như thế nào nói như thế nào, dù sao người ta sẽ không mang đi chính là một người mà thôi. Mục phủ gia đại nghiệp đại lại không phải quản không dậy nổi một người cơm, một cái chấp trưởng nội trợ người cả ngày nghĩ làm khác phòng đầu mượn nô tỳ chạy lấy người, như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy keo kiệt. Còn không nữa thì là trong lòng có bệnh, cả ngày nhìn chằm chằm khác phòng đầu sự làm gì. Thấy Dương Sơ Hạ không hề nói tiếp, mục nhị phu nhân lại hỏi, không biết đều làm này đó mới mẹ bộ dáng, cũng lấy tới làm ta này bà tử nhìn một cái, nhìn muốn hảo. Cũng thỉnh Minh Liễu cô nương cho ngươi đường chất làm thượng vài món. Mục nhị phu nhân nghĩ thầm hôm nay như thế nào cũng muốn đem người cấp lộng đi mới là, cả ngày nhìn chằm chằm chính mình người, thật là cái tiểu tiện tỳ. Tô mã, đi đem Thành Thành quần áo mới lấy hai kiện tới cấp nhị thẩm nhìn xem. Đông Dương nghe vậy liền vây vây tay làm tô mã đi cầm, một hồi tô mã cùng Minh Liễu một người phủng một bộ quần áo tới. Mục nhị phu nhân dối đầu xem qua đi. Liền phát hiện kia trên quần áo quả nhiên có chút khác nhau, hiện tại tiểu hài tử quần áo đều là theo chút tường vân ám văn, như ý hoặc là một ít cây trúc hoa lan. Nhưng thật ra này hai bộ quần áo mặt trên đồ vật thực độc đáo, kia tiểu lão hổ theo rất sống động. Là độc đáo một ít, bất quá rốt cuộc cùng chúng ta thế ra hài tử xuyên y phục không quá giống nhau. Mục nhị phu nhân thu hồi chạm đến tay, ánh mắt lóe lóe, nhìn này theo dạng cũng không khó lắm, giao cho nhà chúng ta tú nương đi làm liền hảo. Nào còn cần lao động An Vương phủ nha đầu tới nhà chúng ta làm. Không cho Đông Dương nói chuyện cơ hội tiếp tục mở miệng. Đông Dương à, không phải thím ta nói ngươi, quay đầu lại khiến cho nha đầu này cùng Diệp phu nhân trở về đi. Dù sao cũng là Vương phủ ra tới, nhà chúng ta tuy là thế gia, nhưng so với Vương phủ rốt cuộc lùn một ít. Nếu là truyền ra đi ngươi làm Vương phủ người tới cấp ngươi làm quần áo, người khác lại nói ngươi khinh cuồng. Nói nữa, tiểu hài tử quần áo, vẫn là thêu tường vân hảo. Cắt lợi. Nhị phu nhân lời này, ta nhưng không tán đồng. Dương Sơ Hạ con ngươi lóe lóe, Đông Dương là quận chúa, tương tự quận vương, ta tuy nói ở tại An Vương Phủ, nhưng lại không phải An Vương Phi, còn nữa ta cùng nhị phu nhân giống nhau, đều là cái bạch thân, quận chúa có thể mượn ta nha hoàn, đó là vinh hạnh của ta, đó là cất nhắc, như thế nào có thể là khinh cùng đâu. Tật xấu. Nói xong Dương Sơ Hạ trong lòng liền nói thầm, người này chính là có tật xấu. Một cái nha đầu là có thể làm nàng bậy bạ ra nhiều như vậy, rõ ràng thực bình thường sự tình cũng có thể làm nàng nói chút sự tình ra tới. Nhị thẩm, ngài cũng quá đa tâm, mượn một cái nha đầu mà thôi, nào liền chú ý nhiều như vậy. Đông Dương nghe vậy, liền phất tay nói, ta bên này sự tình liền không nhọc nhị thẩm nhọc lòng. Nhị thẩm tuổi lớn, quản toàn bộ phủ đã rất mệt, chúng ta này đó tiểu bối sự nếu là còn làm ngài nhọc lòng, liền quá mức ý không đi. Mục nhị phu nhân thấy một cái hai cái đều liều mạng ngăn đón không cho Minh Liễu đi, mục nhị phu nhân liền biết tính toán không được, không khỏi sắc mặt có chút không cao hứng. Ai, thím chính là thím, cùng đứng đắn bà không giống nhau. Quài một câu lại nói, thím cũng liền cấp chút kiến nghị, chính ngươi nhìn làm đi. Ha ha. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cười cười. Diệp phu nhân cười cái gì? Cười không thể hiểu được. Ta cười buồn cười. Dương Sơ Hạ khăn xoa xoa miệng. sau đó trầm trầm nói, nguyên lai mục nhị phu nhân còn biết chính mình không phải Đông Dương bà đâu. Ta còn tưởng rằng ngài không biết đâu, liền cháu trai trong phòng nha hoàn sự đều phải quản thượng một quản, cũng thực sự vượt qua chút. 1847 chương 1847. Dương Sơ Hạ nói chuyện luôn luôn tự mang vẻ mặt khí chàng, không đợi mục nhị phu nhân tiếp tục nói cái gì đó, lại nói, còn nữa chúng ta Đại Chu luôn luôn thừa hành tiên quân sau thần, trước quốc sau gia, ta còn tưởng rằng mỗi người đều tuân thủ cái này quy củ đâu. Hôm nay ta mới biết được nguyên lai không phải. Đông Dương nói như thế nào cũng là Đại Chu triều quận chúa, trên người lại chịu trách nhiệm hai tộc nhân dân hòa thuận, so giống nhau hoàng gia quận chúa ở hoàng thượng nơi đó đều được yêu thích. Giống chúng ta như vậy bạch thân nhìn thấy quận chúa tự nhiên muốn kính tuân, nhưng ở mục gia giống như không như vậy đâu. Lần trước ta tới, cái kia đồng di nương chính là, vào cửa không thông báo liền kêu kêu quát quát vào được, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, quận chúa sân đều có thể tùy tiện xông. Nga, ta đều đã quên, mục nhị phu nhân vừa rồi tiến vào cũng là như vậy đâu, tuy rằng Đông Dương là văn bối, nhưng ngài đừng quên, nàng đầu tiên là quận chúa. Tiếp theo mới là mục phủ văn bối, giống ngài vừa rồi như vậy, chính là không nên. Vẫn luôn nghe nói này Dương Sơ Hạ nói chuyện không lưu tình, mục nhị phu nhân vẫn là lần đầu tiên lĩnh giao đến, bất quá mục nhị phu nhân chính là tự xưng là danh môn phu nhân xuất thân, cho dù Dương Sơ Hạ nói chuyện khó nghe, nàng cũng hảo tính, sẽ không giống đồng gia lạc gia người như vậy trực tiếp liền tức giận. Xấu hổ một cái chớp mắt, lập tức khôi phục chấn định, Diệp phu nhân nói chính là, ngày thường xác thật xem nhẹ điểm này, kỳ thật cũng là cảm thấy đây là ở nhà, lại không phải ở bên ngoài, nếu là mỗi ngày tuần những cái đó quy củ không khỏi mệt nhọc. Hiện giờ Diệp phu nhân như vậy vừa nhắc nhở, ta không thiếu được muốn cho người truyền xuống đi, về sau ghi nhớ trong lòng. Hừ, tưởng ở trong phủ bãi quận chúa uy phong. Hảo à, ta nhưng thật ra muốn cho kinh thành người đều hảo hảo xem, ngươi quận chúa uy phong có bao nhiêu đại, có phải hay không lớn đến ngăn chặn hiếu nghĩa? Dương Sơ Hạ lại như thế nào sẽ không biết dự tính của nàng, trực tiếp liền nói, mục phủ tốt xấu cũng là thế gia, như thế nào sẽ liền điểm này quy củ cũng không biết. Nào còn cần nhị phu nhân cố ý đi truyền. Đảo có vẻ mục phủ chủ tử nha đầu như vậy chưa hiểu việc đời dường như, liền điểm này quy củ cũng không biết. Còn nữa ta hôm nay lắm miệng, cũng chỉ là tưởng đề điểm hạ nhị phu nhân, nhưng không muốn đi đề điểm toàn bộ mục phủ, nhìn nhị phu nhân ý tứ như là đang trách ta dường như. Mục nhị phu nhân mắt đen hắc, nghĩ thầm ngươi còn biết ta đang trách ngươi a? Biết liền câm miệng cho ta, lắm mồm, thật là làm người ghét bỏ. Ha ha, Diệp phu nhân nói chính là. Mục nhị phu nhân làm nói một câu, liền không có bên dưới. Nàng không phải không nghĩ lại nói mặt khác, mà là cảm thấy có này Dương Sơ Hạ ở, nói lại nhiều đều bạch hạt, kết quả là chỉ là khí chính mình. Nghĩ nghĩ vẫn là chính mình câm miệng, lại lược ngồi một hồi cũng liền cáo tử. Hạ hạ, ngươi lợi hại. Đám người vừa đi, Đông Dương quận chúa liền giơ ngón tay cái. Ai, là nhà ngươi vị này thím tính tình hảo. Dương Sơ Hạ lắc đầu, nói cách khác liền không phải chạy lấy người, mà là trực tiếp cùng ta khai xảo. Có thể nhẫn, có thể ly ra, thâm cơ trọng. Xác thật. Dương Sơ Hạ liền nói, người như vậy ngươi càng thêm phải cẩn thận. Ân, ta sẽ chú ý. Dương Sơ Hạ ở mục phủ vẫn luôn đợi cho buổi chiều, mới cáo từ ra phủ, còn nhân tiện tiểu thành thành, vốn định về trước phủ, nhưng xem thời gian còn sớm, khiến cho xe ngựa hướng trên đường đuổi. Gì không quay về sao? Ca ca ngươi bọn họ còn ở học đường đâu, nay sẽ cũng không ở nhà, ngươi cùng gì ở trên phố đi dạo được không? Hảo! Dương Sơ Hạ ôm hắn, cảm thấy đứa nhỏ này thật là cái ngoan ngoãn. 1848 chương 1848 phía trước là ra bán da lông cửa hàng. Nghĩ nghĩ ngày thường hắn đối mục thiếu lăng lạnh nhạt, Dương Sơ Hạ liền nhịn không được hỏi, Thành Thành, ngươi tưởng cha ngươi sao? Nghe vậy Thành Thành hơn nửa ngày không nói chuyện. Ngươi không nghĩ sao? Thành Thành liền cúi đầu, Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng hắn không nghĩ, nội tâm không khỏi tưởng, mục thiếu lăng ngươi rốt cuộc như thế nào hôn nha? Ai ngờ không một hồi liền truyền đến tiểu hài tử nước nở thanh. Dương Sơ Hạ nâng lên hắn mặt, khuôn mặt nhỏ thượng mũi hồng hồng, nước mắt cũng xôn xao. Nhìn này tiểu bộ dáng, Dương Sơ Hạ mũi đau xót, tay vô vô hắn phía sau lưng, lại ôm chặt hắn, Thành Thành ngoan à, không khóc, cha ngươi nhất định sẽ trở về. Đứa nhỏ này nơi nào là không nghĩ à, ngoại lanh tâm nhiệt, đừng nhìn ngày thường ghét bỏ đến không được, kỳ thật nội tâm vẫn là có cảm tình. Thật sự sao? Thanh Thanh nghe vậy liền nghẹn ngào hỏi. Đương nhiên là thật sự. Dương Sơ Hạ liền nói, gì như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Ta tính tính a, ân, không sai biệt lắm ngươi muội muội sinh ra thời điểm, cha ngươi nên đã trở lại. Dương Sơ Hạ tưởng lúc ấy, Mục Thiếu Lăng liền tính không thể quang minh chính đại thoát thân, cũng như thế nào muốn gặp Thượng Đông Dương một mặt. Hơn nữa sinh hài tử liền cùng sấm quỷ môn quan giống nhau, cựu tử nhất sinh, Mục Thiếu Lăng không có khả năng yên tâm bà mụ, nhất định sẽ tự mình hiện thân ở bên cạnh thủ. Gì không được gạt người. Nói còn vươn tay nhỏ chỉ. Dương Sơ Hạ cười, cũng vươn tay nhỏ chỉ, gì nói chuyện giữ lời. Một hồi Dương Sơ Hạ xuyên thấu qua xe ngựa nhìn đến bên ngoài có bán tiểu đồ chơi làm bằng đường, liền hỏi, cái kia ngươi muốn ăn sao? Thanh Thanh nhìn nhìn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, liền gật gật đầu, Dương Sơ Hạ liền làm gã sai vật đi mua hai xuyến tới. Gì, phía trước kia làm gì đâu? Như thế nào như vậy xảo? Xe ngựa lại đi rồi một hồi, Dương Sơ Hạ nghe được đến từ phía trước kêu là Thanh. Phu nhân, phía trước hình như là có ra cửa hàng lại bán đồ vật, hẳn là có tiện nghi, cho nên thật nhiều người đều vội vàng đi đâu. Gã sai vật nghe vậy liền đáp lời. Nếu không nô tỳ đi xuống nhìn xem. Minh Lan liền hỏi. Bất quá không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện đâu, đi theo hai cái gã sai vật lại nói. Phu nhân, phía trước là ra bán da lông cửa hàng, mặt trên viết sở hữu da lông không hỏi lớn nhỏ dài ngắn, không hỏi da dê lông trồn, giống nhau 30 lượng một trường, da lông hữu hạn bán xong mới thôi. Như vậy tiện nghi. Dương Sơ Hạ nghe vậy kinh ngạc một phen, cũng không biết ra chất lượng thế nào. Nghĩ nghĩ liền cùng Minh Lan nói, ngươi đi xuống nhìn xem, rốt cuộc cái dạng gì ra. Là. Nói Minh Lan liền đi xuống, một lát trở về, trả lời, phu nhân, ngài nếu không cũng đi mua mấy trường đi, nô tỳ nhìn, kia da thực không tồi, mao trôi chảy bóng loáng, màu lông cũng hảo. Nô tỳ hỏi thăm một chút, nghe nói là cửa hàng lao bản từ Tây Bắc cùng Đông Bắc bên kia vận tới ra, bởi vì mua tới tiện nghi, cho nên bán cũng tiện nghi. Thời đại này da cũng phân ra dưỡng cùng hoang dại tự nhiên không dễ dàng được đến, nhưng nuôi trong nhà, kinh đô bên này có lẽ là bởi vì địa hình khí hậu chờ các phương diện nguyên nhân, dưỡng súc vật làm ra tới da lông thực bình thường, màu lông không hảo không nói, bọn Tây còn thiếu, xử lý cũng có vị, nhà có tiền căn bản không vui mua. Nhưng Tây Bắc Đông Bắc bên kia liền không được, bên kia người tiếp cận một ít du mục dân tộc, học nhân ra chăn nuôi phương pháp, làm ra tới da mao trường lại thuận, nhan sắc cũng hảo. Hơn nữa này hai cái địa phương khoảng cách kinh thành xa, cho nên này hai cái địa phương da ở kinh thành bán giống nhau đều thực quý, da dê sao 30 lượng một trường còn tính bình thường, nhưng cái gì da đều như vậy bán liền thật sự tiện nghi. 1849 chương 1849 cái này cửa hàng thật đúng là cuồng. Hơn nữa nô tỳ nhìn, còn có hồng nhạt da, màu xanh lục da, màu tím da, hẳn là thượng sắc, khả xinh đẹp. Phu nhân ngài muốn mua mấy chương sao? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lúc này đã mùa thu, hôm nay mùa đông vẫn là muốn ở kinh thành quá, da lông đổ vật không thể thiếu. Liền móc ra cái túi tiền nói, ngươi đi xem, có kia đại gia thâm sắc mua mấy chương. Nhan sắc thiển cũng mua mấy trường. Là nô tỷ này liền đi. Minh Lan sức chiến đấu thực mau, ở trong đám người đoạt một hồi lâu, rốt cuộc ra tới. Dương Sơ Hạ vừa thấy không chỉ có lộc da còn có lông cáo, liền cười, này ngươi đều có thể cướp được. Nàng nghĩ loại này thời điểm, bên trong người nhiều muốn chết, khẳng định là tùy tay bắt được cái gì chính là cái gì, nhưng Minh Lan này đó rõ ràng lộc da lông cáo chiếm đa số, hiển nhiên là lưu ý đoạt. Minh Lan lau lau mồ hôi trên trán, hô hấp vài khẩu khí mới nói, ta thiên, bên trong thật nhiều người, cửa hàng không lớn, người quá nhiều. Cảm giác bên trong người đều lo liệu không hết quá nhiều việc, bất quá bên trong có mấy cái đại hán trạm kia cùng môn thần giống nhau quái dọa người. Nhiều người như vậy địa phương, khẳng định phải có vài người nhìn, bằng không còn không đánh lên tới. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong đâu, liền nghe bên trong có hai người kêu la ra tới, kia lông cáo là ta trước đắc thủ. Ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ta trước bắt được tay. Ta đều thanh toán bạc. Không phải 30 lượng, ta cho ngươi gấp đôi. Hai người nhìn hẳn là nhà ai quản sự ma ma, đoạt khởi đồ vật tới, đó là ai cũng không nhường ai. Một hồi liền thấy bên trong ra tới ba cái đổ mồ hôi, một người xả một cái ma ma, trung gian đem ra lông cướp về, nguyên bản thu tới bạc hướng trong đó một người trên người một ném, ra không bán các ngươi, chạy nhanh lan, ở chúng ta cửa nháo sự, tìm tàu A. Nói còn vung lên nắm tay, Dương Sơ Hạ nhìn một hồi tấm tắc bảo lạ, cái này cửa hàng thật đúng là của A, kia hai cái ma ma rõ ràng là gia đình giàu có thể có tiền mua ra, phỏng chừng là chủ tử bên người, này đều dám đánh. Đánh không sợ xảy ra chuyện A. Chúng ta lão bản nói, muốn mua ra, phải hảo hảo đi vào chọn lựa, lại có ầm ý giống nhau không bán, đều cấp đuổi ra đi. Hắc, ngươi người này như thế nào như vậy a? Ta đều cho bạc. Trong đó một cái ma ma bất mãn. Khác cái ma ma cũng đứng ra nói, chính là, chúng ta lại không phải không phó bạc, dựa vào cái gì không bán chúng ta đổ vật a? Chỉ bằng các ngươi ở chúng ta cửa hàng cửa nháo sự, chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Đại hán nói lại giống lên một tiếng, rốt cuộc lăn không lăn. Không lăn chúng ta đánh người. Chính là, chúng ta nơi này nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Một cái khác đại hán cũng tiến lên nói một câu, còn nhân tiện giơ lên bàn tay. Hai cái ma ma thấy vậy, lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền từng người tránh ra. Dương Sơ Hạ lại nhìn một hồi, liền buông xuống màn xe, nghị nghị Dương Dương thích tụ đến lâu heo sữa nướng, ở trải qua tụ đến lâu thời điểm. Liền đi lên đóng gói chút trở về. Xe ngựa trở về đi thời điểm, trải qua một cái ngõ nhỏ còn gặp cái kia đồng thế tử, bất quá nàng ngoại ý muốn phát hiện tiền nhiệm đồng quốc công phu nhân ra nha môn, nhưng không có đi đồng ra mà là đồng thế tử cấp tìm một chỗ tòa nhà. Dương Sơ Hạ hơi gật gật đầu, rốt cuộc nhi tử là không giống nhau, liền tính đồng quốc công mặc kệ nàng, nhưng nhi tử lại không có từ bỏ. Bất quá Dương Sơ Hạ phát hiện vị này phu nhân nhìn đến chính mình, đã không có trước kia cái loại này thống hận, ngược lại có chút phức tạp, có lẽ là ở lao chung rốt cuộc đem chính mình sách không rõ cấp sách thanh đi. 1850 chương 1850 đột nhiên phát hiện chính mình được tim đau thắt. Cũng là, một phen tuổi, đến cái này phân thượng nếu là lại tưởng không rõ, thật sự có thể đi tự sát. Không lại tiếp tục nhàn thoại, Dương Sơ Hạ liền mang theo Thành Thành hồi An Vương Phủ, bất quá bởi vì ở ngõ nhỏ. Cùng đồng gia mẫu tử nhàn thoại vài câu, rốt cuộc chậm trễ nàng hồi phủ thời gian, chờ nàng về đến nhà thời điểm, không chỉ có Diệp Tử An đã trở lại, ngay cả nhạc vui sướng Dương Dương cũng từ học đường đã trở lại. Như thế nào trở về như vậy vãn? Diệp Tử An liền hỏi một câu. Ở trên phố mua vài thứ, trở về thời điểm lại gặp đồng thế tử mẫu tử, nhàn thoại hai câu, liền chậm. Dương Sơ Hạ lại hỏi, đồng quốc công không phải mặc kệ nàng sao? Đồng thế tử như thế nào đem người làm ra tới? Đi cầu hắn cứu cứu, hắn cứu cứu đi cùng đồng quốc công nói chuyện cái gì đi, đồng quốc công mới ra mặt. Đối với chuyện này Diệp Tử An không như thế nào chú ý, cũng chỉ là đại khái biết một ít. Thì ra là thế. Ai nha tiểu Thành Thành ngươi tới rồi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An chính nói chuyện đâu, Dương Dương từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Thành Thành, vội đi lên ôm một chút, ngươi hôm nay buổi tối muốn ở tại nhà ta sao? Muốn. Gật gật đầu hắn lại nói, ta mang theo quần áo tới. Dương Dương lập tức cười tủm tỉm, nguyên lai ngươi là muốn ở nhà ta trụ mấy ngày a, ngươi như thế nào không có đem ngươi các ma ma mang đến nhà. Nhìn nhìn trong nhà không có dư thừa người a. Dùng ngươi. Thành Thành một chút đều không khách khí nói. Cái này hảo thuyết. Dương Dương lôi kéo hắn, đi, ca ca mang ngươi đi chơi. Dương Sơ Hạ thấy vậy vội ngăn đón, một hồi ăn cơm. Đi đâu chơi? Liền tại đây đợi. Dừng một chút lại nói, nương mua chút ra trở về, ngươi nhìn xem thích cái nào nhan sắc, nương làm người trước tiên cho các ngươi làm tiểu áo cùng áo choàng. Lại phải làm quần áo mới. Dương Dương ánh mắt sáng lên, cái này ta thích, bổn tiểu gia liền ái xuyên quần áo mới. Dương Dương nói liền đi phiên những cái đó ra liêu. Vừa lúc này sẽ nhạc nhạc cũng vào được, Dương Dương thấy vậy vội kêu, ca ca, ngươi mau đến xem. Ngươi thích cái nào ra? Ta muốn cùng ngươi làm giống nhau, đến lúc đó chúng ta tới cái song kiếm khách. Mà nhạc nhạc nhìn kia một đống ra, đột nhiên có chút, bởi vì hắn nhìn đến ra một góc đánh dấu. Nương, này đó đều là ngươi mua. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nay cửa hàng lão bản cũng không biết có phải hay không nốc, bán như vậy tiện nghi. Ngươi nương ta thấy liền nhiều mua chút, bất quá nhà này cửa hàng thật đúng là hoành, còn dám đánh người. Cũng không sợ đắc tội kinh thành quyền quý. Dương Sơ Hạ không phát hiện, nhạc nhạc nghe xong lời này sau, khỏe miệng run rẩy mặt đều run lên. Hắn ngốc sao? Ngốc sao? đột nhiên phát hiện chính mình được tim đau thắt. Nhìn một cái này lông cáo thật tốt. Thuần hồng da lông, cư nhiên 30 lượng liền thu phục. Ngươi nói này cửa hàng lão bản có phải hay không choáng váng? Ở tiệm vải này ra ít nhất đến bán 180 lượng. Nhìn con rất đại, quay đầu lại cấp Nguyệt Nguyệt làm tiểu áo quần bông xuyên. Dương Sơ Hạ thấy hắn bĩu môi, cho rằng hắn không cho là đúng, liền lại nói câu. Diệp Tử An ở một bên thấy Nhạc Nhạc khỏe miệng vẫn luôn chịu, liền có chút suy đoán. Nói đến cũng khéo, liền ở ngay lúc này, Diệp Nhị đã trở lại, còn khiêng một cái Dương tiến vào. Đại trước cùng Diệp Tử An Dương Sơ Hạ đám người thấy xong lễ sau, liền nói, thiếu gia, này trong Dương là ngài làm lưu lại tốt nhất da lông. Nghe vậy Nhạc Nhạc nháy mắt che mặt, em ạ, này liền xấu hổ a. Dương Sơ Hạ sửng xuất hạ, cũng là da lông. Nói Dương Sơ Hạ liền tiến lên đi mở ra cái Dương. 1851 chương 1851 người nhất định là thật khờ. Nay vừa mở ra, Dương Sơ Hạ liền phát hiện, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã tốt nhất ra, có thuần hắc, có thâm hôi, còn có hồng bạch từ từ. Dương Sơ Hạ liền phát hiện, nơi này mỗi một chương đều so với chính mình mua trở về ra muôn sáng bóng. Tức khắc Dương Sơ Hạ mặt liền có điểm tái rồi. Dương Dương ở một bên vừa thấy liền ha ha cười nói, nhiều như vậy ra lông à, cái này ta có thể nhiều làm mấy thân nha, ẻm mạ thật tốt quá. Nói lại đi xả Dương Sơ Hạ ống tay áo nói, nương, ngươi cấp Thành Thành cũng làm hai thân, cùng ta giống nhau nhan sắc. Dương Sơ Hạ sâu kín nhìn nhìn Dương Dương, sau đó lại đi xem Nhạc Nhạc. Ở Dương Sơ Hạ trước người dưới ánh mắt, Nhạc Nhạc đành phải bắt lấy trên mặt tay. Một đôi thượng Dương Sơ Hạ đôi mắt, lập tức nhấc tay, hảo đi, ta thẳng thắn, cái kia cửa hàng là của ta. Tức khắc trong phòng hảo an tĩnh, Diệp Tử An một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Đến nỗi Dương Dương đó là sùng bái a, hoa dựa, ca ca, ngươi nói ra lông sinh ý là thật sự a. Ngươi lợi hại, ta mặt chiều đặt chân đặng mà phục ngươi. Diệp Tử An, Nhạc Nhạc sâu kín nói, đệ đệ, kia kêu ngũ thể đầu địa. Nga, không quan hệ. Dương Dương xua xua tay, lại nói, ca ca, nếu là của ngươi, nơi này ta tùy tiện tuyển A. Nhạc Nhạc bất đắc dĩ vây vây tay, tuyển đi, tưởng như thế nào tuyển như thế nào tuyển. Ai thân ca chính là thân ca, về sau chờ đệ đệ có tiền cũng sẽ lấy lòng nhiều đồ vật làm ngươi tuyển. Dương Dương khoe khoang không được. Diệp Tử An nhìn Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút không thích hợp, ám đạo sợ là không tốt. Quả nhiên ngay sau đó Dương Sơ Hạ liền giống lên lên. Nhi tử, ngươi có phải hay không ngốc ca? Vốn dĩ ta còn cảm thấy cái kia cửa hàng lão bản là giảng ốc, hắn có thể là nghĩ ít lãi tiêu thụ mạnh, làm nửa ngày là của ngươi, nếu là ngươi, ngươi nhất định là thật khờ. Nương! Nhạc Nhạc bĩu môi, hắn như thế nào liền choáng váng? Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận. Dương Sơ Hạ tức giận cở trách nói, loại này da lông mặc kệ bán nhiều tiện nghi, đều không phải là bình thường bá tánh mua đồ vật. Một chương ra mấy chục lượng bọn họ mua nổi sao? Nếu là bán cho quan to quý tộc nhà có tiền, ai lại sẽ để ý ngươi thiếu một chút bạc? Những người đó chú trọng chính là phẩm chất, là quý khí, hắn muốn chính là cái kia giới, càng quý mới càng phù hợp bọn họ thân phận. Hiểu hay không a? Nàng liền nói hôm nay như thế nào có thật nhiều nhìn như là ma ma đi mua, những người này sợ không phải cấp chủ tử ra mua, mà là cho chính mình mua. Gia đình giàu có bên người nô buộc mấy chục lượng bạc vẫn phải có. Còn có chút người nhìn hẳn là chút phú hộ nhà, trong nhà khả năng khai 2-3 cái cửa hàng nhỏ a loại người này. Cho nên nương cảm thấy ta là bán tiện nghi. Nhạc Nhạc đào đào lỗ thai. Vô nghĩa. Dương Sơ Hạ tức giận nói, hôm nay liền tính, từ ngày mai khởi ra của ngươi Mao Đình bán, cách cái 3 ngày lại một lần nữa khai trương, sở hữu ra dựa theo chất lượng chủng loại tách ra. Trung gian có kia tốt lông cáo lộc ra đều cấp lấy ra tới. Ngạch, như vậy. Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, ta còn tưởng rằng da lông cùng thảo dược không sai biệt lắm, kiếm cái 2-3 lần là được. Nguyên lai còn có thể càng nhiều. Hơn nữa bất đồng da lông chi gian kém nhiều như vậy. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cũng là say, nhi tử, ngươi đều không đề cập tới trước hiểu biết một chút sao. Như thế nào liền mơ hồ bán. Tiến tiện nghi. Ta tính hạ bán 30 lượng cũng có thể kiếm không ít, liền cảm thấy không sai biệt lắm. Nhạc Nhạc che mặt, lại nói, ta chỉ là cảm thấy ta bán so kinh đô mặt khác cửa hàng tiện nghi, mua người khẳng định nhiều, chính là xem nhẹ kẻ có tiền tâm lý. 1852 chương 1852. Thấy hắn gục xuống đầu, Dương Sơ Hạ buồn còn muốn đả kích hắn hai hạ, nghị nghị vẫn là tính. Liền khuyên nhủ, nhi tử ngươi cũng không cần nản lòng, kỳ thật ngươi đã rất lợi hại, so sánh với cùng ngươi không sai biệt lắm hài tử. Ngươi đã thực nhu bức. Dương Dương ở một bên liền sâu kín tiếp lời, ai, ta mẹ ruột hay, ngươi còn không phải là tưởng nói ca ca đã so với ta lợi hại sao? Còn nói cái gì không sai biệt lắm đâu, ta cùng ca ca giống nhau đại A. Nghe vậy Dương Sơ Hạ ánh mắt xoát hạ quét qua đi, sợ tới mức hắn lập tức trốn đến Diệp Tử An phía sau, ẻm ạ, mỹ cha, mẫu thân ánh mắt hảo sắc bén. Diệp Tử An duỗi tay hướng trên vai đầu nhỏ chụp một chút, liền ngươi nói nhiều. Chính là nương, vừa rồi ngươi còn nói ta khờ đâu. Nhạc Nhạc cũng không để ý không màng cùng Dương Sơ Hạ bẻ xả, ngươi nói ta rất nhiều lần ngốc đâu. Khu khu này liền xấu hổ a, Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ tới, kia cửa hàng là nhi tử a, nàng cũng không nghĩ tới nhi tử còn có thể càng như bức gã ai, nhi tử, nương không phải không biết cái kia cửa hàng là ngươi sao, nếu là biết khẳng định không nói. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, ngài lao còn không bằng không nói những lời này đâu. Diệp Nhị thúc thúc, chạy nhanh đi làm người đem cửa hàng đóng, liền nói hôm nay lượng bán xong rồi, lại thuận tiện hỏi một chút hôm nay bán nhiều ít trường. Xem tiểu gia thiếu kiếm lời nhiều ít bạc. Là Diệp Nhị cũng không hiểu lắm sinh ý, ngày thường đều là Nhạc Nhạc nói cho hắn như thế nào làm, hắn liền như thế nào làm. Nhi tử, ngươi tổng cộng có bao nhiêu chữ hàng A? Dương Sơ Hạ con ngươi lóe lóe liền hỏi. Đại khái có mấy ngàn chương đi. Nhạc Nhạc lúc này đối nàng nương đó là bội phục đến không được, quả nhiên nương mới là thường trưởng thủ đoạn độc các A, bởi vậy trả lời một chút không có giữ lại. Bao nhiêu tiền một chương tiến hóa? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Ra dê những cái đó tiện nghi, mấy lượng bạc, Tây Bắc kia xó xỉnh dưỡng cái này người nhiều, nghe nói bên kia mấy năm nay cỏ khô phong phú, súc vật được mùa, mỗi năm đều có thật nhiều chữ hàng bán không ra đi, cho nên bán tiện nghi, cái kia hổ ly ra là hoang dại, quý điểm 20 lượng, bất quá cái này lông cáo không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ vừa nghe cư nhiên như vậy tiện nghi, bất quá tính hạ. Liền tính thực tiện nghi, mấy ngàn trương cũng muốn không ít bạc a. Tới nhi tử. Dương Sơ Hạ hướng Nhạc Nhạc với tay. Đãi Nhạc Nhạc đến trước mặt, Dương Sơ Hạ một tay đem người kiểm trụ. Ha ha, nhi tử, tới nói ngươi lần này lại đương cái gì. Nhạc Nhạc vừa nghe, không xong. Lòi. Ha ha, cũng đừng nói ngươi cái gì cũng chưa đương. Dương Sơ Hạ liền nói, Đông Bắc ly chúng ta gần ta liền không nói, chính là Tây Bắc rất xa à. Từ bên kia nhập hàng đến kinh thành muốn mấy tháng đi, nương tổng cảm thấy, việc này mưu hoa lên thế nào cũng so ngươi phiến dược liệu thời gian sớm hơn mới là. Hai bút sinh ý thêm một khối, đương một khối ngọc khẳng định không đủ a, tới nói cho nương ngươi từ đâu ra bạc. Nương, ngài đây là không tin nhi tử sao? Nhạc Nhạc không nghĩ nói, liền tính toán đi ai tình lộ tuyến. Ha ha, nhi tử đừng làm như vậy ủy khuất. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu. Ta chỉ là tưởng cha ngươi tiền lai lịch chính bất chính. Nói đi. Nhạc Nhạc vừa nghe, liền biết không nói không được, đảo mắt đi xem Diệp Tử An, muốn cho Diệp Tử An hỗ trợ cầu tình, nhưng hắn lao cha căn bản không điều hắn. Hào đi, ta nói. Nhạc Nhạc liền nhấc tay nói, ta hướng tiền trang thế chấp ta danh nghĩa cái kia thôn trang, còn có bán mấy viên chân châu đen. Hơn nửa ngày Dương Sơ Hạ không nói chuyện. Chính là Nhạc Nhạc lại phát hiện con mẹ nó mặt tái rồi. Nhạc Nhạc cái kia thôn trang Dương Sơ Hạ là biết đến, Phúc Nam phủ thành phụ cận, là năm trước hai đứa nhỏ sinh nhật thời điểm, Dương Sơ Hạ cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Đến nỗi chân châu đen, năm đó tiểu tử này một người ở kinh thành, trong nhà cho hắn tặng vài viên tới, sau lại hắn vô dụng Dương Sơ Hạ cũng không lấy về tới, nay cái hắn không nói, Dương Sơ Hạ đều đã quên trên tay hắn còn có cái này. 1853 chương 1853 ta xem ngài là tay ngứa tưởng tấu ta. Diệp Tử An nhìn qua, kia ánh mắt tràn đầy đều là, nhi tử ngươi là gan cũng thật đại. Dương Dương tắc tưởng, còn có thể như vậy làm. Kia hắn về sau có thể học học à, hắn muốn thật nhiều đồ vật đâu, nghề hà không có bạc mua, tấm tác, học ca ca thế chấp à. Nương, nương, ngài đừng nóng giận a. Nhạc Nhạc vội kêu, ta liền thế chấp nửa năm. Chờ ra bán đi, ta liền sẽ chuộc lại tới, thật sự. Tiểu tử thúi, ngươi là gan lớn a. Dương Sơ Hạ tưởng đánh người, liền thôn trang đều dám thế chấp, này ngày nào đó không phải liền vương gia đại ấn đều dám thế chấp đi ra ngoài. đi trong từ đường quỳ đi thôi, khi nào nghĩ lại hảo, khi nào ra tới. Nương! Không phải đâu, ngài đùa thật à? Nhạc Nhạc trái lại ôm Dương Sơ Hạ cánh tay, nương, không cần nghĩ lại, ta hiện tại liền biết sai rồi, thật sự, cầu miễn phạt. Chuyện này không đến thương lượng. Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn nhìn hắn, nhi tử ngươi là gan quá lớn, nương nếu không quản quản, ngươi về sau có thể đâm thủng thiên. Đi thôi, tự giác đi từ đường, nếu là nương mang ngươi đi, ngươi hai ngày đều ra không được. Hiện tại mới vài tuổi, về sau đâu? Nhạc Nhạc đứng ở tại chỗ, nhìn nàng nương sắc mặt càng ngày càng băng, trong lòng một đột, ta hiện tại liền đi từ đường. Xoay người liền chạy. Thấy hắn chạy lấy người, Dương Sơ Hạ lúc này mới sắc mặt đẹp điểm, thật đúng là sợ tiểu tử này quật không chịu đi, nếu là liền nàng lời nói đều không nghe xong, về sau ai còn có thể chế trụ hắn. Hắn từ đâu ra khế đất? Diệp Tử An liền hỏi một câu. Theo lý thuyết thế chấp thôn trang khẳng định yêu cầu khế đất. Hắn nhớ rõ trong nhà khế đất khế nhà không đều ở nương tử như vậy. Kia hai cái thôn trang ta tịch thu trở về. Dương Sơ Hạ liền nói, lúc ấy Nhạc Nhạc nói, nếu là đưa cho bọn họ lễ vật, liền phải chính mình thu, ta kia sẽ nghĩ làm cho bọn họ thu cũng không quan hệ, dù sao không ném là được. Hiện tại xem ra hắn đã sớm đánh kia thôn trang chủ ý. Cái này tiểu tử thúi. Diệp Tử An lắc đầu, chủ ý đại thật là làm nhân tâm kinh. Chờ thôn trang chuộc lại tới, chính hắn kiếm bạc ta mặc kệ, nhưng trong nhà cấp đặt mua giá trị tiền đồ vật ta đều phải thu hồi tới. Dương Sơ Hạ liền nói, miễn cho về sau lại cầm đi thế chấp chơi lớn hơn nữa. Nương, ngài cần phải công bằng chút ta. Dương Dương ở một bên nghe đã kêu gọi, ta lại không đi cầm đồ thế chấp, ngài không thể thu ta. Hừ, đừng nói như vậy dễ nghe, người đó là không biết còn có thể như vậy làm, nếu là biết, ngươi sẽ không đi làm. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, đồ vật đều lấy tới, nương thu, chờ các ngươi 15 tuổi, lại đem đồ vật còn cho các ngươi. Dương Dương thầm nghĩ, nương chính là nương, liền hắn trong lòng nghĩ như thế nào đều biết. Chỉ là hắn cũng chưa đi thế chấp quá đâu, đồ vật đã bị thu hồi đi, có điểm mệt ta. Liền thấy hắn bước cằm, trong mắt quay tròn chuyển. Diệp Tử An thấy vậy, một cái tắt liền hô lên rồi, đã sớm tưởng nói ngươi, tưởng sự tình liền tưởng sự tình. Cả ngày trong mắt chuyển cái gì? Cứ như vậy, người khác xem ngươi trong mắt vừa động, liền biết ngươi ở tính toán sự tình. Cùng ngươi đàm phán phải làm đến mặt không đổi sắc tâm không nhảy, biết không a? Dương Dương hai tay ôm đầu, ngậm bức xem qua đi, Mỹ cha, ta xem ngài là tay ngứa tưởng tấu ta đi. Cút đi, tiểu ngốc tử một cái. Diệp Tử An ghét bỏ vội vàng xua tay. Một hồi Diệp Nhị đã trở lại. Thế nào, hôm nay bán đi nhiều ít? Diệp Nhị liền trả lời, hôm nay ngày đầu tiên, sợ là có chút người còn không biết, tổng cộng bán đi 300 trương. Trong đó da dê bán nhiều nhất. Hành đi, trước dừng lại, chờ mấy ngày lại bán. 1854 trương 1854 ta có kia tà tâm cũng không tặc gan a. Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An nói, ta liền nói đi, cái này giới vị liền định sai rồi. Da lông loại đồ vật này mặt hướng khách hàng quần thể chính là quan to quý tộc. Mà mặt hướng bọn họ đồ vật liền không thể tiện nghi, bằng không không ai đi. Những người này sĩ diện, tiện nghi mua trở về, ngại mất mặt. Nhìn xem bán có rất nhiều lông dê liền biết, quý tộc đi không nhiều lắm, bằng không bán nhiều nhất chính là lông cáo lộc da. Da dê mau liêu trường, mùa đông ấm áp, nhưng so với lông cáo không đủ quý báu. Bình thường phú hộ bọn họ chú trọng chính là ấm áp thoải mái, mà không phải quý khí. Dừng một chút liền nghe Dương Sơ Hạ lại nói. Như vậy cũng hảo, bán thiếu, còn sẽ không quá có hại. Người này nột ở cái gì vị trí thượng phải hợp cái gì thân phận, làm thương nhân liền phải từ thương nhân khôn khéo giảo hoạt, làm tướng quân liền phải từ tướng quân cương trực công chính, kỷ luật nghiêm minh. Nương, ca ca phải quỳ bao lâu a? Dương Dương tương đối quan tâm điểm này, lớn như vậy còn không có bị phạt quỳ quá, nhưng là mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng hắn quỳ quá a, kia tư vị không tốt lắm, lần này ca ca phải quỳ thời gian trường. Sợ sẽ chân đau đi. Một canh giờ, đi kêu ca ca người lên. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, này nếu là đại điểm, một canh giờ nào đủ. Lâu như vậy a? Dương Dương liền tiến lên ôm Dương Sơ Hạ, nương, không thể đoạn điểm sao. Ca ca kia tiểu tế chân, sẽ thanh rớt. Nửa canh giờ không được sao. Hơn nữa đều đến ăn cơm chiều thời gian, ca ca đói bụng phạt quỳ nhiều thê thảm a. Ngài không phải nói tiểu hài tử không thể đói bụng sao. đói bụng hội trưởng không cao. Thiếu rong dài, ngươi một bên ngốc đi. Dương Sơ Hạ phiết hắn liếc mắt một cái, lại cảnh cáo nói, nương nhưng nói cho ngươi à, ca ca ngươi loại này tự mình thế chấp trong nhà đồ vật hành vi không thể thực hiện, ngươi không được học minh bạch sao. Không có học hay không? Dương Dương liền hừ hừ nói, ta có kia tà tâm cũng không tặc gan a. Suy Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, hắn có thể không tặc gan. Nói giỡn đâu đi. Thực mau một canh giờ sau, Dương Dương đẩy ra từ đường môn, bên trong truyền đến một cổ hương khói vị. Nghe thấy mở cửa kéo kẹt thanh, Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại là hắn, liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là kêu ngươi đi lên. Dương Dương cung kính đến từ đường trước khái một cái đầu, liền nghe hắn nói, tổ phụ tổ mẫu, tiểu Dương Dương tới cấp các ngươi dập đầu, cầu các ngươi phù hộ chúng ta Diệp gia muốn vĩnh viễn hương thịnh ha. Nghe thấy hắn cợt nhả thanh âm, Nhạc Nhạc bĩu môi. Nương làm ngươi tới. Đương nhiên, nương không lên tiếng ta dám đến sao. Dương Dương xoay người kéo hắn một chút, lên lên. Nhạc Nhạc chưa bao giờ có quỷ thời gian dài như vậy quá, đột nhiên một chút, chân đều đánh mềm. Mất công có Dương Dương dịu hắn. Không có việc gì đi ngươi. Dương Dương tiến lên một bước, ngồi xổm xuống quấn lên hắn ống quần. Nha, hồng hồng, ngày mai lên khẳng định tím. Không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nhạc Nhạc khom lưng đem hắn kéo tới, đệ đệ đi thôi. Ca ca, ngươi đều kiếm lợi bạc, nương vì cái gì còn muốn phạt ngươi a? Điểm này Dương Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhạc Nhạc liền lôi kéo hắn tay nói. Đó là bởi vì ta thế chấp thôn trắng A. Ta là ca ca, là các ngươi tấm gương, nương sợ ta dạy hư các ngươi, cho các ngươi đều đi theo ta học. Lại đến làm buôn bán không đơn giản như vậy, không ai có thể bảo đảm mỗi bút sinh ý đều thành công, ta này hai lần cũng là dựa vào vật khí. Vạn nhất các ngươi đều cùng phong dường như, cùng ta giống nhau học khởi làm buôn bán, không bạc cũng lấy trong nhà đồ vật đi thế chấp, vạn nhất thất bại đâu. Nương tân mệnh tích lũy những cái đó gia sản còn không còn sớm vãn bị chúng ta mấy cái hải tử cấp bại hết. 1855 chương 1855. Như vậy a? Dương Dương gãi gãi đầu, thầm than nương lo lắng không phải không có lý nha, ít nhất chính mình chính là có tả tâm người. Nhạc Nhạc vừa nghe liền mặt đen, nghĩ thầm nương liền để phòng ngươi đâu được chứ. Đệ đệ, về sau tưởng cái gì liền đặt ở trong lòng tưởng, không thể nói ra biết sao. Dương Dương nghe vậy nháy mắt đôi tay che mặt, hắn là nhiều ngốc, cư nhiên lại đem trong lòng tưởng nói ra. Ta đã biết. Dương Dương mệt mỏi, tân mệnh ta nương không nghe thấy, ai. Bất quá nương thật là lợi hại. Nhạc Nhạc lôi kéo hắn liền nói, nương không làm ra lông sinh ý đều biết nhiều như vậy, ta liền không nghĩ tới đem ra lông phân loại tới bán. Nương vốn dĩ liền rất lợi hại. Dương Dương khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói, mị cha nói. Nhà chúng ta gia sản không sai biệt lắm đều là nương kiếm tới. Còn nói nếu không phải nương, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cỏ, muốn ăn thịt nằm mơ đi. Không cha nói như vậy khoa trương. Nhạc Nhạc nắm chặt hai người nắm tay liền nói, cha có công danh, nương nếu là không làm buôn bán, chúng ta nhiều lắm ăn không hảo xuyên không tốt, mỗi ngày ăn cỏ là không có khả năng. Ngươi biết đến nhưng thật ra rõ ràng. Từ đường sân cửa, Diệp Tử An đang đứng xem hai đứa nhỏ. Thả đem hai đứa nhỏ nói nghe thật thật. Cha. Mỹ cha. Hai người tiến lên một người lôi kéo một bên. Cha ngại như thế nào tại đây? Đương nhiên là chờ ngươi. Diệp Tử An lôi kéo hắn liền nói. Đi về trước ăn cơm. Ăn xong cùng ngươi nương nhận sai đi. Ân ân nhi tử đã biết. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Diệp Tử An lại nhìn hắn một cái liền nói. Cha mẹ không phải ngăn đón ngươi lộng sinh ý. Bất quá đâu không bao giờ có thể lấy trong nhà đồ vật đi cầm đồ hoặc là thế chấp, biết sao? Đã biết. Làm buôn bán A không đơn giản như vậy. Diệp Tử An lại cùng hắn nói, mỗi một loại sinh ý bên trong đều là một môn học vấn. Ngươi này hai lần làm thành, một là ngươi gan lớn nhị là vận khí tốt, nhưng thật muốn đem sinh ý làm tốt, kiếm được bạc, cũng không thể chỉ dựa vào này hai dạng. Sinh ý cũng có nguy hiểm, không phải ổn kiếm không bồi. Ngươi muốn thật muốn làm chút cái gì, có một số việc cần phải hướng ngươi nương hảo hảo thỉnh giáo. Ân ân, cha ta đã biết, ta đã nghĩ kỹ. Nói cũng liền đến trúc viện, Dương Sơ Hạ liền chạm cửa chờ phụ tử ba cái. Nương! Nhạc Nhạc trước hết buôn đi lên, nương, ta biết sai rồi. Hảo, đi vào rồi nói sau. Đợi vào nhà, Dương Sơ Hạ lại làm Minh Lan bưng đồ ăn tới, ngươi ăn cơm trước, ăn lại nói. Nhạc Nhạc ăn cơm thực mau. Xem hắn ăn như vậy cấp, Dương Sơ Hạ lắc đầu, lại cho hắn thịnh điểm canh, ăn từ từ, gấp cái gì? Cảm ơn nương. Chờ hắn ăn xong rồi Dương Sơ Hạ mới lôi kéo hắn đến một bên. Nương, ta về sau không bao giờ lấy trong nhà đồ vật đi đổi bạc. Những cái đó đều là cha mẹ cho ngươi đồ vật, kỳ thật ngươi cầm đi cầm đồ hoặc là thế chấp cũng không có gì không thể, ngươi đồ vật ngươi có quyền lực xử trí. Dương Sơ Hạ liền cùng hắn nói, chỉ là ngươi bây giờ còn nhỏ, phân biệt năng lực còn yếu, tuy rằng ngươi đủ thông minh, nhưng so ngươi người thông minh có khối người, vạn nhất có người biết cho ngươi thiết bộ lửa ngươi làm sao bây giờ. Kia nương ý tứ, chờ ta trưởng thành, ta nếu là muốn làm cái gì, bạc không đủ liền có thể sử dụng vài thứ kia sao? Có thể như vậy lý giải. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, còn có một chút, nương là sợ ngươi phía dưới đệ đệ muội muội học theo a, nhân tâm hiểm ác, không có khả năng các ngươi mỗi lần lộng đồ vật đi ra ngoài, cũng chưa người phát hiện, vạn nhất nhân ra làm lập mưu lừa các ngươi đâu. Ngươi không bị lừa, nhưng ngươi đệ đệ muội muội đâu? 1856 chương 1856 muốn suy xét hiếu khách hộ quần thể định vị. Em à, nương lại ở quải cong nói ta không có ca ca thông minh. Dương Dương liền che mặt. Ca ca không bị người lừa, chẳng lẽ chúng ta mấy cái liền nhất định sẽ bị lừa sao? Câm miệng đi ngươi. Diệp Tử An gõ gõ hắn đầu, từng ngày liền ngươi nói nhiều. Hảo đi ta câm miệng. Dương Dương không nói, Dương Sơ Hạ lắc đầu, đứa con trai này nhất định là con khỉ phái tới đậu bỉ. Quay đầu tới, tiếp tục hòa thuận vui vẻ nhạc nói, còn có ngươi xinh ý. Nương không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi làm gì đó thời điểm, nương hy vọng ngươi cùng nương nói một tiếng, vốn gì đâu, ta là nghĩ ngươi làm cái gì cha mẹ đều bất quá hỏi, từ ngươi đi sớm, cùng lắm thì cuối cùng sẽ ra chuyện, cha mẹ cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Nhưng ta hôm nay ngẫm lại, từ ngươi sớm không bằng nương mang theo ngươi sớm, chỉ đạo ngươi tới làm, ta nhi tử rõ ràng có thể đi thẳng lộ, cần gì phải nhất định phải đi đường vòng đâu. Nương, ngài không nói này đó. Ta cũng tính toán về sau có chuyện đều cùng ngài nói. Thông qua lần này sự tình, Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình thật sự phải hảo hảo học tập kinh thương chi đạo, một đám nho nhỏ ra lông, bên trong cũng có như vậy nhiều bí quyết. Như vậy liền hảo. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, liền nói, chờ ngày mai nương giúp ngươi đem ra lông một lần nữa định giá, ngươi cửa hàng đâu cũng có thể quá mấy ngày lại khai trương. Ra lông được đến cuối mùa thu thời điểm sinh ý mới có thể hảo. Ngươi hiện tại bán kỳ thật có chút sớm, hôm nay cửa hàng sở dĩ bán đi không ít, chủ yếu vẫn là bởi vì này đó da lông dựa theo bình thường thị trường giới vị, đều không phải bình thường phú hộ dễ dàng có thể thừa nhận. Hiện tại đột nhiên giá cả rơi chậm lại nhiều như vậy, tự nhiên sôi nổi đoàn mua. Nhưng là ở kinh đô, bình thường phú hộ thị trường xa không bằng đại quan quý nhân đại, gần nhất phú hộ sức mua nhược, ngươi hôm nay bán đi 300 trường, này 300 trường. Ít nhất mua người đạt tới hơn 100, bình quân xuống dưới một người chỉ có thể mua 1-2 trương. Nếu cái này cửa hàng coi thành nhằm vào đại quan quý nhân, một nhà là có thể mua mấy chục trương, lại đem giá cả để đi lên, kinh thành nhiều ít quý tộc a. Ngươi tính quá cái này trướng không có. Quan to quý tộc sức mua đại hơn nữa cường, ngươi bán liền mau, kiếm cũng nhiều, như vậy ngươi phí tổn thu hồi thời gian liền đoạn. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, tiền một khi thu hồi, ngươi bỏ vào tiền trang có thể trường lợi tức, cầm đi làm khác, lại có thể kiếm một bút, đây là tiền sinh tiền. Người làm ăn đều hy vọng nhanh chóng hồi bổn, như vậy chờ có mặt khác sinh ý cơ hội trong tầm tay có tiền cũng có thể nhanh chóng bắt lấy. Nguyên lai là như thế này. Nhạc Nhạc sơ sơ đầu, ta kỳ thật nghĩ có thể kiếm tiền liền hảo, đến nỗi hồi bổn thời gian dài ngắn, căn bản không tưởng. Ngươi tuổi còn nhỏ, suy xét không đến này đó thực bình thường. Dương Sơ Hạ tiếp theo nói, còn có nương tưởng cùng ngươi nói chính là, bán thứ gì phía trước, nhất định phải suy xét hiếu khách hộ quần thể định vị, chính là nói, thứ này ngươi nếu muốn hảo bán cho bình thường dân chúng, vẫn là bán cho phú hộ, vẫn là bán cho thương nhân, quan viên, huân quý. Thứ này lại thích không thích hợp ngươi bán cho đám người. Còn có chính là bán cho bình thường bá tánh cái gì giới, bán cho quý nhân lại là cái gì giới. Liền như ngươi lần này ra lông. Hiển nhiên không rất thích hợp ba tánh, đối với bình thường phú hộ thích hợp cũng không thích hợp. Quan lại huân quý còn lại là khẳng định thích hợp. Nương này lại là nói như thế nào? Vì cái gì thích hợp cũng không thích hợp. Nhạc Nhạc mắt to trung tràn đầy khó hiểu. Nương nói thích hợp là chỉ lấy bọn họ thu vào trình độ miễn cưỡng có thể mua khởi thứ đẳng da lông, không thích hợp là chỉ bọn họ thu vào năng lực mua không được thượng phẩm da lông. Mà ngươi như vậy thứ đẳng cùng thượng phẩm quẹ với nhau bán, hiển nhiên là tổn hại chính ngươi ích lợi. Lợi ích thực tế chính là phú hộ. 1857 chương 1857 cái gì thân phận nên suy xét sự tình gì? Dương Sơ Hạ liền nói, nhi tử, thế giới này, chỉ có tầng chốt nhất nghèo khổ ba tánh mới đáng giá ngươi rơi chậm lại chính mình ích lợi đi ưu đãi, đến nỗi bình thường phú hộ không nên ở ngươi suy xét trong phạm vi. Bởi vì so với nghèo khổ ba tánh, này nhóm người cũng là không kém tiền. Ngươi thường nói ở này vị mưu này chính, cái gì thân phận nên suy xét sự tình gì, ngươi làm vương gia khi, hàng đầu suy xét chính là như thế nào vì triều đình phân ưu, như thế nào vì ba tánh mưu phúc lợi. Mà đương ngươi làm một cái thương nhân khi, tưởng nên là, như thế nào lấy vốn nhỏ, dành càng nhiều lợi nhuận. Dương Sơ Hạ lại nhìn hắn nói, lại về tới ngươi lần này ra lông đi lên, ngươi định giá thực tùy ý, có lẽ là ngươi lâm xảo, cái này giá cả vừa vặn là phú hộ có thể mua khởi giá cả. Nhưng vấn đề liền tới rồi, cái này định vị hoàn toàn không phù hợp một cái thương nhân tự hỏi. Bởi vì cái này định vị kiếm được tiền bạc, so ngươi định vị ở đại quan quý nhân này nhất giai tầng, giảm rất nhiều. Nay cũng không phải là khôn khéo thương nhân nên phạm xuân Nga. Nương. Nhạc nhạc bị nàng nói, đầy mặt hổ thẹn, ngượng ngùng đem khuôn mặt chôn ở Dương Sơ Hạ cánh tay cong. Hảo nhi tử, ngươi cũng không có gì nhưng thẹn thùng, ngươi tuổi này suy xét không đến tầng này thực bình thường. Dương Sơ Hạ liền khuyên bảo, nương bắt đầu làm buôn bán thời điểm, so ngươi tuổi đại, làm sinh ý cũng không có ngươi đại. Như vậy so xuống dưới, nương còn không bằng ngươi đâu. Như vậy tưởng tượng thật đúng là đâu, chính mình chính là sống hai đời, mà nhạc nhạc lại chỉ là cả đời, thả tuổi còn như vậy tiểu, đây mới là kinh thương thiên tài đâu. Ngươi nương nói đều là đúng. Nghe xong thật nhiều Diệp Tử An liền nói, về sau có việc nhiều cùng ngươi nương thương lượng, cha mẹ sẽ không hại ngươi, đều là vì ngươi hảo. Đã biết cha. Nhạc nhạc gật gật đầu. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi cùng Dương Dương trở về nghỉ ngơi đi. Xem không sai biệt lắm, Dương Sơ Hạ liền tống cổ hai đứa nhỏ trở về, ngày mai còn muốn đi học đường đâu. Cha mẹ, ngủ ngon. Mỹ cha mẹ thân, ngủ ngon. Nói xong, hai đứa nhỏ tiện tay bắt tay đi trở về. Đợi cho hôm sau, Diệp Tử An sáng sớm đã bị Hoàng thượng kêu tiến cung đi, không biết lại làm hắn đi làm gì. Chờ bọn nhỏ cũng đi học đường, Dương Sơ Hạ liền thay đổi nam trang, đi xem xét hạ cái kia cửa hàng. Mặt tiền cửa hiệu không lớn, đơn giản vị trí không tồi, mở cửa vào bên trong, trống rỗng, cũng chỉ bày mấy chương cái bàn ở bên trong. Đồng dạng thay đổi trang Minh Lan liền nói, ngày hôm qua nô tỳ tới, những cái đó da lông đều đặt ở một trong khung, bãi ở này đó trên bàn làm người tùy ý chọn lựa. Vừa nghe Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới kiếp trước siêu thị hoặc là thương trường giảm đi giới thời điểm, chính là như vậy, trên bàn bày một đống, mặt trên quải cái giảm giá thẻ bài. Loại địa phương này, từ bên ngoài xem lộn xộn, hơn nữa bán tiện nghi, cứ việc ra không tồi, chân chính kẻ có tiền lại sẽ không tới mua. Đương nhiên giống chính mình loại này tất nhiên sẽ không suy xét này đó. Ta nhớ rõ nhà ta còn có mấy cái giá, ngày mai làm người đưa đến nơi này tới, đến lúc đó đem ra lông nhan sắc phân một chút, mỗi cái trên giá quải một loại, mặt trên dán lên giá cả nhãn, xin miễn trả giá chữ. Nhìn một vòng Dương Sơ Hạ lại nói, còn phải chuẩn bị chút nước trái cây tới, cung khách nhân chọn lựa thời điểm uống. Xem xong rồi cửa hàng, Dương Sơ Hạ khiến cho người khóa cửa, không nghĩ tới ở bên ngoài lại gặp được một người. Ai, tiểu ca đừng đi đừng đi. Dương Sơ Hạ nhìn về phía người tới, vị này đại thúc chuyện gì? Này ra lông cửa hàng là người sao? Không biết người này làm gì, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, cái này cửa hàng là ta một cái bằng hữu, ngài có chuyện gì sao? 1858 chương 1858 mua trở về phóng tới chính mình cửa hàng trung bán. Bằng hữu. Người này béo lùn chắc nịch, nói chuyện, trên mặt thịt đều lắc qua lắc lại, chính là nói lời nói khi con ngươi chợt lóe, vừa thấy chính là cái thực khôn khéo sẽ tính kế người. Lại hỏi, nay cái đây là không bán sao? Đúng vậy, không bán. Dương Sơ Hạ thấy trên mặt hắn hiện lên một tầng đáng tiếc, liền lại nói, đã nhiều ngày có việc. Cửa hàng liền đóng cửa, chờ thêm mấy ngày sẽ một lần nữa khai trương. Ngươi nếu là tưởng mua ra lông nói, quá mấy ngày lại đến chính là. Như vậy a? Ngươi tới gật gật đầu, cũng là, trễ chút cũng không quan hệ. Nói xong người liền chuẩn bị đi rồi, chỉ không đi hai bước lại đã trở lại, liền nói, vị này tiểu ca, không biết ngươi bằng hữu hiện tại phương tiện gặp người sao? Ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút ta? Đương nhiên tại hạ nhất định sẽ không bạc đái tiểu ca ngươi. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Dương Sơ Hạ kỳ quái một chút. Liền thấy cái này mập mạp sờ sờ trên mặt thì nói, chuyện tốt, thấy hắn tự nhiên là chuyện tốt, ta muốn hỏi một chút trong tay hắn còn có bao nhiêu gia liêu, ta tưởng đều mua tới. Tựa hồ sợ Dương Sơ Hạ không mang theo hắn đi dường như, lại nói, ta sẽ không bạc đại hắn, hắn nói 30 lượng một trường, liền 30 lượng, bất hòa hắn mặc cả, hắn có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Vừa nghe hắn ý tứ này, Dương Sơ Hạ liền minh bạch, liền cười. Ngươi là tưởng mua trở về phóng tới chính mình cửa hàng chung bán đi. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng nhớ tới người kia là ai, liền nói thấy thế nào có chút quen mắt đâu. Người này là kinh thành một cái tơ lụa trong trang trường quầy. Lúc này hắn tới nói lời này, khẳng định là tưởng mua trở về đặt ở chính mình cửa hàng chung bán. Rốt cuộc Nhạc Nhạc bán tiện nghi, hắn mua trở về, lại giá cao bán đi giống nhau có thể, vừa vặn kiếm trong đó gian chênh lệch giá không nói. Còn không cần gánh vác đi Tây Bắc nhập hàng nhân công vận chuyển chờ phí tổn, cùng với đường xá thượng nguy hiểm. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, ta hảo nhi tử nha, tân mệt vì nương sớm cho kịp phát hiện ngươi cửa hàng, ngăn lại ngươi, bằng không ngươi phế đi như vậy đại kính gánh vác như vậy nhiều nguy hiểm, từ như vậy xa địa phương vận tới đồ vật, liền kiếm như vậy điểm bạc, chính mình có hại không nói, liền kinh thành các gia tơ lụa cửa hàng đều phải chê cười ngươi. Người này vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, cũng không phủ nhận, liền cười, đúng vậy, ta liền như vậy tưởng, như vậy tốt nguyên liệu, bán rẻ cấp những cái đó quỷ nghèo quá có hại. Trong mắt hắn những cái đó bình thường phú hộ, còn có những cái đó quản sự ma ma linh tinh nhân vật đều là quỷ nghèo, căn bản không thích hợp xuyên những cái đó tốt nhất nguyên liệu. Một đám xuẩn đã chết, có thể nhận được tốt xấu sao, đừng đạp hư những cái đó thứ tốt. Này sợ là ngươi đã tới chậm. Dương Sơ Hạ liền cười. Ta bằng hữu mao liêu đều bị ta mua. Cái gì ngươi mua? Người tới nghe vậy thanh âm lớn chút, hiển nhiên thực giật mình. Đúng vậy ta mua. Ai, ta cho rằng ta là sớm nghĩ đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Người tới hiển nhiên có chút tâm tắc, lại xua xua tay, ngươi mua liền ngươi mua đi. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại cùng Dương Sơ Hạ nói, ngươi so ngươi bằng hữu sẽ làm buôn bán, ngươi kia bằng hữu thật là phí phạm của trời. Nói lắc đầu chạy lấy người. Dương Sơ Hạ nhìn cái kia lay động chạy lấy người bóng dáng rất là vô ngữ. Nhiên không nghĩ tới chính là, nàng còn không có chuẩn bị đi đâu, lại tới một cái người, cùng cái này mập mạp đồng dạng mục đích, đều là tới thu mua da lông, cũng là chuẩn bị trở về đặt ở chính mình tơ lụa trong trang bán. Đãi buổi tối Nhạc Nhạc trở về, Dương Sơ Hạ cùng hắn nói hạ hôm nay ban ngày gặp được sự, liền thấy tiểu Nhạc Nhạc mặt đỏ tái rồi. 1859 chương 1859 ta lại nói sai lời nói. Hơn nữa cuối cùng còn xấu hổ buồn bực thành giận bạo một câu thô khẩu, mẹ nó, có phải hay không hiện tại toàn bộ kinh thành người đều đang chê cười bổn vương a? Thật là ăn gan hùm mật gấu. Thật là nghẹn khuất chết hắn. Một đám đều xem hắn chê cười đúng không? Dương Dương nghe xong cũng thực tức giận, liền nói, những người này có phải hay không xuẩn a? Ca ca ta mới bao lớn. Bọn họ đều bao lớn rồi, còn chê cười ca ca ta, có bệnh a? Có bản lĩnh đem nhà hắn hải tử lôi ra tới cùng ca ca ta nhiều lần a? Nhi tử, nhân gia không biết ca ca ngươi chỉ có vài tuổi a? Dương Sơ Hạ liền nói một câu. Ai cũng là. Dương Dương xoa xoa mặt, cuối cùng thấy Nhạc Nhạc còn lục mặt, liền giống lên một câu. Ai ra, ta chịu không nổi, ca ca, kỳ thật ta cũng hảo muốn cười ngươi, nói thật, ngươi việc này làm. Thật là xuẩn đã chết, bạch mù một cái hảo đầu óc. Theo sau liền thấy Nhạc Nhạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, ta quyết định hủy bỏ cho ngươi 500 lượng tiền tiêu vặt tính toán. Dương Dương nghe vậy đào đào lỗ thai, nhìn về phía Dương Sơ Hạ, nương, ta vừa mới có phải hay không nghe lầm. Ca ca nói phải cho ta 500 lượng tiền tiêu vặt. Ngươi không có nghe lầm. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Sau đó liền thấy Dương Dương ôm chặt Nhạc Nhạc, ca ca. Ta sai rồi, vừa rồi ta nói sai lời nói, ta là muốn cười lời nói chính mình, ngươi nhìn xem ta nhiều bổn a, cùng ngươi giống nhau có thôn trang a, ta như thế nào liền không nhớ tới đi thế chấp thôn trang làm buôn bán đâu. Ngươi thật là quá thông minh. Nghe vậy Nhạc Nhạc mặt càng tái rồi, Diệp Hạo Dương, ngươi có thể hay không không cần như vậy buồn. Cái hay không nói, nói cái dở có phải hay không? Dương Dương sửng sốt, xoa xoa đầu vẻ mặt một bức, ta lại nói sai lời nói. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, nhi tử, ngươi có thể lại đậu bỉ một chút. Hảo, ngươi cũng đừng không cao hứng, sinh ý trong sân xuất hiện tính quyết định sai lầm thực bình thường, ngươi tuổi này, là cho phép phạm sai lầm tuổi tác. Dương Sơ Hạ liền chiêu chiêu nhạc nhạc, về sau quyết định thời điểm, suy xét chu toàn chính là. Nói liền cầm một trương giấy đơn ra tới, nương hôm nay không có việc gì cho ngươi ra lông làm giá cả điều chỉnh, ngươi nhìn xem có hay không cái gì không hiểu. Nhạc nhạc tiếp nhận vừa thấy, mặt trên mỗi một loại đều có hai cái giá cả. Hơn nữa lộc da da dê lông cáo lông trồn chờ giá cả đều bất đồng, thỏ da thấp nhất, tiếp theo lại là da dê lại đến chính là lộc da, lông cáo cùng lông trồn lại cao nhất đẳng. Trong đó có mấy chục trương da sói, tam trương da hổ cũng đều phân biệt chọn ra tới, trong đó da hổ tối cao. Nương, cái này mặt một hàng thỏ xám da có ý tứ gì a? Nhạc nhạc chỉ phía dưới, cái này mặt tiêu cái tam. Thỏ xám vốn là không bằng thỏ trắng hảo bán, thả trong đó có mười mấy trương có tì vết, xem như hạ đẳng nhất, nếu như vậy, chờ cửa hàng khai trương, ở bên ngoài bãi cái bản, ba lượng một trương bán đi. Người thường ra có kia gả nữ cưới vợ, hoa cái mấy lượng bạc đặt mua một hai trương làm của hồi môn cùng xính lễ cũng rất có mặt mũi. Nương, này tam trương ra hổ không bán. Nhạc nhạc tay một câu liền nói, một trương cấp cha, một trương cấp cựu gia gia, một trương đưa Phúc Nam đi cấp ông ngoại. Thật không bán. Ngươi bỏ được. Dương Sơ Hạ tưởng này một trương chính là hơn 1.000 lượng bạc. Không bán. Nhạc nhạc liền nói. Này tam trương phỏng trừng là sen lẫn trong bên trong, ta nhớ rõ nhập hàng người trở về cũng không có nói giữa có ra hổ. Tân mệt nương làm ta đình chỉ bán, bằng không này tam trương sen lẫn trong bên trong, 30 lượng một trương bán đi, ta đây thật muốn khóc đã chết, kinh thành người cũng đem ta cười đã chết. 1860 trương 1860 đột nhiên phát hiện cái này địa phương không thể đãi. Này đó ra hổ xem như bạch đến, nói nữa, đưa cha ta, có cái gì luyến tiếp? Nhạc nhạc phiên cái tiểu bạch nhãn lại nói, đó là ta thân cha. Ruột thịt, ta sẽ luyến tiếc một trương gia hổ. Nhạc nhạc nghĩ thầm hắn cha chính là tranh một cái vương vị cho hắn, chính mình nếu là liền trương gia hổ đều luyến tiếc, không phải quá không hiếu thuận. Kiếc hảo, liền lưu lại đi. Dương Sơ Hạ liền cười, quay đầu lại cho ngươi cha làm kiện áo khoác. Mẫu tử tam nói chuyện đâu, Diệp Tử An đã trở lại, vừa lúc nghe thấy nhạc nhạc kia phiên lời nói. Trong lòng ngất thiết thực. Như thế nào trở về như vậy vãn? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Cùng Hoàng thượng hạ một buổi trưa cờ, Nhạc Vương cùng Minh Tài Tử đều ở bên cạnh. Nói đến Minh Tài Tử, khoe mắt liền thấy được ngồi ở một bên an tĩnh nghe người ta nói lời nói Thành Thành, tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực. Thành Thành, ở chỗ này ở nhưng thói quen. Thói quen. Thành Thành Thúy Thanh trả lời, một hồi lại nói, thúc thúc, ta tưởng cùng ca ca đi học đường. Đi học đường. Diệp Tử An lắc đầu, ngươi quá nhỏ, còn không thể đi học đường, ở nhà cùng Nguyệt Nguyệt Khanh Khanh chơi đi, chờ ca ca ngươi nhóm hạ học đường lại bồi ngươi, được không? Suy nghĩ một hồi, liền thấy hắn gật gật đầu, hảo. Thấy hắn như vậy ngoan, Diệp Tử An liền sờ sờ hắn tiểu thịt mặt, theo sau liền thấy tiểu gia hỏa này đột nhiên cười, thúc thúc, ta thích ngươi. Thúc thúc cũng thực thích ngươi. Diệp Tử An nhất thời cao hứng. Còn ở hắn trên trán hôn một cái. Loại cảm giác này, Thành Thành chính là chưa từng có thể hội quá, ít nhất Mục Thiếu Lăng chưa bao giờ sẽ đối hắn làm động tác như vậy, khuôn mặt nhỏ cao hứng đỏ bừng. Diệp Tử An thấy vậy liền cùng Dương Sơ Hạ nói, hôm nào Mục Thiếu Lăng trở về, ta nếu là cùng hắn nói lên việc này, hắn có thể độc hạ ta. Vậy ngươi liền không cần đi trước mặt hắn khoe khoang. Diệp Tử An nghe vậy cười, thấy nhạc nhạc còn đang xem đồ vật, liền dối đầu nhìn thoáng qua. Theo sau nói, ân, vẫn là ngươi nương tinh thông cái này, đâu giống ngươi, cha ngày hôm qua cũng không mặt mũi đả kích ngươi, tuy rằng cha không làm buôn bán, nhưng vừa nghe ngươi sở hữu ra giống nhau bán 30 lượng, liền cảm thấy đây là kẻ ngu dốt mới có thể làm sự. Nhạc nhạc buông trang giấy ưu hoán nhìn Diệp Tử An, đột nhiên phát hiện cái này địa phương không thể đãi, một đám còn có hay không điểm thân nhân ai à. Toàn chạy tới đả kích hắn, có ý tứ gì sao? Tấm tắc. Diệp Tử An xem hắn như vậy lại lắc đầu, nghẹn khuất cái gì à, nam hải tử kháng suy đánh, đả kích càng khỏe mạnh. Ha ha, Dương Dương cười to, Mỹ cha nói có đạo lý. Liền Dương Sơ Hạ cũng cười. Một hồi Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh cũng lại đây, thấy Diệp Tử An ôm Khanh Khanh, Nguyệt Nguyệt vội duỗi tay cũng muốn ôm, Diệp Tử An đành phải một chân ngồi một cái. Khanh Khanh thấy vậy liền chạy đến Dương Sơ Hạ trong lòng ngực ngồi đi. Ban đêm, bọn nhỏ đã từng người trở về phòng. Diệp Tử An dựa nghiêng trên giường, liền nói, ngày mai sẽ có thánh chỉ tới trong nhà, nương tử nhớ rõ trước tiên chuẩn bị tốt bàn thờ. Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, làm ngươi khởi phục thánh chỉ. Ân, đi binh bộ nhậm thị lang. Nha! Dương Sơ Hạ cười, ta có phải hay không muốn chúc mừng ngươi thăng quan? Nàng nhớ rõ chi phủ là tứ phẩm, thị lang giống nhau đều là tam phẩm. Không có gì hảo chúc mừng. Diệp Tử An xua xua tay, tuy rằng Hoàng thượng đồng ý, ngày mai thánh chỉ cũng chuẩn bị tốt, nhưng là ngươi xem đi, sự tình không đơn giản như vậy, Nhạc Vương khẳng định sẽ làm người nháo thượng một thời gian. Cái này thị lang có thể hay không làm an ổn còn khó mà nói. 1861 chương 1861 ai muốn ngươi kia dược a? Cũng đúng. Hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tới như thế nào suy yếu các ngươi lực lượng, lại như thế nào trơ mắt nhìn các ngươi lực lượng tăng cường. Chính là nói như vậy. Diệp Tử An nghĩ tới Sơn Đông kia sự kiện, đào mộ kia sự kiện ta hoài nghi hắn sẽ lại lần nữa nhắc tới. Diệp Tử An xoa xoa giữa mày, lúc trước kia sự kiện cũng có chuyển tới Kinh Thành tới. Kinh Thành người tuy không có Sơn Đông bên kia thái độ kịch liệt, nhưng giống nhau là phản đối hắn. Thật muốn làm Nhạc Vương lợi dụng lên. Một ít không có lý trí người phỏng chừng có thể bị hắn kích động đi cửa cung quỷ ngăn cản. Đề liền đề đi, lại có thể thế nào đâu. Dương Sơ Hạ lắc đầu, dù sao chết không thừa nhận chính là, cùng lúc trước giống nhau. Tuy rằng đào mộ chuyện này phạm vào kiêng kỵ, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng chuyện này làm sai. Đến lợi ích thực tế người cũng không ngừng ngươi một cái. Nếu như vậy, gặp được hỏi trách thời điểm cũng liền không có lý do chỉ làm ngươi một cái tới gánh vác. Thính không đề cập tới chuyện này, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Diệp Tử An cùng nàng vẫy tay, cười vẻ mặt ôn nhu. Theo sau Dương Sơ Hạ cũng lên giường, Diệp Tử An ôm nàng vòng eo nhẹ phẩy phất, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ. Sáng sớm, Dương Sơ Hạ chính ngủ thơm ngọt, lại tổng cảm thấy có chút không thoải mái, có điểm buồn có điểm không thở nổi cảm giác. Cái này làm cho nàng nhịn không được sốc lên chăn, nhân tiện tay còn vẫy vẫy, này vung lên. Tùy theo mà đến chính là một tiếng hô. Ai ra? Thanh âm này làm Dương Sơ Hạ không thể không mở mắt ra, sau đó liền thấy Diệp Tử An một tay che lại mắt, liếc mắt một cái ai oán nhìn chính mình. Sao? Nàng không hỏi con hảo, vừa hỏi Diệp Tử An trong ánh mắt tràn đầy đều là lên án. Trong đầu không khỏi hồi tưởng vừa rồi nàng hảo tưởng huy một chút, có điểm dự cảm bất hảo, đem Diệp Tử An tay kéo ra, quả nhiên đôi mắt phía dưới có điểm hồng. Ha ha, sai lầm. Dương Sơ Hạ vươn ra ngón tay xoa xoa hắn khỏe mắt phía dưới, lại hỏi, không có việc gì đi. Có việc. Diệp Tử An khó được tiểu khí một chút, mắt đau lòng. Ngươi loạn huy cái gì đâu. Ta xem ngươi là cố ý đi. Ai, ta này không phải ngủ không thoải mái sao, cảm giác được có điểm buồn. Dương Sơ Hạ ngẫm lại cảm thấy không đúng, ngươi không phải nằm đâu sao, như thế nào sẽ huy đến ngươi à. Nghe vậy Diệp Tử An mặc một chút, hắn là sẽ không nói hắn đang cúi đầu chuẩn bị đi xả mố căn dây lưng. Ai biết ngươi ngủ một giấc như vậy không thành thật. Diệp Tử An mạnh miệng nói, ta chỉ là xem có kiện quần áo rớt, không lưng nhặt một chút, ai ngờ vừa nhấc đầu, đã bị ngươi thiết quyền huy lên đây, không được, ngươi cần thiết bồi thường ta. Nga, hảo thuyết, ta kia còn có chân quý bị thương dược, quay đầu lại tiếp viện ngươi. Dương Sơ Hạ ngáp một cái, lại đi xem hắn đôi mắt. Không gì đại sự, liền một chút hồng mà thôi, nháy mắt tiến tâm, vây vây tay tiếp tục nói, ta ngủ tiếp một hồi, tối hôm qua nằm mơ quá nhiều, vây đã chết này sẽ. Ngơ ngẩn nhìn nàng từ một bên xả một cái thảm đắp lên lại tiếp tục ngủ, Diệp Tử An trợn tròn mắt, không được ngủ, ai muốn ngươi kia dược à. Bản công tử không có sao. Dương Sơ Hạ không để ý tới hắn, tiếp tục nhắm mắt. Diệp Tử An thấy vậy, liền dán đi lên, nương tử giả bộ ngủ không hào đi. Ngươi này bồi thường thực không có thành ý a. Câm miệng. Dương Sơ Hạ tức giận tùy tay từ giường bên trong sờ soạn một khối giấy lụa ra tới trở tay liền cái ở Diệp Tử An trên đầu, ngủ một giấc cũng như vậy ồn ào. Mà Diệp Tử An nhìn trên đầu đồ vật, đôi mắt có điểm lục, thứ này nương tử ăn mặc vẫn là thực câu nhân. 1862 chương 1862. Kỳ thật bị Diệp Tử An như vậy một làm ầm ĩ, Dương Sơ Hạ cũng ngủ không được. Này đây nửa ngày không nghe Diệp Tử An có động tĩnh gì, không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhiên này liếc mắt một cái, nàng liền. Diệp Tử An chính đem hắn trên đầu đồ vật cầm xuống dưới, hai tay kẹp dây lưng, một bên lắc lư một bên thưởng thức, khỏe miệng còn ngậm cười. Em ạ! Dương Sơ Hạ nhịn không được che mặt, Diệp Tử An ngươi cái lưu manh. Một phen đoạt qua hiếm hướng gối đầu phía dưới một áp, quay đầu trừng mắt Diệp Tử An, ngươi này cười thật là xấu đã chết. Quả thực sắc sắc, tân mệt lớn lên hảo, bằng không nhìn qua toàn bộ liền một đáng khinh nam. Nương tử, làm người không thể như vậy không nói lý a. Liền thấy hắn vẻ mặt chính sắc nói, đây là ngươi lấy lại đây cái ta trên đầu, ta cũng chưa nói ngươi sáng sớm liền câu nhân đâu, ngươi lại mặt khác ta lưu manh. Này thích hợp sao? Nghe vậy Dương Sơ Hạ nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nàng cũng là lấy thuật tay, chỉ là muốn cho hắn câm miệng mà thôi, ai biết sẽ lấy như vậy xảo a. Hừ, liền tính ta lấy sai rồi, ngươi ném tới một bên đi là được, chết nhìn chằm chằm nhìn cái gì đâu. Dương Sơ Hạ tức giận nhéo nhéo hắn cánh tay. Dựa vào cái gì muốn ném a? Diệp Tử An nhỏ giọng hừ hừ, là ngươi ném lại đây làm ta thưởng thức, làm gì muốn ném xuống. Tấm tắc. Dương Sơ Hạ xem trên mặt hắn còn mang theo chút màu đỏ, lắc đầu, ngươi tại đây chậm rãi ý ý đi, ta muốn rời giường. Đừng a. Diệp Tử An thấy nàng liền phải mặc quần áo, vội kéo một phen, thời gian còn sớm đâu, như vậy cấp làm cái gì? Ngươi không phải nói hôm nay có thánh chỉ tới sao? Ta lên làm người đi chuẩn bị bàn thờ a. Lại nói này sẽ ngủ nướng nghiện cũng đi qua, không nghĩ ngủ. Hắc hắc, không đổi. Ta cân nhắc thánh chỉ không đến buổi trưa là sẽ không tới. Diệp Tử An đem nàng cô trong ngực chung, liền ở nàng bên thai trùng gió. Ta vừa rồi nhìn kia ngoạn ý, nhịn không được nghĩ đến nương tử An mặc nó. Tấm tắc, mê người tới rồi cực điểm, làm ta nhịn không được. Dù sao thời gian còn sớm, nương tử giúp đỡ đi, hắc hắc. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, tấm tắc, ta liền biết vừa rồi ngươi trong đầu chưa nghĩ ra sự, nhìn ngươi kêu biểu tình liền biết. Lời này sai rồi. Này nếu không phải chuyện tốt, thế gian còn có cái gì chuyện tốt? Diệp Tử An lại ma nhân đạo, ta mặc kệ a, là ngươi câu hỏa, ngươi đến lĩnh diệt. Vừa nghe hắn này lại người kính, khiến cho Dương Sơ Hạ tô tô, tưởng đem người trà đạp một phen. Ta sợ ta một diệt ngươi chịu không nổi. Khiêu khích? Còn có so này càng khiêu khích sao? Diệp Tử An ánh mắt lấp lánh, nhìn kỹ liền biết đó là không phục quan mang. Vậy tới chiến đi, xem ai trước xin tha. Ta đi, ngươi điên rồi. Dương Sơ Hạ cũng là say, người này có thể hay không không cần như vậy điên cuồng. Thình lình xảy ra xâm nhập, thiếu chút nữa làm nàng chịu không nổi. Nhẹ điểm, nhẹ điểm. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy trên người người, Diệp Tử An lại lui ra tới, nhìn chằm chằm nàng hắc hắc cười cái không ngừng. Nương tử, ta còn không có bắt đầu chiến đấu, ngươi liền xin tha, này sức chiến đấu không được a. Dừng một chút lại nói. Ta cảm thấy chúng ta muốn mỗi ngày kiên trì rèn luyện mới là, như vậy thể lực mới có thể hảo, mới có trợ với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, đây là rốt cuộc vì chính mình cầm thú tìm được chính đại quang minh lý do. Ha ha, nương tử đừng không phục. Chúng ta chính là rèn luyện quá ít, mới làm ngươi như vậy thể nhược. Vô nghĩa, rèn luyện quá ít. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Diệp Tử An thấy nàng trừng mắt liền cười, đừng trừng mắt. Có chừng mắt sức lực không bằng căng chân A. 1863 chương 1863 quên việc này. Phúc mẹ nó cái này cách nói, Dương Sơ Hạ không nhìn xuống, quá đâu. Nàng rốt cuộc nhớ tới Dương Dương kia đậu bỉ cá tính từ đâu ra, kỳ thật Diệp Tử An cũng có đậu bỉ tiềm chất, chính là che giấu quá sâu mà thôi. Diệp Tử An thấy nàng vẫn luôn ha hả cười cái không ngừng, nhịn không được túi đầu phong bế nàng đôi môi. Một hồi hôn môi luôn là một đoạn bắt đầu. Cũng là một hồi thân thể đánh cờ. Đương hết thể quy về bình tĩnh khi, đã là thái dương cao chiếu. Dương Sơ Hạ cảm thấy thật sự muốn đi lên, tuy rằng chân căng có chút toan, nhưng còn chưa tới khó có thể thừa nhận nông nỗi, nhưng Diệp Tử An lại không vui lên, tổng cảm thấy chính mình lão nhị vẫn là như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, một chút cũng không muốn túi đầu. Vì thế hô, lôi kéo Dương Sơ Hạ lại bắt đầu hoảng khởi giường lớn tới. Nhưng bởi vậy liền xấu hổ. Bởi vì Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ mẹ nó quá mức đầu nhập, hoàn toàn quên còn có thánh chỉ muốn tiếp như vậy một chuyện. đương câu kia thánh chỉ đến. Ở trúc viện vang lên thời điểm, toàn bộ trúc viện một mảnh an tĩnh. Mà trong phòng Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ mắt to trừng mắt nhỏ, trong phòng quỷ dị không thể miêu tả. Ngoa tào, quên việc này. Dương Sơ Hạ kinh ngạc. Nương tử, ta cảm giác ta muốn phế đi. Diệp Tử An sâu kín nói một câu, bị dọa đến. Ta khả năng từ nay về sau nhìn thấy thánh chỉ liền có bóng ma. Dương Sơ Hạ vô ngữ đẩy ra hắn buồn bã nói, ngươi nếu là lại không đứng dậy, liền thật sự muốn phế đi. Các ngươi gia chủ từ đâu, như thế nào còn không ra tiếp thánh chỉ. Tới truyền chỉ thái giám là Nhạc Vương người, từ vào An Vương phủ lại chưa thấy được chủ nhân nên ra tới, nội tâm liền bất mãn, lúc này đều tới rồi nội viện kết quả còn không có người ra tới, vậy càng thêm bất mãn. Hùng chi lúc này Nhạc Vương liền đi theo hắn bên người đâu. Hắn biết Nhạc Vương cùng nhà này là từng có tiết, lúc này thấy có cơ hội, liền muốn tìm chút cha ra tới. Lại không ra, tạp gia muốn đi trước mặt Hoàng thượng cáo An Vương phủ coi rẻ thánh chỉ. Tiểu thái giám thanh âm lại tiêm lại tế, rất là khó nghe. Trúc trong viện bọn nha hoàn, một đám hai mặt nhìn nhau, đối thình lình xảy ra trạng huống có chút không biết làm sao. Thật quá đáng, Diệp Tử An này cũng thật quá đáng. Tiểu thái giám khí đến không được, biết rõ hôm nay sẽ có thánh chỉ tới, đã không có bàn thờ, cũng không có người tới đón chỉ. Vương gia, xem ra cái này ý chỉ nô tài là tuyên không được. Dừng một chút liền nghe hắn lại nói, còn cầu vương gia cùng nô tài cùng nhau tiến cùng một chuyến, cầu bang nô tài làm chứng, này Diệp Tử An là như thế nào coi rẻ hoàng uy. Cái này hảo thuyết, bổn vương tự nhiên sẽ thực sự cầu thị bẩm báo thánh thượng. Nhạc Vương vui tươi hớn hở tiếp một câu, trong lòng lại suy nghĩ Diệp Tử An làm cái quỷ gì, như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm phạm cái này sai lầm. Bất quá mặc kệ hắn, hắn không tiếp thánh chỉ mới hảo đâu, hắn không làm binh bộ thị lang. Còn tỉnh chính mình sức lực, miễn cho còn muốn an bài đem người cấp phế đi. Đi thôi, chúng ta này liền tiến cung. Công công gấp cái gì đâu. Đúng lúc này môn từ bên trong khai. Nhạc Vương vừa chuyển tóc hiện là Diệp Tử An, bạch một khuôn mặt ra tới, Nhạc Vương con người loẻ loẻ. Tiểu thái giám thấy Diệp Tử An kia vẻ vải dạng, liền tưởng nói điểm cái gì. Ai ngờ không đợi hắn mở miệng đâu, Diệp Tử An một đầu tải trên mặt đất đi. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng vội chạy ra, ai ra ta nói ngươi cẩn thận một chút ta, chứ lạnh choáng vắng đầu, đi đường liền phải chú ý điểm, không nhìn thấy có ngạch cửa a, liền tính lại vội vã tiếp thánh chỉ cũng đến kiềm chế điểm. Bằng không này một tài tài ra cái gì tốt xấu tới nhưng như thế nào là hảo. 1864 chương 1864 trang bệnh. Dương Sơ Hạ một bên đỡ hắn quỳ xuống, một bên hòa Nhạc Vương tiểu thái dám giải thích, ngượng ngùng a. Cho các ngươi đợi lâu, nhà ta tướng công tối hôm qua thượng đột nhiên cảm lạnh, nôn mửa không ngừng, nay cái sáng sớm uống thuốc mới hảo điểm, này không, lan lộn một đêm không ngủ, vừa mới ngủ hạ, các ngươi liền tới rồi. Công công A, này cũng không phải là chúng ta đối thánh chỉ bất kính A. Dương Sơ Hạ lại sáng quắc nói, ta xem công công mặt rộng mục chính nhất định là cái thiện tâm người, ngươi nhất định sẽ không cố ý chạy tới cùng Hoàng thượng nói, chúng ta An Vương phủ đối đãi Hoàng thượng bất kính. Coi rẻ hoàng uy đi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ở trong phòng tự nhiên đem Nhạc Vương cùng tiểu công công nói nghe xong vừa vặn, liền sợ Nhạc Vương sẽ mượn đề tài, cho nên nàng mới làm Diệp Tử An trang cái bệnh tới lấp kín tiểu thái giám miệng. Đến nỗi Diệp Tử An đó là hận chết Nhạc Vương, quả thực không đội trời chung A. Lúc trước cho hắn hạ cái kia độc, làm hắn đã lâu không thể hành phòng, thật vất vả hảo, hắn còn không phải là tưởng nhiều thoải mái vài lần sao. Cái này Nhạc Vương cố tình cùng hắn không qua được dường như, truyền cái thánh chỉ mà thôi, hắn tới làm gì a? Nương tử đừng nói bậy. Diệp Tử An quỳ trên mặt đất dựa vào Dương Sơ Hạ bả vai, kia yếu ớt như là tùy thời muốn ngất xỉu đi giống nhau. Công công vừa thấy chính là cái minh bạch lý lẽ người, như thế nào sẽ cho người làm khó dễ đâu, có phải hay không công công? Tiểu thái dám nghe vậy sắc mặt đỏ hồng, bị Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một người một câu nói. Hắn nháy mắt hình tượng cao lớn đi lên, tựa hồ không bao giờ là cái kia tiểu thái giám giống nhau. Tức khắc cưỡng ngực liền nói, đó là tự nhiên, tạp gia mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình. Đến, này một câu nói, Nhạc Vương muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, tức khắc sắc mặt thanh hắc, trên người khí lạnh không ngừng phóng thích, làm tiểu thái giám không tự giác run run. Cũng chính là lúc này, tiểu thái giám mới nhớ tới chính mình vừa rồi đều nói gì đó, không khỏi có chút hoảng sợ. Tưởng sửa miệng đi, nhưng Dương Sơ Hạ lại làm sao cho hắn sửa miệng cơ hội. công công, không phải muốn tuyên đọc thánh chỉ sao? Vậy nhanh lên đi, ngươi nhìn một cái nhà ta tướng công này bệnh đâu, một hồi sợ là kiên trì không được, rốt cuộc một đêm không ngủ. Dương Sơ Hạ lại thúc giục một câu, Diệp Tử An phối hợp đầu điểm điểm. Tiểu thái giám không tự giác nhìn về phía Nhạc Vương, đọc vẫn là không đọc a. Dương Sơ Hạ tự nhiên không sai quá tiểu thái giám ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Nhạc Vương đạo, không phải đâu. Chẳng lẽ muốn hay không tuyên chỉ còn muốn xem vương gia ý tứ? Đây là thánh chỉ, là hoàng thượng thánh ý. Dương Sơ Hạ ý tứ Nhạc Vương như thế nào sẽ không rõ? Còn không phải là tưởng nói chính mình vượt qua sao? Nhạc Vương hừ lạnh, bổn vương tự nhiên sẽ không ngăn tuyên đọc thánh chỉ, bổn vương chỉ là tò mò, Diệp đại nhân đột nhiên bệnh thành như vậy, còn như thế nào đi nhậm chức? Nếu là không thể, liền chạy nhanh đi cùng phụ hoàng nói, để cho người khác tới đảm nhiệm hảo. Vương gia nhiều lo lắng. Diệp Tử An thô xuyến xuyến, liền nói, tại hạ chỉ là chứ lệnh, đã ăn dược, hôm nay nghỉ ngơi một ngày liền có thể. Nghe vậy Nhạc Vương không hề nói nhiều. Tiểu thái giám không dám tự mình làm chủ, liền tiến lên một bước, vương gia, kia kế tiếp. Xuân sao? Nhạc Vương nổi giận, tuyên chỉ a. Là, nô tài này liền tuyên chỉ. Tiểu thái giám lau mồ hôi, Diệp Tử An tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, nhậm binh bộ thị lang, khâm thử. Thần tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Diệp Tử An tiếp thánh chỉ, Nhạc Vương thật sâu nhìn hắn một cái, mới phất tay háo rời đi. Dương Sơ Hạ tắc tiến lên đưa cho kia lạc hậu vài bước tiểu thái giám một cái túi tiền. 1865 chương 1865 thất sách. Lúc này tiểu thái giám trên mặt mới đẹp một chút. Chờ Nhạc Vương cùng tiểu thái giám đi rồi. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía đã lên Diệp Tử An. Lúc này nào còn có vừa rồi ốm yếu bộ dáng, tay cầm thánh chỉ nhìn về phía Dương Sơ Hạ hắc hắc cười. Dương Sơ Hạ nhịn không được che mặt, đại vào phòng, liền cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Đều là ngươi. Ngươi không cũng thích thú sao. Diệp Tử An lẩm bẩm một câu, theo sau liền đem thánh chỉ ném tới một bên, tiến lên ôm Dương Sơ Hạ, nương tử, chúng ta muốn hay không tiếp tục. Cút đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại giận, tiểu an tử nha tiểu an tử, ngươi như vậy chính là không tốt, như thế nào có thể cả ngày còn muốn việc này đâu. Vì việc này liền chính sự đều đành phải vậy. Ngươi không biết xấu hổ a? Ai Diệp Tử An lúc này mới cảm thấy chính mình hôm nay có chút quá mức rồi. Hướng một bên ghế trên ngồi xuống, đôi tay che mặt, nương tử, ta một đời anh danh cũng chưa. Xứng đáng. Dương Sơ Hạ hừ hừ, làm ngươi dừng lại. Ngươi càng không dừng lại, quái ai a? Trách ngươi a? Diệp Tử An nói, nếu không phải ngươi quá mê người ta sẽ như vậy sao? Ngươi thắng. Hơi há mồm, Dương Sơ Hạ thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá, cái kêu biến thái tới làm gì? Diệp Tử An xoa xoa đầu, không làm minh bạch này Nhạc Vương muốn làm sao? Ai biết được, tâm huyết dâng trào đi. Dương Sơ Hạ lại nhìn hắn một cái, liền nói, ngươi chạy nhanh đem chính mình rửa sạch hạ. Sau đó đem thánh chỉ lấy trong từ đường cung phụng đi, việc này thượng nhưng đừng lại ra gốc dạ. Đã biết, kinh thành trước nay đều là tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương, không sai biệt lắm Diệp Tử An nhậm binh bộ thị lang ý chỉ vừa đến đạt An Vương Phủ, mặt khác các gia đều đã biết. Ai đều có chút tiểu tâm tư, ai không nghĩ làm chính mình người đảm nhiệm cái này trước vị đâu, kết quả là một đám đại thần chuẩn bị dục tiến cung chung, hy vọng Hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Chỉ không đợi bọn họ ra cửa đâu, trong nhà đi ra ngoài theo dõi người lại đã trở lại. Nói có một đạo thánh chỉ đi hướng lạc ra. Đại nói tỉ mỉ, nguyên lai là nguyên bản Ngự Lâm quân thống lĩnh bị thay đổi, đổi thành lạc ra cái kia Hoàng Mao Tiểu Nhi, Lạc Lâm Hạo. Ý tứ này liền thâm, bọn họ cho rằng Hoàng thượng muốn động lạc ra, rốt cuộc lạc ra lão tam binh quyền đều bị loát, ai biết nghĩ lại liền phong con của hắn làm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Này căn bản chính là đồ vật từ tay phải đổi đến tay trái sao. Thật thật mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu. Vương gia. Thị vệ nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt toàn thân mạo khí lạnh người, như thế nào cũng không mở miệng được. Nói. Hắn đã tới rồi gương mặt, hắn lại không dám sát một chút, tựa hồ vương gia từ An Vương phủ ra tới liền vẫn luôn cái dạng này. Diệp Tử An khôi phục chức quan, vương gia sợ là không cao hứng, nhưng chờ hạ biết lạc phủ tin tức. Sợ càng sẽ tức giận đi, thị vệ cảm thấy cổ có chút lạnh. Chủ tử, bên ngoài truyền tin tức tới, Lạc Lâm Hạo đảm nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Quả nhiên, trong phòng không khí lại lạnh vài phần. Lan! Là! Thị vệ té ngã lộn nhào đi rồi, ra cửa ngoại mới cảm giác được có một tia sinh cơ truyền đến. Xem ra ngươi thất sách. Nguyên lai phòng trong còn có một người, người này còn lại là Nhạc Vương môn khách chung một cái, lá gan trọng đại, cũng có vài phần bản lĩnh, Nhạc Vương đối hắn rất là thưởng thức. Đúng vậy, thất sách. Nhạc Vương hừ lạnh, hắn vốn tưởng rằng Lạc Gia mất đi Tây Sơn đại doanh binh quyền, Lạc Gia cái kia lão phu nhân như thế nào cũng đến tức chết mới là, nàng đã chết, Lạc Gia hai phụ tử liền phải rời đi triều đình, ai ngờ không chết không nói, Lạc Gia ngược lại trưởng quản ngự lâm quân. 1866 chương 1866 kế hoạch nhu phản. Tại hạ nhắc nhở quá ngươi, cái kia lão phu nhân mấy năm nay đối mặt khác hai phòng có thể chèn ép liền chèn ép, lại không phải nàng thân sinh nhi tử mất binh quyền, như thế nào sẽ tức chết. Hiện tại xem như ngươi Nam Kinh một nước cờ, vốn tưởng rằng phế đi Lạc Lao Tam, đoạt Trang Vương nhất phái binh quyền, ai biết con của hắn lại đứng lên, này đối Trang Vương tới nói một chút tổn thất không có. Dừng một chút lại nghe hắn nói, bất quá, thông qua việc này có thể thấy được Hoàng thượng quyết định. Cái gì quyết định? Nhạc Vương hỏi lại. Hạ nhậm Hoàng đế quyết định. Liền nghe hắn nói, ngươi ngẫm lại, lúc trước Ninh Vương bị phế thời điểm, hắn lại như thế nào làm? Cứ việc có chứng cứ Ninh Vương cho hắn hạ độc, nhưng xong việc hắn liền không cảm thấy có cái gì không đúng không? Lại xem Phúc Vương bị phế, nói rõ chứng cứ không đủ. Ở trong nhà lục soát ra Vu Cổ cũng có khả năng bị hãm hại à, chính là Hoàng thượng biết rõ như thế, lại không có muốn đi tế tra ý tứ. Mà hiện tại chỉ là chặt đứt Trang Vương cánh tay phải, Hoàng thượng liền lập tức đem hắn cánh tay trái cấp nâng đỡ lên không tính, còn nhân tiện đem chân trái cũng cấp tiếp thượng, ý tứ có thể nghĩ. Ngươi nói có đạo lý. Nhạc Vương nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Bình Vương nơi đó tạm thời không cần thiết động. Không tồi, liền Trang Vương tạm thời cũng đừng cử động. Ta tưởng Hoàng thượng hẳn là phát giác không thích hợp, thậm chí đối vương gia ngài cũng có điều phòng bị, động Trang Vương người, xong việc hắn có thể đem người thả ra, động hắn thế lực, xong việc Hoàng thượng sẽ một lần nữa cho hắn thế lực, hiện tại mặc kệ chúng ta như thế nào động Trang Vương, xong việc Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ cách cho hắn phiên bài, cùng với như vậy, không bằng bất động, sau đó mưu hoa thời cơ một lần đem người toàn bộ bắt lấy. Nhạc Vương nghe hiểu hắn ý tứ, đây là làm hắn tìm kiếm cơ hội mưu phản. Nếu không dựa theo bình thường trình tự, Hoàng thượng không có khả năng truyền ngôi cho hắn. Vốn dĩ hắn cũng tưởng tế thủy trường lưu, từng bước một đem các huynh đệ đả đảo, nhìn một cái đến cuối cùng Hoàng thượng có thể hay không đem vị trí truyền cho hắn, đối hắn đứa con trai này có thể hay không thật sự có một tia áy náy chi tình. Nhưng hiện tại cũng chưa tất yếu, bởi vì từ quyết định của hắn liền có thể nhìn ra, hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ giống nhau, đều là khí tử. Đáng tiếc, Hoàng thượng phòng bị hắn lại có ý tứ gì đâu, hắn đối ngôi vị hoàng đế vốn dĩ liền không có gì hứng thú, hiện tại hắn tưởng đăng cái kia vị trí bất quá là dễ bề hắn hành sự mà thôi. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị? Nhạc Vương liền hỏi. Chờ đợi thời cơ không bằng sáng tạo thời cơ. Dừng một chút tiếp tục nói, Hoàng thượng thân cường thể kiện, chờ hắn bệnh tật ốm yếu còn không biết khi nào, cùng với chờ không bằng làm hắn bệnh, đây là một cái thiết nhập điểm, nhị. Thời trẻ hoàng thượng sủng tín gian thần, dân gian ai thanh không ngừng, nếu lúc tuổi già trọng đi đường xưa đâu. Đây chính là danh chính ngôn thuận lý do, liền tính với hiếu nghĩa thượng đại bất kính, nhưng với quốc gia đại nghĩa thượng lại không vi phạm. Trước mắt, hắn làm Diệp Tử An đảm nhiệm binh bộ thị lang chính là sự tình mở miệng. Mặc kệ Diệp Tử An thừa nhận không thừa nhận đào mộ một chuyện, chuyện này đều có thể lấy ra tới nói sự, đào người phần mộ tổ tiên đạo đức bại hoại. Hoàng thượng lại sủng tín người như vậy thần có thể thấy được ra cả mắt mờ, lại kế tiếp nên làm như thế nào, tại hạ tin tưởng vương gia nhất định tâm như gương sáng. Hảo, nói không tồi. Nhạc Vương vỗ tay, mỗi người đều nói lễ bộ Lý Thị Lang công tử, ăn chơi chắc táng bất ham, kỳ thật lòng có khâu hát, thế nhân nhiều mắt vụng về a. Không tồi, Nhạc Vương vị này môn khách kỳ thật chính là Lạc đại phu nhân nhà mẹ đẻ, Lý gia đích công tử. Mỗi người đều nói hắn hòa Bình Vương quan hệ không tồi, cùng Phúc Vương cũng có thể cùng nhau uống cái rượu, cùng kinh thành ăn chơi chắc táng đều có thể cùng nhau phiêu cái sướng, nhiên chỉ có Nhạc Vương biết, đây là người một nhà. 1867 chương 1867. Một người ở trong mắt người ngoài là bộ dáng gì, quyết định bởi với người này muốn cho đối phương nhìn đến cái gì. Lý công tử cười cười. Hắn muốn cho đối phương nhìn đến ăn chơi trác táng bất kham, đối phương lại như thế nào sẽ nhìn đến chính mình chân thật một mặt đâu? Có đạo lý. Nhạc Vương vô vô bờ vai của hắn, canh giờ không còn sớm, đi rồi. Vương gia đi trước, tại hạ còn muốn tại đây uống vài chén. Lý công tử tiếp tục cười, nghe nói nơi này hai ngày trước tới cái mỹ nhân, ta còn tưởng âu yếm đâu. Nhạc Vương lắc đầu, thật đúng là diễn kịch diễn nhập diễn. Không để ý tới hắn, Nhạc Vương trước ra tới, nguyên bản tức giận toàn vô, lúc này ánh mắt thanh minh, khỏe miệng cười lạnh, nhìn chung quanh lui tới đám người, nghĩ thầm, thực mau liền phải kết thúc. An Vương Phủ, ngươi như thế nào chạy nơi này? Diệp Tử An nhìn kia đùi gõ nhị chân người, liền nao đau, một chút hình tượng không có. Lạc Lâm Hạo loạn choạng đầu nói, đương nhiên là tới nhà ngươi tránh tị hiểm, ta ngày sau mới đi nhậm chức đâu. Ngươi không biết những người đó có phải hay không điên rồi, một đám chạy tới đưa hạ lễ, đưa xong hạ lễ liền chạy lấy người bái, ai biết không chạy lấy người, còn chạy chết bà tử kia để ta hôn sự, cũng là đủ rồi. Càng đáng sợ chính là kia chết bà tử, người đều nằm trên giường, còn không an phận, thế nhưng sai xử nàng con dâu cho ta tuyển thê. Trong nhà bày một đống bức họa làm ta xem đâu. Ngươi nói các nàng đầu óc có phải hay không có bệnh a? Ta lại không phải hoàng gia người, còn tuyển thê. Cứu cứu còn chưa nói ngươi cùng vân vân sự. Diệp Tử An nhướng mày. Trước đây nàng trúng gió, không phải sợ vừa nói, lại đem nàng tức chết. Lạc Lâm Hạo lắc đầu, nên nói, vàng không kéo dài tới khi nào. Ngươi suy nghĩ nhiều, lão bà tử không cam lòng đâu, dễ dàng sẽ không chết. Diệp Tử An tưởng cứu cứu bị đoạt quyền cũng chưa thấy nàng thế nào, mặt khác sự tình ảnh hưởng sẽ không đại tài là, trừ phi nàng chính mình thân nhi tử có vấn đề. Cũng là, quay đầu lại nhất định làm cha ta đi nói. Lạc Lâm Hạo nghĩ nghĩ lại hỏi, biểu ca, lần trước thật là kia bà tử chói Nhạc Nhạc a? Là nàng, Nhạc Nhạc chính thai nghe thấy nhìn đến. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kia hai người đã bắt được, hiện tại đang ở áp tải về tới trên đường. Diệp Tử An liền nói, trước đem người đóng lại, chờ xong việc lại nói. Đúng rồi biểu ca, như thế nào không ai tới nhà ngươi đưa hạ lễ? Lạc Lâm Hạo lại hỏi, giống như An Vương Phủ có điểm an tình a, cùng Lạc Phủ so sánh với thực sự quận cung ế. Lạc Phủ từ hôm qua nhận được thánh chỉ sau, cho tới hôm nay người liền vẫn luôn không đình quá. Nhà ta đóng cửa từ chối tiếp khách người không biết sao. Diệp Tử An liền nhàn nhạt hỏi lại, đóng cửa từ chối tiếp khách là vô dụng. Thư phòng hờ khép môn bị đẩy ra, tiến vào chính là Nhạc vui sướng Dương Dương. Dương Dương chạy đến Diệp Tử An trước mặt lại nói, Mỹ cha, ngươi chừng nào thì đi nhậm chức. Chạy nhanh cùng ngươi đồng liêu nói nói, đừng tặng lễ được chưa. Liền tính đưa, cũng đừng tặng cho chúng ta tiểu hài tử A. Như vậy làm chúng ta ở học đường thực xấu hổ có được không? Đệ đệ nói rất đúng, cha, ngươi là đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng học đường đại môn mở ra đâu? Những người đó cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng làm trong nhà hài tử đem lễ đưa đến chúng ta học đường tới. Dừng một chút Nhạc Nhạc lại nói, bất quá đều là một ít quan. Tiểu quan là được rồi. Diệp Tử An liền nói, cha hiện tại quan chức, ở kinh đô thật nhiều người trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, bọn họ đương nhiên sẽ không hạ mình tới cấp ta tặng lễ, sẽ đưa phần lớn đều là quan chức không kịp ta, nhân cơ hội này đưa điểm lễ, về sau có việc cũng hảo cầu tới cửa. 1868 chương 1868 ai cho ta tặng lễ ta đánh ai? Những người này thật đúng là hiện thực. Lạc Lâm Hạo lắc đầu, bất quá bọn họ cũng mắt mù, liền nhìn không tới ngươi cùng đại biểu ca này một tầng quan hệ sao. Một đám đều chân mặt chi nổi. Diệp Tử An lắc đầu, trong kinh nổi bật thịnh lại không ngừng biểu ca một người, hơn nữa trong kinh phần lớn người căn cơ thâm mặc kệ thế nào đều là chướng mắt chúng ta này đó căn cơ thiện. Còn nữa, ta không phải đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Bọn họ những người này là sẽ không học tiểu quan loại này luồn túi biện pháp. Nga đúng rồi, các ngươi hai cái những cái đó lễ vật nhưng thu sao? Diệp Tử An liền hỏi hướng hai cái tiểu hài tử, nghĩ thầm những người này thật đúng là vô cùng bất nhập, liền hài tử bên này đều không buông tha. Vô công bất thụ lộc, chúng ta như thế nào sẽ thu người khác đồ vật? Nhạc Nhạc lắc đầu, chính là những người này hành vi. Thực ảnh hưởng chúng ta ở học đường sinh hoạt, một hồi một người cầm đồ vật tới muốn đưa ta, một hồi một cái, thật là đủ rồi, chúng ta kinh thành có như vậy nhiều quan viên sao? Cũng không phải là. Dương Dương cũng nói tiếp, ta mẹ nó đi nhà xí, nhà sĩ bên ngoài đều có người phủng cái hộp, Mỹ cha, kinh thành quan viên chức vị thấp có nhiều như vậy. Đương nhiên, tam phẩm trở lên chính là có liệt triều tư cách, cứ như vậy nhân số đều nhiều đạt thượng trăm. Tam phẩm dưới đến bát phẩm cửu phẩm, càng là nhiều đếm không hết. Diệp Tử An liền nói, mọi người thường nói tứ phẩm đến tam phẩm là cái hạng, lên đây về sau tiền cảnh không thể đo lường, thượng không tới tứ phẩm dưới người đến tứ phẩm cũng chính là cái hạng, có người nhận mệnh, có người lại không cam lòng, cho nên tự nhiên sẽ nghĩ cách luồn túi. Mà thật vất vả lên tới tam phẩm người, ở trong triều thuộc về thấp cổ bé họng một bát người, muốn đứng vững gót chân, hoặc là hướng thế lực khác dựa sát, hoặc là chậm rãi thành lập chính mình thế lực, này đó thế lực từ đâu ra. Những cái đó tam phẩm dưới tiểu quan chính là bị tuyển nhân viên. Tấm tắc, làm quan thật là phiền toái. Dương Dương lắc đầu, tỏ vẻ hảo phế đầu óc. Mỹ cha, ngươi lại nói tế một chút, không phải đặc biệt minh bạch. Tỷ như có một ngày ta lại thăng nhiệm, như vậy cái này thị lang vị trí liền không xuống dưới, mà ta cái này tiền nhiệm thị lang là có hướng lên trên đề cử quyền lực. Nếu hạ nhậm thị lang ta đề cử thành công, người này về sau khẳng định sẽ đứng ở ta bên này. Nhưng đã hiểu. Cái này đã hiểu. Dương Dương gật gật đầu, khó trách những người này, ta đều cự tuyệt còn chưa từ bỏ ý định đâu. Dương Dương, nếu nhiều người như vậy cho các ngươi tắc lễ vật, các ngươi lại là như thế nào cự tuyệt? Bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mới là A. Này đơn giản. Dương Dương vẫy vẫy tay, bắt đầu có người xem chúng ta cự tuyệt, cư nhiên đem đồ vật trộm phóng tới ta trên chỗ ngồi, kết quả chờ ta biết là ai thời điểm. Ta liền đánh hắn một đốn, sau đó nói cho đại gia, lại cho ta đưa này đó, tới một cái ta đánh một cái, đánh tới không hề đưa mới thôi. Sau đó liền không ai tới. Phúc, ngươi lợi hại. Diệp Tử An hơi lắc đầu, tiểu nhị ngươi quá bạo lực, như vậy không tốt. Không hảo cũng không quan hệ, chỉ cần biện pháp hữu dụng là được. Dương Dương hừ nói, ta nhưng không nghĩ trở lên cái nhà xí, đều có người đứng ở cửa, làm mọi người đều nhìn ta. Ta cùng ca ca ở học đường đã thực nổi danh, bị bọn họ như vậy một làm, học đường ai không quen biết chúng ta. Đi đến nào đều có người chỉ trỏ trỏ lại nhảy dài dòng, phiền đã chết. Tán đồng. Cha, không phải ngài ở học đường, ngài là thể hội không được chúng ta khổ. 1869 chương 1869 nói thật cũng có tội a. Bên này đang nói, Dương Sơ Hạ người tới kêu cơm chiều chuẩn bị tốt, đoàn người liền hướng thính đường đi. Vào thính đường, Nhạc Nhạc nhìn đến Dương Sơ Hạ sẽ nhỏ giọng hỏi, nương, ta ra lông cửa hàng khi nào khai trương A? Ngày sau một lần nữa khai trương. Dương Sơ Hạ liền hỏi, người muốn đi xem sao? Ta là muốn nhìn một chút, nhưng ta lại không nghĩ làm người biết, lại còn có muốn đi học đường. Hắn đã thỉnh vài lần giả, lại thỉnh có phải hay không không hảo A? Cái này dễ dàng, học đường bên kia thỉnh cái giả chính là, ngươi không nghĩ làm người biết đến lời nói. Liền đi theo nương làm bộ đi mua đồ vật liền thành. Nhạc Nhạc nghe vậy liền xem qua đi, nương, ngài luôn như vậy duy trì ta xin nghỉ thật sự được chứ? Dù sao ngươi đi học đường cũng không phải thật sự học tập, xin nghỉ lại có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, trong nhà còn có cái phu tử, chẳng lẽ còn sẽ rớt khóa sao? Chính là, dù sao ngươi lại không học tập. Dương Dương bắt lấy một cái màn thầu liền nói, nương, ngài thật sự đoán chuẩn. Ca ca hắn thượng vẽ tranh khóa thời điểm viết chữ to, thượng luận ngữ thời điểm đâu đi vẽ tranh, nhưng cái đó phu tử còn làm bộ nhìn không thấy. Ăn đều đổ không được ngươi miệng. Nhạc Nhạc tà hắn liếc mắt một cái. Nói thật cũng có tội a. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, liền đi kéo Dương Sơ Hạ, mẫu thân, ngươi ngày sau cũng mang ta đi đi, ta một người không nghĩ đi học đường. Ngươi cũng muốn đi. Diệp Tử An nghe xong liền nói, ngày mai cho các ngươi làm thí nghiệm. Nếu là đều thông qua liền chấp thuận đi, không thông qua, chính là thỉnh giả cũng đến ở nhà đi theo tiên sinh học tập. A Dương Dương nghe vậy kêu to, nương đều đáp ứng rồi ca ca. Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía Diệp Tử An, đúng vậy, nương đều nói tốt. Học tập một chuyện, ta nói tính. Nga Thiên. Dương Dương lại kêu, nương, ngươi mau đến xem, mị cha hắn ăn gan hùn mật gấu, dám không nghe ngươi lời nói. Phúc Lạc Lâm Hạo thiếu chút nữa không phun. Liền sau lại mưa rầm cùng Hạ Vân cũng là, cười thành một đoàn. Hung hai tử. Dương Sơ Hạ tức giận gõ hắn một chút, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Cha ngươi nói chính là đối. Chính là nương ngươi vừa mới nói mang ta đi. Nhạc Nhạc liền đô miệng nói. Nương sẽ như vậy nói, là cảm thấy ngươi không có khả năng không thông qua cha ngươi trắc nghiệm, như thế nào, ngươi không tin chính mình. Nghe vậy Nhạc vui sướng dương dương liếc nhau, nương đào hố có điểm thâm. Ai, nương hố thực sự có điểm nhiều. Dương Dương bất đắc dĩ tới một câu. Phúc Dương Sơ Hạ cười cười, thiếu bằng miệng, đều lại đây ăn cơm. Một ngày này là Diệp Tử An chính thức thượng triều nhật tử, màu xanh biển triều phục sớm đã chuẩn bị tốt, sáng sớm Dương Sơ Hạ liền rời giường giúp hắn mặc. Chờ hạ ngươi có phải hay không muốn đi từ đường một chút, cấp cha mẹ nhìn xem ngươi xuyên triều phục bộ dáng. Ân, thời gian còn sớm, đi thượng nén hương. Diệp Tử An gật gật đầu, cha di nguyện liền muốn cho ta thi đậu công danh, hiện giờ đi đến hôm nay này bước, như thế nào cũng muốn làm hai lão nhìn xem, làm cho bọn họ yên tâm. Này triều phục làm còn rất vừa người. Dương Sơ Hạ cho hắn lý hạ tay áo, so ngươi trước kia xuyên quan phục xoáy khí nhiều, ta đoán ngươi nhất định là một đám người đem triều phục xuyên xoáy nhất nam nhân. Tạ nương tử khen. Nghe vậy Diệp Tử An liền cười, trương trương tay, lại rất là tự luyến nói, ta cũng cảm thấy ta là xoáy nhất. Trình đãi hảo, Dương Sơ Hạ liền bồi Diệp Tử An đi từ đường, thượng nén hương, trở về ăn sớm một chút, Diệp Tử An liền ngồi cố kiệu thượng triều đi. 1870 chương 1870 chuẩn bị cái gì hảo? Mà này sẽ tuy rằng thời gian còn sớm, Dương Sơ Hạ cũng không tính toán tiếp tục ngủ. Nghĩ nghĩ liền xoay người đi phòng bếp, chuẩn bị cấp bọn nhỏ chuẩn bị chút sớm một chút. Đãi nàng đem tôm bóc vỏ sò khô cháo làm tốt, lại làm chút thủy tinh sủi cảo. Bên kia đầu bếp nữ đã đem bánh trứng, gạch cua bao, canh trứng làm tốt. Bên ngoài thiên cũng đã đại lượng, đương nàng dẫn theo hộp đồ ăn trở lại trúc viện thời điểm. Hai cái tiểu nhân cùng Thành Thành đều đã rời giường lại đây. Minh Lan, ngươi đi xem Nhạc vui sướng Dương Dương từ phòng luyện công ra tới không có. Nhìn xem đồng hồ cắt canh giờ đã không còn sớm. Ngày thường canh giờ này bọn nhỏ đều đã qua tới mới là. Là. Đại Minh Lan đi đến ngoài phòng thời điểm. Hai huynh đệ lại mới vừa tiến sân. Hai vị thiếu gia, phu nhân làm nô tỳ đi tìm các ngươi đâu? Nga, nương khẳng định là xem chúng ta đã tới chậm. Nhạc Nhạc liền nói. Dương Dương bên này đã hô lên, mẫu thân, sư phó của ta hôm nay dạy ta một bộ tân kiếm pháp, cho nên chúng ta mới trở về vãn. Đúng không, kia cần phải hảo hảo cảm ơn sư phó của ngươi. Dương Sơ Hạ liền nói. Tạ là khẳng định muốn tạ. Dương Dương gật đầu. Lại nói, bất quá mẫu thân, ngài nếu là sớm một chút làm Minh Thúy tỷ tỷ trở về cùng sư phó của ta thành thân thì tốt rồi, đây mới là tốt nhất tạ lễ. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất nhiều ha. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu lại nói, yên tâm đi, đại ngày sau ngươi Minh Thúy tỷ tỷ liền đã trở lại. Mục Thiếu Lăng bên kia gửi thư, nói là từ trong cung lại tìm hai cái ma ma qua đi, nghe nói kia hai cái ma ma trước kia là tiên hoàng hậu bên người thị nữ, hoàng hậu không có. Liền đến bên người hoàng thượng hầu hạ, hai người kia phái đến Đông Dương bên người, mọi người đều có thể yên tâm, đến lúc đó Minh Thúy liền có thể đã trở lại. Thật sự a, kia thật tốt quá, quay đầu lại ta liền cùng sư phó nói đi. Dương Dương nghe vậy giặt sạch tay lại đây lại hỏi, bất quá nương, sư phó của ta thành thân, ta muốn chuẩn bị lễ vật, chính là ta chuẩn bị cái gì hảo đâu. Nay liền muốn xem ngươi là mỗi người đơn độc chuẩn bị một phần. Vẫn là hai người hợp ở bên nhau chuẩn bị. Dương Sơ Hạ một bên đem cháo đưa cho hắn, một bên nói, nếu là đơn độc chuẩn bị, Minh Thúy bên kia ngươi có thể chuẩn bị trang sức vải dệt, sư phó của ngươi đâu, ngươi có thể chuẩn bị quần áo, hoặc là đeo nhẫn ban chỉ, phát quan linh tinh. Như vậy a? Dương Dương liền hỏi, không thể chuẩn bị binh khí sao? Ta nguyên lai tưởng đưa sư phó của ta một phen kiếm. Đây là sư phó của ngươi thành thân đưa kiếm không tốt. Không may mắn. Dương Sơ Hạ lại nói, kiếm có thể chọn lựa sinh nhật hoặc là mặt khác ngày hội thời điểm đưa. Nói như vậy, một mình ta đưa một phần hảo, hợp ở bên nhau một phần lễ vật đưa hai người, ta sẽ cảm thấy chính mình tưởng tỉnh điểm bạc. Nương, chờ đợi trên đường, ngài giúp ta cùng nhau chọn lựa được không? Có thể nha. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nương rất vui lòng giúp ngươi vội. Nương, ta cũng muốn chuẩn bị. Nhạc Nhạc cũng tiếp theo lời nói. Tuy rằng ta không có chính thức bái sư, nhưng gần nhất cũng vẫn luôn đi theo hắn học đâu, xem như sư phó. Ân, các ngươi tưởng thực chu đáo. Dương Sơ Hạ đối này thực vui mừng. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, Dương Sơ Hạ lại hỏi ba cái tiểu nhân muốn hay không đi theo đi trên đường, ai biết một đám đều lắc đầu. như thế Dương Sơ Hạ đành phải mang theo hai cái đại. Bất quá ở Dương Sơ Hạ trước khi đi, Thành Thành lại túm nàng nói, hắn muốn ăn cái kia đồ chơi làm bằng đường. Chờ Dương Sơ Hạ đáp ứng trở về cho hắn mua, liền lại cùng Khanh Khanh bọn họ chơi một khối đi. Thành Thành nếu là nhà của chúng ta hài tử thật tốt. Dương Dương liền nói một câu. 1871 chương 1871 khai cái cửa hàng làm kiện chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc không phải a. Lên xe ngựa Dương Sơ Hạ liền nói. Nương đi cùng Thiếu Lăng Bá Bá nói, làm Thành Thành ở nhà của chúng ta đi. Dương Dương rất là thiên chân nói, ta cảm thấy Thành Thành ở nhà của chúng ta, so ở chính mình ra vui sướng nhiều. Nghe vậy Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, nhi tử ngươi sao nộn thiên chân đâu. Thành Thành chính là ngươi Thiếu Lăng Bá Bá đích trưởng tử, mục gia tương lai tiểu chủ tử. Là có thể tùy tiện cho người ta sao? Nương, ngươi đừng nghe đệ đệ nói bậy. Nhạc Nhạc lại nói, có khi đệ đệ chính là quá thiên chân. Nói ngươi giống như thực lão luyện dường như. Dương Dương hừ một tiếng, lại méo giọng nói, cũng không biết ai à, khai cái cửa hàng, làm kiện chuyện ngu xuẩn. Em ạ. Nhạc Nhạc che mặt, ngón tay lộ cái phùng ra tới, nương, từ nay về sau tiểu nhị có tranh cãi. Ha ha Dương Sơ Hạ cười cười. Đối với hai đứa nhỏ đấu võ mồm, nàng tỏ vẻ không tham dự. Ai, chính ngươi để lại câu chuyện, có thể trách ta sao? Dương Dương buông tiếng thở dài, ta cũng không nghĩ nói, chính là quên chuyện này thật sự hảo khó a. Đúng không? Nhạc Nhạc không chút để ý mí mắt nâng một chút, sau đó chậm rãi cởi xuống túi tiền, đem bên trong ngân phiếu lấy ra tới đếm đếm, cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Dương, tiểu nhị ngươi biết không? Ta kỳ thật rất muốn cho ngươi điểm tiền tiêu vặt, nhưng ngươi này há mồm thật là quá chán ghét, mỗi lần đều nói điểm lời nói thật ra tới. Dương Dương nhìn chằm chằm hắn trong tay ngân phiếu, mắt thèm một chút, ai, nói đến miệng mình giống như xác thật có điểm chán ghét ta. Lần trước ca ca còn nói tính toán cho hắn 500 lượng bạc, kết quả liền bởi vì hắn đề ra chuyện này ca ca liền không cho hắn. Muốn sao? Tiểu nhị. Dương Dương mánh gật đầu, muốn. Ai ngại tiền nhiều sao? Ta đây cùng ngươi thương lượng một chút. Nhạc Nhạc từ giữa rút ra một trường, ngươi về sau không hề để chuyện này, ta liền cho ngươi một trường, thế nào? Phong khẩu phí. Ân, xem như đi. Dương Dương chớp chớp vài cái đôi mắt, đột nhiên liền gian trá cười, ca ca, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chúng ta chính là thân huynh đệ, nói tiền nhiều thương cảm tình á cho nên a. Cho nên cái gì? Ngươi không cần tiền về sau cũng sẽ không để chuyện này. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, sẽ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng a, bằng không vẫn là tiểu nhị sao? Quả nhiên. Cho nên, một chương như thế nào đủ? Ít nhất cũng muốn hai chương, bằng không ngươi không biết xấu hổ ra tay a. Dương Dương lại hừ lạnh, ngươi cũng biết ta này miệng có bao nhiêu lợi hại, như vậy tưởng phong ta miệng, không khai đại điểm số, ngươi cũng không biết xấu hổ tới cùng ta thương lượng. Nói xong đôi tay vây quanh, còn một quay đầu. Kia tư thế chính là ngươi tưởng nói liền tăng giá cả, không nói chuyện tiểu gia ta không hầu hạ. Ta đi, tiểu nhị ngươi đây là cố định lên giá. Sai, ta đây là ở nâng lên bảng giá. Dương Dương hừ hừ, đừng quên, là ngươi muốn phong khẩu, lại không phải ta muốn phong khẩu. Dừng một chút lại nói, ai, từ trước có như vậy cái tiểu hải tử, hắn làm kiện chuyện ngu xuẩn, khai cái. Đình, Nhạc Nhạc che mặt, ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ mặt mang ý cười nghe hai cái tiểu hài tử nói chuyện, kỳ thật trong lòng đã cười chịu, nghĩ thầm, Nhạc Nhạc ngươi phải sát đi, mỗi ngày lấy bạc ở Dương Dương trước mặt khoe khoang. Nhưng ngươi cố tình có như vậy nhiều nhược điểm, lần trước mới bị Dương Dương trá chút bạc đi, hôm nay lại tới. Dương Sơ Hạ đều phải hoài nghi này hùng hài tử có phải hay không mượn cơ hội cấp Dương Dương bạc hoa. Nghe hắn ra tiếng, Dương Dương không nói, chỉ chờ nửa ngày, Nhạc Nhạc còn không có gì phản ứng. Liền lại mở miệng, từ trước có như vậy cái tiểu hài tử, hán. 1872 chương 1872 muốn nhìn một chút khác nhau ở nơi nào. Cho, em ạ, chạy nhanh câm miệng cho ta. Nói chuyện đâu, Dương Dương trong tay đã nhiều hai tấm ngân phiếu. Ngươi vừa nói lời nói quả thực là ma âm. Hắc hắc nhìn tới tay ngân phiếu, Dương Dương Nhạc vui vẻ, cảm ơn ca ca. Hư Nhạc Nhạc ngạo kiều quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Đợi Hạ lại quay đầu trở lại trong xe ngựa nói, cầm tiền về sau liền không được đề ra a, bằng không phải đem bạc còn trở về, có nghe thấy không? Nương làm chứng a. Hảo, nương làm chứng. Dương Sơ Hạ phối hợp gật gật đầu. Dương Dương nghe vậy, cái miệng nhỏ hôn Hạ Ngân phiếu, sau đó ngoan ngoan gật đầu, hảo đi, ta bảo đảm không đề cập tới. Nói đem Ngân phiếu thu vào trong túi tiền, lại nói, hắc hắc, cho ta sư phó mua lễ vật bạc có, thật là vui vẻ a. Cho nên tiểu nhị ngươi kỳ thật là tới kiếm tiền. Dương Sơ Hạ xem hắn Xuân Phong đắc ý bộ dáng, liền muốn cười, một tay đem hắn ôm lại đây, ở khuôn mặt nhỏ thượng xoa nhẹ vài hạ. Em ạ, nương ngài làm gì vậy a? Làm cho Dương Dương vẻ mặt một bức. Thực khoái mã xe tới rồi Nhạc Nhạc cửa hàng phía trước, Nhạc Nhạc xốc lên nhìn thoáng qua, mặt trên đã treo lên tân bảng hiệu, cửa hai bên đã mang lên thật nhiều buồn hoa tươi, mỗi một chậu hoa tươi thượng còn dán tờ giấy tử, mặt trên viết mộ mố cửa hàng tới hạ. Mà cửa hàng cửa còn có mới vừa tiêu diệt pháo. Thấy không có. Dương Sơ Hạ một bên chọn mảnh, một bên hòa thuận vui vẻ Nhạc nói, cửa hàng khai trương muốn phong pháo, một là chúc mừng nhị này đây tiếng vang nói cho mọi người, nơi này có việc. Ngươi nguyên lai định tên, nương giúp ngươi để lại, bất quá ngươi kia mấy chữ dán lên đi không quá chính thức, nương làm người làm cung, phiếu đi vào. Đến nỗi bên cạnh hoa tươi, là nương danh nghĩa hai cái cửa hàng đưa tới, còn có ngươi Đông Dương A Di bên kia đưa tới, đương nhiên nương nhưng không có nói cửa hàng là của ngươi, này đó là đưa tới giữ thể diện. Ân. Vẫn là nương tưởng thỏa đáng. Nhạc Nhạc gật gật đầu, sắc thật so với chính mình phía trước khá hơn nhiều. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Muốn vào đi. Nhạc Nhạc gật gật đầu, ta muốn nhìn một chút khác nhau ở nơi nào. Hảo. Nói Dương Sơ Hạ khiến cho người đem xe ngựa chạy tới một bên, sau đó nắm hai đứa nhỏ vào cửa hàng đi. Phu nhân muốn mua da lông sao? Chào đón một cái cô nương, nói chuyện nhu nhu rất thêm hay. Ta chính mình xem sẽ chính là, ngươi đi trước vội đi. Trong tiệm còn có mấy cái mặt khác khách nhân lại xem. Lúc này Nhạc Nhạc chú ý tới, cửa hàng bên trong đã không còn giống phía trước giống nhau. Da lông tất cả đều đôi ở trong khung, mà là mỗi một kiện hoặc là treo ở trên giá, hoặc là chỉnh tề điệp hảo đặt ở một ô vuông. Bên trong còn bày một lưu cái ly, chứa đầy các loại nước trái cây. Mà những cái đó da lông một cách chung còn bày biện chút mới mẻ đóa hoa đồ trang trí. Quay chỗ tắc hân bách hợp hương. Những cái đó ra lông liếc mắt một cái xem qua đi, giá cả đều đã tiêu hảo, còn có xin miễn trả giá chữ. Không ở bên trong nhiều đãi, mẫu tử ba cái liền ra tới, theo sau liền thấy lại có người đi vào. Thấy không có. Trở lại trong xe ngựa, Dương Sơ Hạ lại hòa thuận vui vẻ Nhạc nói, hôm nay tới nơi này khách nhân tuy không có lần trước nhiều, nhưng ngươi nhìn xem những người đó ăn mặc, liền không bình thường, người như vậy mua đồ vật lưu loát. Quả nhiên dứt lời âm, một vị phu nhân ra tới, đi theo nàng phía sau nha đầu để ra một cái đại tay mải. Nương, hôm nay tới một chuyến được lợi không ít. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ cười, không đổi, chậm rãi hào, ngươi có rất nhiều thời gian. Đi thôi, canh giờ không còn sớm, mang các ngươi đi chọn lễ vật. 1873 chương 1873 cửa cung náo sự. Dương Sơ Hạ nương mấy cái ở các gia cửa hàng chọn chọn lựa lựa. Rất là vui vẻ. Nhưng Diệp Tử An bên kia liền không có như vậy thuận lợi. Thượng chiêu thời điểm, bởi vì thời gian sớm, kia sẽ mọi người còn không có lên, hắn một đường vẫn là rất thuận lợi, chính là chờ hắn hạ chiều sau liền không có thuận lợi vậy. Đặc biệt chờ ra cửa cung, cửa ô áp áp quỳ một đám người, đặc biệt nhìn đến hắn ra tới, một đám đều giơ nắm tay như là muốn du hành thị uy giống nhau, cự tuyệt Diệp Tử An thượng chiều, cự tuyệt Diệp Tử An thượng chiều. Diệp Tử An không xứng làm quan. Diệp Tử An đào người phân mộ tổ tiên, đáng giận đáng xấu hổ. Nghe thấy những người này kêu, các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không ít người trong mắt đều lộ ra một ít ý cười, đặc biệt binh bộ những người đó, binh bộ phía dưới, trừ bỏ thị lang còn mặt khác cấp bậc, Diệp Tử An không có tới thời điểm, ai đều suy nghĩ cái kia thị lang vị trí, nhưng nào biết ai cũng không được đến, hiện tại cái này đoạt chính mình thị lang vị trí người bị vây công. Một đám tự nhiên nhạc xem cái thanh nhàn. Mà lúc này Diệp Tử An, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt một đám người, không cần tưởng, đều biết này nhóm người từ đâu ra. Nghe nói ta đảo các ngươi phần mộ tổ tiên. Nay tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên trực tiếp đối mặt này đó vô cớ gây rối người. Trước kia mỗi khi có người như vậy ra tới, đều bị nương tử cấp cưỡng chế di rời, loại cảm giác này có điểm mới mẻ. Liền thấy hắn đi lên trước một bước, hỏi đằng trước một người. Lúc này chờ ở cửa Lý Văn Lý Võ đã qua tới, Diệp Tử An thấy vậy liền vây tay nói, đi chuẩn bị điểm bút mực tới, hỏi một chút nơi này có người nào bị ta đào phần mộ tổ tiên, đem người tên họ địa chỉ nguyên quán phần mộ tổ tiên ở nơi nào đều nhớ kỹ. Là công tử. Lý Văn nghe vậy liền xoay người đi. Mọi người không biết Diệp Tử An muốn làm gì, chính là những cái đó tiến đến chống lại kêu oan người, cũng không làm minh bạch. Diệp Tử An, ngươi đây là ý gì? Thừa tướng đại nhân trước hết mở miệng hỏi. Chính là đại nhân ngươi nhìn đến ý tứ A. Diệp Tử An nhàn nhạt trả lời. Cẩu quan ngươi chơi cái gì xảo quyệt? Đi đầu người hướng về phía Diệp Tử An liền kêu, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không duy trì ngươi làm quan, giống ngươi người như vậy, liền không nên làm quan, chuyên môn hại bà tánh. Diệp Tử An nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta có thể hay không làm quan, còn không tới phiên ngươi tới làm chủ, ngươi nói cũng không tính, có bản lĩnh ngươi mỗi ngày tới quỷ. Hơn nữa ngươi chạy cửa cung quỷ cũng không có gì ý tứ, bởi vì trọc giận này đó cửa cung người, tiểu tâm bọn họ đại đao đối phó các ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi chạy An Vương phủ quỷ mới hảo, nhớ kỹ muốn đầu đối đại môn quỷ, ta bảo đảm không ngăn cản các ngươi. Ngươi! Đi đầu người cũng không nghĩ tới Diệp Tử An sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, không khỏi có chút há hốc mồm. Thừa tướng túi đầu hơi trầm tư liền nói, gặp được loại sự tình này, tổng phải hướng Hoàng thượng bẩm báo một phen, bản quan này liền phản hồi trong cung, những người này vẫn luôn quỳ gối này cũng không phải cái biện pháp. Không tồi, thừa tướng, ta và ngươi cùng đi. Mở miệng chính là hình bộ thượng thư. Ta cũng cùng đi. Diệp đại nhân ngày đầu tiên thượng triều liền gặp gỡ loại sự tình này, thật sự là đen đủi, này những điều dân cũng không biết có phải hay không địa đạt, dù sao cũng phải làm hoàng thượng biết được, những người này nên bắt lại. Nghe đảo như là ở vì Diệp Tử An bất bình giống nhau, nhưng những người này trong lòng nghĩ như thế nào ai biết được. Vậy đa tạ các vị đại nhân. Diệp Tử An hơi hơi ôm quyền. Trong lòng lại ở cười lạnh, này quay trở lại hơn phân nửa là làm hoàng thượng triệt hán quan. 1874 chương 1874 chúng ta muốn chính là ngươi không làm quan. Mà này đàn chạy tới thỉnh nguyện người, thấy vậy lại khỏe miệng nhẹ cong. Bọn họ mục đích chính là thọc đến hoàng thượng nơi đó đi, đây là dân nguyện, hoàng thượng nếu là không màng dân nguyện tiếp tục làm Diệp Tử An đương cái này quan, đây là ngu ngốc. Nếu là hoàng thượng thuận theo dân nguyện, triệt Diệp Tử An quan, chuyện này cũng coi như là có cái tốt kết quả. Cho nên, dân chúng ở cửa cung quỳ cầu, là nhất tiễn xong điều sự. Bổn vương cũng phải đi nhìn xem. Trang vương hừ một tiếng, hắn đến đi nhìn những người này, tốt nhất đừng cho hắn bịa đặt sinh sự, bằng không về sau không tha cho bọn họ. Mà này nhóm người nghe thừa tướng đám người muốn đi gặp hoàng thượng, lại một lần hô lên. Không tồi, cầu hoàng thượng thôi Diệp Tử An quan, chúng ta không cần loại này quan làm chúng ta quan phụ mẫu. Cầu hoàng thượng thôi Diệp Tử An quan. Cầu hoàng thượng. Một bên Lý Vo nghe quả thực sắp tức chết rồi, những người này bệnh tâm thần A, làm gì luôn cùng nhà bọn họ công tử không qua được. Lúc này Lý Văn cầm một ít bút mực tới, hắn cưỡi ngựa chạy ngoài đi lên mua. Đi hỗ trợ. Diệp Tử An đối Lý Vo đạo, các ngươi đi ký lục hạ, sau đó cha cha đều có người nào là thật sự bị ta đảo phần mộ tổ tiên. Là. Nói Lý Văn cùng Lý Võ liền đi tới đám kia người trước mặt, nói, ngươi tên là gì? Gia đang ở nơi nào? Ta sẽ không nói cho của các ngươi. Đi đầu người ngay thẳng cái cổ nói, ngươi ký lục này đó cũng vô dụng, chúng ta là sẽ không tiếp thu ngươi bồi thường, chúng ta là sẽ không khuất phục, ngươi đã chết này tâm đi, chúng ta chỉ cần ngươi không làm quan. Đúng vậy, chúng ta muốn chính là ngươi không làm quan, chúng ta mới không cần ngươi bồi thường. Mặt sau một đám người cũng giơ nắm tay hạt ồn ào. Diệp Tử An thấy vậy, nhịn không được cười một chút. Này cười làm người bên cạnh đều kinh ngạc một phen, hắn cười cái gì, bị kích thích điên rồi. Còn có này Diệp Tử An rất ít cười, ngày thường đều một cái mặt, hôm nay cư nhiên cười, có bệnh đi. Lúc này Diệp Tử An lại khẽ mở môi mỏng nói, ai nói ta muốn bồi thường các ngươi. Tưởng cũng quá tốt đẹp một chút. Mọi người vừa nghe liền sửng sốt, không bồi thường bọn họ, kia hỏi bọn hắn địa chỉ nguyên quán làm gì. Không đợi bọn họ suy đoán xong. Diệp Tử An liền cấp ra đáp án, ta muốn các ngươi tin tức, tự nhiên là cha cha các ngươi phần mộ tổ tiên còn ở đây không, nếu là còn ở, ta liền tự mình dẫn người đi đào. Tổng không thể gánh chịu đào phần mộ tổ tiên thanh danh, lại không trải qua việc này đi. Nhân tiện còn muốn cáo các ngươi một cái bôi nhỏ, phần mộ tổ tiên còn ở đâu, lại chạy tới nói ta đào các ngươi phần mộ tổ tiên. Như thế nào? Khi ta dễ khi dễ. Hắn thật đúng là không trải qua việc này, lúc trước phân phó là Dương Sơ Hạ phân phó, đào là mướn người đào. Mọi người nghe vậy lại đều ngộng bức thực, thả rất là khiếp sợ. Hắn nói cái gì? Hắn cư nhiên trước mặt mọi người nói muốn đào người phần mộ tổ tiên. Hắn là gan cũng quá lớn đi. Cái này giật mình đã không chỉ có là này đàn náo sự, ngay cả một bên đại thần cũng là như thế. Biểu đệ, đừng nói bậy. Liên còn chưa đi Trang Vương Đô nhịn không được nói một câu. Vương gia, này cũng không phải là nói bậy. Diệp Tử An nhìn về phía đám kia nhân đạo, nhìn các ngươi một đám hẳn là kinh thành nhân sĩ đi. Lúc trước việc này là phát sinh ở Sơn Đông, chẳng lẽ các ngươi phần mộ tổ tiên đều ở Sơn Đông? Hơn nữa lúc trước ta ở Sơn Đông thời điểm, tra qua chuyện này, quan phủ còn trợ cấp bạc đi vào, lúc trước đám kia phần mộ có tổn hại người, giữa nhưng không có nguyên quán ở kinh thành, ngay cả Sơn Đông cảnh nội, phần mộ tổ tiên có tổn hại cũng là thiếu chi lại thiếu, như vậy xin hỏi các ngươi những người này lại là sao lại thế này? 1875 chương 1875 quan lại bao che cho nhau bức tử bà tánh. Ta cảm thấy này nhóm người là ở bôi nhọ ta. Diệp Tử An hừ một tiếng, bôi nhọ triều đình quan viên, việc này hình bộ còn đi. Nói Diệp Tử An nhìn về phía hình bộ thị lang, Lam đại nhân, ta muốn trạng cáo những người này bôi nhọ ta. Hình bộ thị lang kỳ thật là cái lăng đầu thanh, rõ ràng là hình bộ người, thường thường làm ra sự lại như là ngự sử giống nhau. Ngươi yên tâm đi, chuyện này bản quan sẽ điều tra rõ. Theo sau vẫy tay một cái, đi, đem những người này mang về hình bộ đại lao, đã điều tra xong lại thả ra. Ngươi, các ngươi quan lại bao che cho nhau. Đi đầu người lại hô, các ngươi này đó làm quan không có một cái thứ tốt, các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ chúng ta nghèo khổ ba cánh, các ngươi thật quá đáng. Thiên vong ta đại chu, thiên vong ta đại chu à, hoàng đế ngu ngốc, sùng tín gian thần. Gian thần thịt cá ba tánh, thế cho nên nghèo khổ ba tánh dân chúng lầm than. Ông trời a, phát phát từ bi đi. Buổi nói chuyện làm ở đây mọi người lại giận lại kinh, đây là đem hoàng thượng đại thần toàn cấp mắng. Hôn trướng. Thừa tướng cùng hình bộ thượng thư đám người đã đi, Trang Vương lại còn chưa đi, vội vàng muốn hạ lệnh bắt người. Chỉ không đợi hắn hạ lệnh đâu, đi đầu người kia đột nhiên từ trong tay háo rút ra một phen truy thủ, hướng trên cổ vừa trợn. Tức khắc người ngã xuống đất, huyết lưu như chú. Mặt sau người vừa thấy, theo sau lại vài người kêu, hoàng thượng ngu ngốc, sủng tín gian thần. Thiên vong đại chu. Nói xong cũng tiếp theo lau cổ. Mà còn lại người tuy rằng không có cắt cổ, lại một cái kính khóc kêu, hoàng thượng ngu ngốc, triều đình hắc ám. Quan lại bao che cho nhau, bức tử ba cánh. Cái này không chỉ có Diệp Tử An mặt đen, hình bộ thị lang Lam đại nhân cũng mặt đen. Hắn hạ lệnh bắt người, những người này liền tự sát. Này nếu là truy trách xuống dưới, không được hắn là giết người hung thủ. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện vấn đề nơi, những người này hẳn là bị người sai xử, bằng không nhắc lại chuyện xưa liền tính, như thế nào còn sẽ lấy chính mình thân ra tánh mạng nói giỡn. Bức tử ba tánh. Lam đại nhân hắc mặt nói, ta xem là các ngươi những người này dùng chính mình tánh mạng tới can thiệp triều chính. Cha! Bản quan nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ, người tới, đem dư lại người dẫn đi. Lam đại nhân, chuyện này nhưng không đơn giản là Diệp Tử An một người sự tình, những người này rõ ràng là hướng về phía Đại Chu Giang Sơn xã tắc tới, nhưng thật ra làm Diệp Tử An làm đá cây chân, ngươi cứ việc tra, có chuyện gì bổn vương cho ngươi chịu trách nhiệm, những người này toàn bộ chảo hạ đi, hảo hảo thẩm vấn. Bổn vương hiện tại liền hồi cung cùng phụ hoàng bẩm báo việc này. Nói Trang Vương vào cung, vẫn luôn không mở miệng Bình Vương cũng theo đi lên. Là, hạ quan minh bạch. Thức mau, hình bộ nha dịch lại đây bắt người, những người này lại một đám không kêu oan khuất, chỉ mắng hoàng đế ngu ngốc, triều đình hắc ám linh tinh nói. Này nhóm người bị bắt, lúc này các vị đại thần đều không có vội vã hồi phủ, mà là quay trở về hoàng cung, chỉ vừa đến trong cung, đã bị hoàng thượng thỉnh đi ngự thư phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thừa tướng một ít người đang ở yêu cầu hoàng thượng hủy bỏ Diệp Tử An quan chức. Phu hoàng, việc này rõ ràng là có người ở làm khó dễ, hắn muốn chính là nhiễu loạn chúng ta Đại Chu triều đình, những người đó nói mỗi một câu đều có bôi nhọ châm ngòi hiểm nghi. Nếu là đem chuyện như vậy chỉ đổ thừa tội ở Diệp Tử An trên người, không thích hợp. Còn nữa nhắc lại Sơn Đông một chuyện, thay đổi bất luận kẻ nào ở vào như vậy vị trí thượng, đều sẽ bị mắng. Hoàng thượng, lời tuy nói như vậy, nhưng nếu là không có Diệp Tử An đảm nhiệm binh bộ thị lang một chuyện, người khác chính là tưởng chọn sự cũng tìm không thấy đầu A. 1876 chương 1876 trang nữ trang nghiện rồi. Thừa tướng đại nhân. Trang Vương Trăm Dặm Viêm nhìn hắn một cái, liền nói, nếu chiếu ngươi ý tứ này, hôm nay triệt Diệp Tử An, ngày mai lại lộng cái quả mận an tới đảm nhiệm, quay đầu lại lại có ai xem quả mận an không vừa mắt, nói theo hôm nay cách làm, ở cửa cung một quỳ một nháo, phụ hoàng có phải hay không muốn đem quả mận an cấp triệt rớt. Trăm Dặm Viêm ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, lại nói, còn có, hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ thị lang, nếu làm này đàn nháo sự đồ đệ thực hiện được, như vậy ngày mai bọn họ lại đến nháo thừa tướng đại nhân ngươi, lại nên như thế nào? Ngày sau lại tới nháo chúng ta hoàng thượng, lại nên như thế nào? Này! Trăm Dặm Viêm nói điểm tử thượng, triều đình đại sự như thế nào có thể chịu một đám không biết từ nào toát ra tới người quấy nhiễu? Không tồi, Lao Tam nói rất đúng. Hoàng thượng liền nói, chuyện này hoàn toàn tra, nhìn xem là người nào ở pha rối, hình bộ, đại lý tự, kinh triệu phủ phối hợp điều tra, nhất định phải tìm ra việc này phía sau màn làm chủ. Là, hoàng thượng hạ cuối cùng thánh lệnh, một đám tâm tư khác nhau người, chỉ có thể tạm thời câm miệng. Diệp Tử An, Trang Vương lưu lại, còn lại người trước đi xuống đi. Là, trước khi đi, thừa tướng con ngươi lóe lóe, nghĩ thầm chính mình có phải hay không muốn một lần nữa lựa chọn đội ngũ. Ninh Vương khẳng định là không được, Bình Vương trước mắt nhìn thế lực có điểm nhược, đến nỗi Nhạc Vương căn cơ thiện, Trang Vương sao? Sợ là chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình, khó. Các ngươi xem chuyện này sẽ là ai làm? Bọn người rời đi sau, Hoàng thượng liền hỏi. Mạo muội thành ý, không thể khi quân, không bằng không mở miệng. Hừ, các ngươi không nói, trẫm cũng biết. Hoàng thượng hừ lạnh hừ. Một lát sau, hoàng thượng lại đối Diệp Tử An nói, khi nào đem nhà các ngươi hai cái tiểu tử mang tiến cung tới, trong cung quá không thú vị chút, nhà ngươi kia tiểu tử có ý tứ. Vừa nghe lời này, Trăm Dặm Viêm cùng Diệp Tử An đồng thời hát tuyến, này đều khi nào, ngài lao nhân ra có thể nói hay không điểm chính sự. Là, chờ tiểu nhi nghỉ tắm gội thời điểm, nhất định mang tiến cung thăm hoàng thượng. Này còn kém không nhiều lắm. Hoàng thượng nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi. Trong cung gần nhất ra chút tân điểm tâm, các ngươi hai cái một người mang điểm trở về. Đa tạ hoàng thượng. Hảo, không có gì khác sự, đều đi xuống đi. Trăm Dặm Viêm cùng Diệp Tử An hai mặt nhìn nhau, hợp lại ngài kêu chúng ta hai người lưu lại, nói chính là chút vô nghĩa. Đại đi ra ngự thư phòng, lại thấy Mục Thiếu Lăng chờ ở bên ngoài, ba người gặp mặt, hỏa hoa văng khắp nơi a. Từ Mục Thiếu Lăng sắm vai nữ sau, trên cơ bản rất ít xuất hiện tại đây hai người trước mặt. Liền sợ bọn họ chê cười, lúc này nếu không có sự, hắn mới sẽ không tới. Diệp Tử An, nhìn thấy bổn tài tử còn không hành lễ. Ai cho ngươi lá gan? Nghe tinh tế tiếng nói truyền đến, Diệp Tử An hắc tuyến lại rớt, đến, đây là bắt đầu tìm bọn họ tính sổ. Thần Diệp Tử An gặp qua Minh tài tử Kim An. Hừ! Mục Thiếu Lăng hừ lạnh, lại vung tay lên, nhạ, đây là trong cung tân tiến trái cây, bổn tài tử thưởng ngươi. Tạ tài tử thưởng. Diệp Tử An thầm nghĩ, ngươi nha trang nữ trang nghiện rồi đúng không? Nghe thấy hắn tiếp đồ vật, Mục Thiếu Lăng lúc này mới hừ lạnh một tiếng chạy lấy người. Đại gia cung từng người trở lại trong phủ, Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm đồng thời xốc lên hoàng thượng những cái đó điểm tâm. Trăm Dặm Viêm chính là khối hổ phù, Diệp Tử An còn lại là một trương tờ giấy. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng những cái đó trái cây, tắc nói cho hắn hoàng thượng độc giải hơn phân nửa. Hành sự muốn lại nhanh lên. Nghe nói ngươi hôm nay thượng triều gặp sự. 1877 chương 1877 triều đình hắc ám trời cao cấp trừng phạt. Ngươi như thế nào biết? Trên đường đều truyền ồn ào huyên náo, ta như thế nào sẽ không biết? Dương Sơ Hạ liền nói, hiện tại trên đường nơi nơi đều ở truyền hoàng thượng sủng tín gian thần, cái gì quan lại bao che cho nhau bức tử ba cánh, triều đình hắc ám, ba cánh vô an bình ngày từ từ. Dù sao truyền không một câu lời hay. Ngươi tới nói, ngươi như thế nào liền biến thành gian thần. Tấm tắc, nhân ngôn đáng sợ a. Vì thế Diệp Tử An liền đem hôm nay ở cửa cung phát sinh sự cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Ngoa tào. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền nổi giận, ngươi đời trước thiếu hắn. Hắn như thế nào luôn cùng ngươi không qua được. Ai biết được. Diệp Tử An nhún nhún vai, ta cảm thấy hắn là cố ý cùng ta không qua được. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng thượng nói như thế nào? Hoàng thượng đã lệnh người đi tra chuyện này. Dừng một chút lại nói, Hoàng thượng đem ta để đi lên, chính là vì phương tiện hành sự, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem ta cấp triệt, tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng ảnh hưởng không lớn. Này đó người đáng chết. Dương Sơ Hạ mắng một tiếng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ càng diễn càng liệt, tựa hồ mỗi cách một ngày liền có một đợt người đi quỷ cửa cung. Ngày đầu tiên quỷ Diệp Tử An, nhưng từ ngày đầu tiên kia sóng người sau khi chết, những người này bắt đầu thay đổi đầu gió, mang cái kia hình bộ thị lang Lam đại nhân. Tiếp theo lại là hình bộ thượng thư, đại lý tự thiếu khanh, tóm lại phụ trách tra chuyện này người đều bị mang cái biến. Mang nói vô ngoại hô, chính là cái gì quan lại bao che cho nhau triều đình hắc ám, dân chúng lầm than linh tinh. Mà những việc này dần dần cũng ở dân chúng chung truyền khai, toàn bộ kinh thành tiếng oán than dậy đất. Như thế có kế hoạch có mục đích hành sự, tưởng đoán không được phía sau màn độc thủ cũng khó, chỉ là không hề chứng cứ định án. Nhiên triều đình mọi người, đối này lại không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, bởi vì bắt một bắt người, lại tới một bắt người, đáng sợ chính là, những người này căn bản không biết ai sai xử bọn họ. Vô luận sử dụng cái gì hình phạt, những người này đều không mở miệng, cuối cùng Diệp Tử An tưởng, những người này không phải không nói, mà là thật sự không biết. Nếu nói chuyện này làm kinh thành bá tánh đối đại chu triều đình sinh nghi. Như vậy tháng 11 trung tuần ở Đông Bắc phát sinh một loạt sự tình, khiến cho toàn bộ đại chu bá tánh, đối đại chu triều đình sinh nghi thả thất vọng rồi. Toàn bộ đại chu lấy hoàng đế cầm đầu các lộ quan viên, đều bị đặt bá tánh ngôn luận bên trong, nhiệt liệt ngập trời bị nghị luận bị mắng, liền bắt giữ đều bắt giữ không xong. Đương loại tình huống này phát sinh sau, thế nhưng bắt đầu có phản loạn, tuy rằng bị trấn áp, nhưng vẫn như cũ có không ít người ngao ngoe dục dịch. Phương Bắc rét lạnh, kinh đô bên này tiến vào tháng 11 liền bắt đầu mặc vào áo khoác. Mấy ngày trước đây thậm chí phiêu nổi lên vũ kẹp tuyết. Biểu tẩu, biểu ca đâu? Một ngày này Dương Sơ Hạ chính mang theo mấy cái hải tử ở trong phòng nướng khoai lang, Lạc Lâm Hạo ăn mặc một thân ngự lâm quân áo giáp, xông vào. Ngươi biểu ca đi ra ngoài, làm sao vậy? Biểu ca trở về, làm hắn lập tức tiến cung. Thương thảo chuyện quan trọng. Phát sinh cái gì đại sự? Như thế nào là ngươi tới truyền lại tin tức? Dương Sơ Hạ cho rằng làm sao vậy, tức khắc vội hỏi. Đông Bắc liên tục bạo tuyết, đã xảy ra tuyết thai, phòng ốc sập một mảnh, ba cánh thương vong thảm trọng, súc vật thương vong vô số. Phát sinh này đó còn chưa tính, Đông Bắc bên kia không biết như thế nào truyền ra lời đồn đãi, nói đây là đại chu hoàng thất ngu ngốc, triều đình hắc ám, trời cao cấp trừng phạt. Nói hiệu nói vượng. Thiên thai buông xuống, đây là người có thể kháng cự sao? Dương Sơ Hạ theo sau lại nói, ta làm người đi tìm ngươi biểu ca, làm hắn lập tức tiến cung. 1878 chương 1878 nếu không đưa ngươi hồi Phúc Nam đãi một thời gian. Hảo, biểu tẩu ngươi tìm hạ biểu ca đi, ta còn muốn chạy về trong cung. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ bên này vội vàng người đi tìm Diệp Tử An. Nương! Xem ra kinh đô muốn thời tiết thay đổi. Lấy cái khoai lang ở lột ra Nhạc Nhạc đột nhiên nói như vậy một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy ngẩn người, Nhạc Nhạc đều biết muốn thời tiết thay đổi, sợ là quá sức. Dù sao mặc kệ như thế nào biến, đều cùng chúng ta không có gì quan hệ. Dương Dương ha hả cười, chính mình nướng khoai lang ăn lên cảm giác chính là không giống nhau. Ân, ta muốn lại nướng một cái, chờ Mỹ cha trở về, để lại cho Mỹ cha ăn. Nhạc Nhạc xem xét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi cái đại hà, muốn thật biến thiên, trừ phi khởi động thiên chính là biểu ba bá, bằng không bọn họ toàn ra đều đến chơi xong. Lúc này không chỉ có Nhạc Nhạc như vậy tưởng, chính là Dương Sơ Hạ cũng như thế tưởng, xem ra nàng muốn an bài một phen. Nương, không phải nói đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu muốn tới sao? Như thế nào đến bây giờ còn chưa tới a? Nhạc Nhạc một bên đem khoai lang kẹp đến mâm trùng, một bên lại hỏi. 3 ngày trước, có tin đưa đến Kinh Đô, nói là Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng cùng nhau tới Kinh Đô, một là đưa Dương Hạ Vân xuất giá, nhị là tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, nguyên lai này 2 người với 9 tháng song song thi đậu cử nhân. Phòng trưng còn muốn quá mấy ngày đi. Dương Sơ Hạ liền trả lời, nghe nói Sơn Đông bên kia cũng tuyết rơi, phòng trưng lộ không tốt lắm đi. Nay liên hảo, năm nay cứu cứu bọn họ tới, chúng ta ăn Tết liền náo nhiệt. Dương Dương một bên đảo khoai lang uy khanh khanh, một bên lại than, chính là đáng tiếc, mộ nương cùng ông ngoại không tới, ta đây muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy bọn họ a? Đúng rồi, gửi thư nói lần này Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều không tới, Dương Hạ Vân bên này toàn bộ từ Dương Sơ Hạ cái này tỉ tỉ tới an bài. Dương Hạ Vân đối này đảo không có gì ý tưởng, chính là Dương Sơ Hạ cảm thấy không tốt lắm, tự mình thành thân, cha mẹ lại không ở bên người, tổng cảm thấy kém chút cái gì. Như thế nào? Ngươi tưởng trở về. Dương Sơ Hạ liền hỏi, nếu không đưa ngươi hồi Phúc Nam đãi một thời gian. Dương Dương nghe vậy sửng sốt một chút, ngẩng đầu thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm túc, liền hỏi, theo ta một cái trở về. Các ngươi đâu? Ngươi cùng ca ca trở về. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ đánh, nếu là thật biến thiên, nàng phải nghĩ biện pháp trước đem mấy cái hải tử đưa ra đi. Kia vẫn là thôi đi. Dương Dương lắc đầu, ta muốn cùng các ngươi đái ở bên nhau. Lúc này Dương Sơ Hạ thấy hắn không vui, liền không nói thêm nữa, bất quá trong lòng lại có cái này ý tưởng. Không đến một hồi, Dương Sơ Hạ phái đi tìm Diệp Tử An người đã trở lại, nói Diệp Tử An đã đi trong cung. Dương Sơ Hạ liền không lại hỏi nhiều, khiến cho người đi xuống. Chỉ một hồi lại có người tới báo, nói Lạc đại phu nhân tới. Dương Sơ Hạ kỳ quái, nàng tới làm gì? Từ Lạc lão phu nhân nằm giường lúc sau, này mẹ chồng nàng dâu hai còn tính an tĩnh, tuy rằng cả ngày nghị cấp Lạc Lâm Hạo cưới vợ, nhưng đều bị Lạc Lâm Hạo cấp cự tuyệt. Lại có lão muội cùng Lạc lão phu nhân nói Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo hôn sự sau, Lạc đại phu nhân đã không còn cấp Lạc Lâm Hạo thu xếp cưới vợ. Bất quá đối với này mẹ chồng nàng dâu hai, Dương Sơ Hạ nhưng vẫn không có buông cảnh giác, đối với các nàng, nàng tổng cảm thấy sẽ không dễ dàng buông tha Lạc Lâm Hạo việc hôn nhân mới là. Thường thường quá mức cán tĩnh, luôn là ở ấp ủ lớn hơn nữa sự. Như vậy nghĩ, Dương Sơ Hạ liền mang theo bọn nha đầu đi sảnh ngoài, tới rồi sau, Lạc đại phu nhân đã ở ngồi uống trà, từ Lạc lao phu nhân nằm liệt. Toàn bộ Lạc phủ giao tế đều giao cho Lạc đại phu nhân. 1879 chương 1879 Lý phủ khuê nữ Lý Tố Tố. Lạc đại phu nhân, không biết hôm nay tới có gì chuyện quan trọng a? Đối với bát tự không hợp người, thật sự không cần thiết chu toàn quá nhiều. Nhìn thoáng qua Lạc đại phu nhân bên người, chỉ mang theo mấy cái nha đầu, bên người còn có vị xuyên hồng nhạt quần áo cô nương, không biết là ai, tựa hồ không phải Lạc gia cô nương. Lệnh muội ở sao? Không có trả lời Dương Sơ Hạ nói, lại hỏi Dương Hạ Vân. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ mày chọn hạ. Vân Vân A. Lạc đại phu nhân tìm Vân Vân có chuyện gì? Lạc đại phu nhân cười cười, Diệp phu nhân, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ Tố Tố, năm nay mới vừa cập kê, Lý phủ cô nương không nhiều lắm, Tố Tố ngày thường ở trong phủ hoặc là thêu hoa, hoặc là đánh đàn, tiểu cô nương ra, cả ngày buồn ở nhà nhưng không tốt. Này không, ta cân nhắc Tố Tố cùng lệnh muội không sai biệt lắm tuổi tác, về sau dù sao đều là người một nhà, không bằng trước tiên nhận thức nhận thức, ở một khối đạn đánh đàn làm thơ, quen thuộc một phen, về sau vào phủ cũng có thể cộng đồng quản lý hậu viện. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ thẳng tắp nhìn về phía vị này kêu Tố Tố cô nương. Đơn phượng nhãn mày lá liễu, mặt trái xoan, môi mỏng mang trâu, sinh không bằng Lạc Lâm Phi, nhưng cũng tính không tầm thường. Thấy Dương Sơ Hạ xem qua đi, nhu nhu kêu một tiếng Diệp phu nhân hảo. Nghe Lạc đại phu nhân ý tứ, người một nhà. Cái gì người một nhà, chẳng lẽ phải cho Lâm Hạo? Nếu là như thế này, nàng liền minh bạch, nàng liền nói này mẹ chồng nàng dâu hai như thế nào không có động tĩnh đâu. Lúc trước vì cầm giữ Lâm Hạo việc hôn nhân, liền Nhạc Vương Phi bên kia người đều có thể giới thiệu, lần này như thế nào sẽ tùy ý Lâm Hạo cưới một cái chính mình khống chế không được. Cảm tình là tại đây chờ đâu? Người một nhà. Dương Sơ Hạ cười cười, một cái họ Dương, một cái họ Lý, chính là 500 năm trước cũng không phải là toàn gia. Bất quá. Sớm đã thành thói quen Dương Sơ Hạ nói chuyện không lưu tình Lạc đại phu nhân, nghe thấy nàng lời này, cũng không tức giận, tới phía trước sẽ biết, nhưng nàng tò mò kế tiếp Dương Sơ Hạ sẽ nói cái gì. Không khỏi lấy đôi mắt nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ quét mắt hai người. Liền cười, bất quá này Tố Tố cô nương nếu là cũng gả tiến Lạc gia liền không giống nhau. Vừa rồi nghe đại phu nhân ý tứ, là như thế này đi. Liền không biết Tố Tố phải gả vị nào. Ta nghe nói Lạc gia còn lại 5 vị thiếu gia đều đã cưới vợ, dư lại Lâm Hạo cũng đã định ra nhật tử, chẳng lẽ Tố Tố cô nương là muốn vào cái nào phòng làm? Cuối cùng một cái thiếp tự Dương Sơ Hạ chưa nói ra tới, nhưng là ở đây người đều biết nàng có ý tứ gì. Này như thế nào sẽ? Lạc đại phu nhân liền nói, ta này chất nữ mặc kệ nói như thế nào cũng là Lý Phủ ra tới thiên kim tiểu thư, thả vẫn là con vợ cả, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nơi nào là kia chờ không biết từ cái nào khe suối chạy ra cô nương có thể so. Sao có thể làm tiếp hậu? Nga! Không có gì hứng thú nghe nàng thổi phồng, Dương Sơ Hạ chỉ nga một tiếng liền xong việc. Thấy nàng không nói tiếp, Lạc đại phu nhân đành phải chính mình nói ra, nhà ta chất nữ đã được quý phi nương nương ý chỉ, sẽ cùng lệnh muội cùng nhau gả tiến Lạc phủ, cùng vì Lâm Hạo quản lý hậu viện, cho chúng ta Lạc gia phí tổn táng diệp, nở hoa kết quả. Ta nghĩ Tố Tố cùng lệnh muội sớm hay muộn muốn ở dưới một mái hiên sinh hoạt, liền mang nàng tới cùng lệnh muội giao lưu cảm tình. Mặt khác Diệp phu nhân cũng biết, ở kinh thành sinh hoạt, cùng các phủ đi lại là tất yếu. Các nam nhân ở triều đình nhọc lòng quốc gia đại sự, nữ nhân tại hậu trạch phía trên liền phải đem các phủ quan hệ cấp duy trì hảo. Diệp phu nhân vào kinh nhiều ngày, ta coi cũng không thế nào cùng các phủ đi lại, lệnh muội càng là đại ở trong vương phủ không ra khỏi cửa, này đối chúng ta nhân ra như vậy nhưng không được. Ta này chất nữ từ nhỏ sinh ở kinh thành, cùng các phủ tiểu thư đều nhận thức, ta cân nhắc lệnh muội đối các phủ giao tế quy củ cũng không rõ ràng lắm, cho nên mang nàng tới. Cùng lệnh muội một là quen thuộc, nhị cũng là chỉ điểm một phen. 1880 chương 1880 quý phi ý chỉ. Lạc đại phu nhân nói truyền lại rất nhiều tin tức, làm người nghe rất là không thoải mái, nhưng có một chút nàng nói không sai, Dương Sơ Hạ rất ít cùng kinh đô các quý phụ giao tế. Ngày thường hoặc là đi mục phủ hoặc là đi trang vương phủ, này hai cái phủ rồi lại không phải người bình thường có thể đi. Đến nội an vương phủ lại là cái đặc thù tồn tại. Hơn nữa Diệp Tử An trước kia là bị bãi quan, tới rồi kinh thành sau, cứ việc nhạc nhạc là vương gia, nhưng nhà người khác có cái gì yến cũng rất ít tới thỉnh Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ chính mình cũng không vui đi. Nàng không đi, Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm hai cái tiểu cô nương liền đi không được. Cho nên đối với kinh đô những cái đó phu nhân nàng thật đúng là không quá quen thuộc, nhưng cho dù không quen thuộc, cũng không tới phiên người khác tới nói ra nói vào đi. Huống chi nàng nói đều cái gì? Cái này Lý Tố Tố cũng muốn gả cho Lâm Hạo. Còn phải quý phi ý chỉ. Mẹ nó cái này quý phi quá nhàn đi. Chỉ điểm liền tính. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền nói, vân vân gả cho Lâm Hạo về sau. Lui tới nhân gia không phải vương phủ chính là mục phủ như vậy thế gia. Nói vậy giống nhau quan viên chi nữ cũng hiểu được không được vương phủ cùng thế gia quý củ. Lý Tố Tố cha cùng Diệp Tử An giống nhau đều là thị lang, bất quá một cái lễ bộ một cái binh bộ. Tuy rằng đều là thị lang, nhưng Diệp Tử An ưu thế liền lớn hơn, nhân gia tuổi trẻ, lại đến hoàng thượng sủng ái, trong nhà còn có vương gia, tự nhiên không thể so. Lại đến, không tới thành hôn kia một ngày, là cùng nhau gả vẫn là một người gả nhưng không nhất định. Diệp phu nhân lời này là có ý tứ gì? Lạc đại phu nhân nghĩ thầm quý phi đều hạ chỉ, chẳng lẽ này Dương Sơ Hạ còn tưởng làm sao? Mặt chữ thượng ý tứ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh. Lạc Lâm Hạo hắn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc là không có khả năng. Ta Dương gia gia tới cô nương cũng sẽ không cùng người cùng thờ một chồng, càng sẽ không cùng người làm thiếp. Đến nỗi kia không biết xấu hổ ngạnh hướng người chi gian trên chân, chúng ta cũng sẽ không sợ. Nói đôi mắt đảo qua kia Lý Tố Tố, hừ, hảo hảo một cái cô nương càng muốn đi đoạt lấy nam nhân, tìm đường chết. Ha ha, Diệp phu nhân, nữ nhân A vẫn là không cần quá ghen tị hảo. Đặc biệt giống chúng ta loại này thế gia nam nhân, ai còn không có mấy cái thiếp. Nói nữa đây chính là quý phi nương nương ý chỉ. Hơn nữa, ta này chất nữ làm cũng không phải thiếp, như thế nào cũng là đích nữ, như thế nào có thể cam nguyện ở thiếp vị. Đúng không? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên. Lạc đại phu nhân lại nhẹ giọng nói, quý phi nương nói, nhà ta chất nữ vì chính thất, lệnh muội rốt cuộc là gia đình bình dân sinh ra. Như thế nào đương được thế gia chính thất vị trí? Nhưng lại nhân này cùng Lâm Hạo có hôn ước trong người, này vì Bình Phu Nhân, cũng coi như là không cô phụ lệnh muội. Bình Phu Nhân, nói thật dễ nghe cũng coi như là vợ cả, nhưng nghiêm túc luận lên, rốt cuộc không bằng chính thất danh chính ngôn thuận, ở chính thất trước mặt như thế nào cũng muốn lùn thượng một đầu. Này hai cái tiện nhân, thực hảo, bất chi bất giác liền đè ép nàng muội muội một đầu. cô cô Lý Tố Tố túm túm Lạc đại phu nhân. Nội tâm ám quái, cô cô như thế nào liền như vậy thành không nhẫn nhịn, như thế nào liền cái gì đều nói ra. Quý phi bên kia đều nói tốt, chứ đừng nói ai đại ai tiểu, chờ đã bái đường sau, quý phi ý chỉ lại đến, đến lúc đó lại phân chia ai lớn nhỏ, kia sẽ đã thành kết cục đã định, mặc kệ An Vương phủ như thế nào không đồng ý đều thay đổi không được sự thật này. Chỉ cần người kia so với chính mình lùn thượng nửa đầu, tin tưởng bằng chính mình thủ đoạn, nhất định thực mau khiến cho đối phương ở trong phủ vô nơi dừng chân, cảm tình hảo thì thế nào, thanh mai trúc mã thì thế nào, bất quá một cái đồ nhà quê. 1881 chương 1881 ngươi đừng sang bậy. Bị nàng như vậy một túm, Lạc đại phu nhân phản ứng lại đây, cũng cảm thấy chính mình lanh mồm lanh miệng. Vốn dĩ các nàng hôm nay tới liền một cái mục đích, chính là tưởng nói cho Dương Sơ Hạ, Lạc Lâm Hạ muốn cưới người còn có Lý gia cô nương, đừng đến thành thân ngày đó, Diệp gia người còn không biết, đến lúc đó tái xuất hiện cái gì chẳng huống, nếu là Dương Hạ Vân không gả cho, kia đã có thể không có ý tứ. Ai biết Lạc đại phu nhân lanh mồm lanh miệng, đem lớn nhỏ chi phân đều cấp nói ra. Lạc đại phu nhân cùng Lý gia hiện tại đều một cái ý tưởng, Dương Hạ Vân nhất định phải gả đi vào, chỉ có gả đi vào, bọn họ mới có thể hảo hảo xoa ma, không xoa ma người chết, đều tiêu không được trong lòng chi hận. Đúng rồi, Lạc Mưa Dầm cùng Lý công tử một chuyện, hơn nữa Lạc Lâm Phi thanh danh tận hủy, còn có Lạc Vĩnh Đường bị Dương Dương đám người tấu, này từng có sự, đều làm Lạc Lý hai nhà hận thượng Dương Sơ Hạ, hận thượng Diệp gia. Lần trước Lạc lão phu nhân bắt cóc gầm như không có thực hiện được, cho nên đương biết Lạc Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân hôn sự khi, này toàn gia mới có thể như vậy an tĩnh, bởi vì bọn họ ở Mưu Hoa. Vì sao có thể thỉnh động quý phi ra mặt, nay còn phải ích với Lý công tử, hắn hòa Bình Vương quan hệ không tồi, quý phi lại là Bình Vương mẫu phi. Ha ha, Dương Sơ Hạ nghe vậy sớm đã tâm tư trăm chuyển, cười lạnh hai tiếng, đột nhiên bóp lấy Lý Tố Tố cổ, tưởng áp ta muội muội một đầu. Đại phu nhân, các ngươi còn có biết hay không đây là nơi nào? Đây là An Vương Phủ. Ở chúng ta Vương Phủ cùng ta nói cái này, các ngươi liền không nghĩ tới ta tính tình thật không tốt sao? Liền không nghĩ tới ta sẽ tức giận sao? Dương Sơ Hạ ngươi làm gì? Ngươi đừng sàng bậy a! Lạc đại phu nhân thấy nàng như vậy, đột nhiên liền có chút kinh hoàng. Đúng rồi, nàng cảm thấy đây là ván đã đóng thuyền sự, quý phi ý chỉ đều hạ. Còn có thể thay đổi cái gì đâu, cho nên nhịn không được ở Dương Sơ Hạ trước mặt khoe khoang. Cho tới nay Dương Sơ Hạ đều là như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc có thể nhìn đến nàng tức muốn hụt máu, Lạc đại phu nhân vẫn là thật cao hứng, nhưng là nàng bỏ qua Dương Sơ Hạ tính tình. Ta muốn làm gì? Dương Sơ Hạ đôi mắt quét quét cô chất hai, liền cười, ta không nghĩ làm gì. Đây là ở nhà của chúng ta, ta khó đến sẽ làm một cái tiện mệnh tổn hại ta An Vương phủ phong thủy sao? Ngươi, vẫn luôn đều ôn hòa không thôi Lý Tố Tố, đột nhiên sắc mặt biến biến, bực này nhục nhã, quả thực vô pháp nhường nhịn. Diệp phu nhân, gia phụ quan tuy không lớn, nhưng ta tốt xấu cũng là quan lại chi nữ, lệ ngồi đâu? Lại là cái gì ngọn ý? Bất quá là nông hộ ra tới cô nương, có mấy cái tiền liền không biết lộ chạy đi đâu. Một cái gì đều không phải người, còn muốn gả vào đời ra. Dựa vào cái gì? Ta quan lại thiên kim nếu là một cái tiện mệnh, kia lệnh muội không phải tiện trung chi tiện. Hô! Dương Sơ Hạ vui vẻ, hảo chút năm không gặp được như vậy miệng lưỡi lanh lợi cô nương. Nếu không phải lập trường không đúng, còn sẽ thưởng thức nàng vài phần. Như thế nào không trang ôn nhu tiểu bạch hoa? Nhịn không được lộ ra hồ ly chảo. Dương Sơ Hạ châm chọc nhìn nàng vài lần. Ngươi muốn biết dựa vào cái gì? Ta tới nói cho ngươi a. Ta muội tử liền tính là nông hộ, kia cũng là chính thất sở gia, không giống nào đó người, bất quá là thiếp thị sở gia, liền tưởng đảm đương đích nữ. Cũng không xem chính mình xứng không xứng. Nhị, Lâm Hạo tâm duyệt người là ta muội tử, mà không phải ngươi Lý Tố Tố. Tam, Lâm Hạo huynh muội từ nhỏ lớn lên ở Phúc Nam, cùng ta nhà mẹ đẻ, nhà ta quan hệ phỉ thiện, tương phản, cùng các ngươi Lý gia quan hệ, không cần kẻ thù tới hình dung. Nhưng tuyệt đối không tính là hảo. 4. Liền tính Lâm Hạo yêu cầu liên hôn, ta muội tử là An Vương tiểu gì, tỷ phu là thị lang, hai cái ca ca cũng có công danh trong người, tương lai không thể hạ lượng. 1882 chương 1882. Thấy nàng sắc mặt càng thêm không tốt, Dương Sơ Hạ cười khẽ cười, buông ra bóp chặt nàng cổ tay, tiếp tục nói, ngươi lại có cái gì? Cha ngươi bao lớn rồi? Một phen tuổi mới cùng ta tướng công ở vào một vị trí, về sau còn có cái gì tiền đồ đang nói? Đến nỗi ca ca ngươi. Một đám cái dạng gì, còn dùng ta nhiều lời sao? Ngươi nói, Lâm Hạo cưới ngươi có chỗ lợi gì? Dừng một chút lại nói, Nga, ngươi cái kia nhị ca có thể hòa bình vương quan hệ không tồi, phỏng chừng cũng không như vậy ăn chơi chắc táng, nhưng trọng điểm là, các ngươi không đồng nhất mẫu đồng bào. Dù cho ngươi nói đều đúng lại như thế nào? Lý Tố Tố quỷ dị cười cười, ngươi còn có thể phản kháng quý phi ý chỉ sao? Nói này đó có ích lợi gì đâu? Ngươi chắn được ta không gả Tiến Lạc ra sao? Các ngươi là vương phủ lại như thế nào? Ngươi tướng công lại lợi hại lại như thế nào? Còn có thể lợi hại quá quý phi nương nương sao? Lý Tố Tố nghĩ thầm, ta không ngại kích ngươi hai câu, tốt nhất cho các ngươi phản kháng quý phi ý chỉ mới hảo đâu, đến lúc đó đắc tội quý phi nương nương, xem các ngươi có cái gì hảo trái cây ăn. Quý phi nương nương ý chỉ à, kia chính là hoàng gia người, chúng ta này đó tiểu dân làm sao dám phản kháng đâu. Dương Sơ Hạ buông tay, bất quá. Bang! Người ta sẽ không sợ. Lý Tố Tố che lại một bên mặt, có như vậy vài giây trinh lăng. Người dám đánh ta. Lý Tố Tố chấp chấp vài cái đôi mắt. Hừ, ở nhà ta cùng ta kiêu ngạo. Đánh chính là ngươi. Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía Lạc Đại Phu Nhân, Lạc Lâm Phi hiện tại thế nào? Đột nhiên nghe nàng nhắc tới Lâm Phi, Lạc Đại Phu Nhân cảm giác có điểm không tốt, Lâm Phi bị Dương Sơ Hạ làm hại có bao nhiêu thảm, không có ai so nàng rõ ràng hơn, đến bây giờ đều còn nhốt ở từ đường đâu. Canh giờ không còn sớm, trong nhà còn có chuyện khác muốn xử lý, liền không chậm trễ Diệp Phu Nhân. Nói xong, liền kéo Lý Tố Tố phải đi người. Cô, ngài kéo ta làm gì? Nàng đánh ta. Cha ta cũng chưa như vậy đánh quá ta. Lý Tố Tố là không muốn đi, tưởng cùng Dương Sơ Hạ tiếp tục lý luận, còn muốn cho Dương Sơ Hạ vì này một cái tát xin lỗi. Nhưng là Lạc Đại Phu Nhân lại rõ ràng đã biết, ở chỗ này lại đãi đi xuống, liền không phải một cái tát sự. Đủ rồi, xảo cái gì xảo? Cô. Câm miệng, về nhà lại nói. Nghe cô chất hai đối thoại, nhìn hai người bóng dáng. Dương Sơ Hạ khỏe miệng phiết phiết, chờ hoàn toàn nhìn không tới hai bóng người thời điểm, Dương Sơ Hạ mặt đen xuống dưới. Đi, làm người cho ta hỏi thăm chuyện này thật giả. Là, nhiên lần này sự tình Lạc Lý hai nhà che thực kín mít, thật đúng là hỏi thăm không đến thật giả đâu. Bất quá chờ buổi tối Diệp Tử An trở về thời điểm, tin tức liền xác nhận. Ngươi nói, quý phi nương nương ngăn cản các ngươi lộ. Làm Lâm Hạo chọn ngày tự mình đi Lý gia cầu hôn. Diệp Tử An gật gật đầu, đúng vậy, từ Hoàng thượng kia ra tới thời điểm, quý phi nương nương người chính chờ ở ngoài điện đâu, làm cho mọi người mặt, truyền ý chỉ. Kia Lâm Hạo đồng ý sao? Điểm này tương đối mấu chốt. Lâm Hạo tự nhiên không đồng ý. Diệp Tử An liền nói, bất quá cái loại này tình huống không đồng ý cũng không được, vài vị vương gia đều ở, còn có thừa tướng đám người cũng ở, hơn nữa quý phi căn bản không có lộ diện, truyền chỉ chính là cái thái giám. Không tiếp theo cũng chưa biện pháp. Dừng một chút là cây năm liền nói, nương tử, chuyện này sợ là muốn ngươi nghĩ cách giải quyết. Này quý phi nương nương có bệnh đi. Dương Sơ Hạ nổi giận, loại chuyện này quan nàng chuyện gì? Biết rõ Lâm Hạo đã có vị hôn thê còn cắm một chân. 1883 chương 1883 quyên bạc. Diệp Tử An lắc đầu, nàng phỏng trừng cũng là bị Lý gia cầu tới cửa, nghe nói quý phi chưa tiến cung trước. Cùng Lý Phu Nhân quan hệ không tồi, này Lý Phu Nhân cầu tới cửa đi làm này ban cái hôn, cũng không có gì kỳ quái. Nói nữa, Lý gia cùng Lạc gia vốn dĩ chính là quan hệ thông gia, nàng khả năng cũng là cảm thấy thân càng thêm thân mới đồng ý đến nỗi Lý gia vì cái gì sẽ đi cầu ý chỉ, hơn phân nửa là chịu lần trước mưa dầm kia sự kiện giận dắt, cảm thấy quý phi ý chỉ so hôn thư dùng được. Ha ha, ta liền nói bọn họ tìm đường chết đâu. Lần trước Lạc Lâm Phi đã chịu giáo huấn còn ngại không đủ, lần này lại đưa tới một cái. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, quý phi nương nương bên kia có phải hay không sửa đổi không được? Là cái dạng này, trung cung bỏ không, quý phi lớn nhất, nàng ý chỉ không thể phản kháng. Diệp Tử An đỡ đỡ chán đầu, Lạc gia này mẹ chồng nàng dâu hai cái, thật là. Vì chính mình tư lợi các loại kéo chân sau, cũng không nhìn xem này đều khi nào, còn có rảnh tới giảo hợp này đó. Như vậy sao? Ta đây đã biết. Dương Sơ Hạ tưởng, hảo hảo người không làm, một hai phải xông vào người khác trong sinh hoạt, vậy không nên trách nàng. Nga, đúng rồi, nương tử, ngươi chuẩn bị chút tiền bạc ra tới, chờ sáng mai hộ bộ người sẽ qua tới thu. Làm sao vậy? Ngươi phạm sai lầm. Bị phạt bạc. Phạt nhiều ít. Dương Sơ Hạ vừa nghe, nội tâm lập tức có điểm kinh, làm quan không dễ, đương tới gần hoàng thượng quan càng thêm không dễ, một không cẩn thận là có thể chỉnh điểm sự ra tới. Đối với nàng phản ứng, Diệp Tử An có chút dở khóc dở cười, nào liền sẽ phạm tội đâu. Lại nói ta muốn thật phạm tội cũng không phải bạc có thể giải quyết. Đem nàng bên thai đầu tóc kẹp đến nhị sau lại nói tiếp, Đông Bắc Tuyết Hai, triều đình muốn ra cứu tế bạc, cứu tế lương, hộ bộ thượng thư khóc than, nói là bạc không nhiều lắm. Bình Vương thấy vậy liền đi đầu quên tam vạn lượng ra tới, nói là vì Đông Bắc bá tánh làm điểm việc thiện. Ngươi biết đến, hắn vùng đầu, Nhạc Vương biểu ca đều đến đi theo quên, chúng ta vì cấp biểu ca chống lưng, như thế nào cũng đến đi theo quên. Ngươi muốn quên nhiều ít. Vừa nghe nói muốn quên bạc, Dương Sơ Hạ đảo không có gì ý tưởng, không sai biệt lắm hiện đại thời điểm cũng như vậy, một khi có cái gì tình hình tai nạn, các nơi quên tiền chi viện. Ngược lại tới rồi cổ đại, loại này quên tiền hành vi thiếu chi lại thiếu, một đám đem bạc xem so mệnh còn trọng đâu, muốn quên điểm ra tới liền cùng quên mệnh giống nhau. Nàng tưởng, cái này Bình Vương phỏng trừng phải đắc tội không ít người. Biểu ca quên tam vạn, ta đi theo quên một vạn. Nói nơi này thời điểm, Diệp Tử An trộm nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, thấy Dương Sơ Hạ không nói chuyện, lại nói, nương tử, chuyện này ta tự chủ trương, nhưng là cái loại này tình huống cũng là bị bất đắc dĩ. Ta bảo đảm, lần sau không bao giờ xúc động, về sau ta bổng lộc ngươi đều cầm. Suy nghe vậy Dương Sơ Hạ suy một tiếng, ngươi thôi đi, liền ngươi về điểm này bổng lộc, đến ngày nào đó mới có thể đủ một vạn lượng. Được rồi, một vạn lượng ta tuy rằng có điểm thì đau, nhưng cũng không phải không thể lấy. Cái loại này dưới tình huống quên bạc, Dương Sơ Hạ vẫn là có thể lý giải. Hắc hắc, vẫn là nương tử thâm minh đại nghĩa. Vừa nghe Diệp Tử An liền cao hứng, ôm Dương Sơ Hạ nói, chúng ta một cái đồng liêu, quên một ngàn lượng, ra công sở thời điểm còn ở thở dài, trở về như thế nào cùng hắn phu nhân nói chuyện này đâu. Còn có thể quên một ngàn lượng. Dương Sơ Hạ liền nhướng mày hỏi, vậy ngươi làm gì quên một vạn? Ngươi cái phá của các lao gia, không biết kiếm tiền vất vả a? Ai, ta không phải cũng là không có biện pháp sao, kinh thành người đều biết nương tử làm buôn bán lợi hại, ta nếu là quên quá ít, những người đó khẳng định đến lấy lời nói giang ta quên càng nhiều, vì đổ bọn họ miệng, không bằng dùng một lần quên đúng chỗ. 1884 chương 1884 ta cũng tưởng quên tiền. Đối này Diệp Tử An cũng thực buồn rầu. Bởi vì ở hắn phía trước, liền có một cái thế gia ra tới quan viên, hắn quên không nhiều lắm, quên 3.000, kết quả đã bị Nhạc Vương đi đầu dỗi một đốn. Hắn nghĩ Nhạc Vương chính là nơi trốn tìm hắn cha, lúc này hắn nếu quên thiếu, Nhạc Vương khẳng định sẽ tóm được hắn không bỏ. Liền nói các ngươi này đó làm quan loanh quanh lòng vòng nhiều đâu. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, quên cái tiền, đều có thể rào sự. Ai, không có biện pháp. Diệp Tử An liền nói, loanh quanh lòng vòng không nhiều lắm, chết như thế nào cũng không biết. Hành đi, ta sẽ trước tiên chuẩn bị tốt ngân phiếu. Dương Sơ Hạ ngẫm lại nói, quang lấy bạc đi ra ngoài, phỏng chừng hộ bộ người còn muốn đi chọn mua, không bằng chúng ta lại quên chút áo đông cùng lương thực hảo. Vừa lúc ngươi gần nhất thanh danh không tốt lắm, mượn cơ hội này rửa sạch hảo. Nương tử, ngươi xác định muốn chơi lớn như vậy. Diệp Tử An không xác định nói, lại là quần áo, lại là lương thực nếu không thiếu bạc. Lương thực đơn giản, lần trước thôn trang thượng thu đi lên lương thực còn không có bán, đều độn ở kia đâu, lộng cái mấy ngàn cân lương thực ra tới vẫn là không thành vấn đề. Dương Sơ Hạ cười khẽ, chúng ta đi đầu lại quên lương thực lại quên quần áo, những người khác phòng trừng cũng sẽ cùng phong, cứ như vậy nói không chừng còn có thể cải thiện một chút triều đình ở bá tánh cảm nhận chung hình tượng. Đến nỗi quần áo sao, đi tiệm vải mua có sẵn, lúc này chính mình làm là không kịp. Ai, đến thế như thế, vi phu lại vẫn làm quan không thông, xem ra đều là người kia sai. Phúc Dương Sơ Hạ điểm điểm hắn cái chán, chuyện này ngươi tốt nhất lại cùng biểu ca thương lượng một chút, chúng ta đoạt cái tiên cơ, lúc này cũng không cần lo lắng đắc tội với người, dù sao đi đầu chính là Bình Vương, liền tính đến tội cũng có hắn chịu trách nhiệm. Ân ngươi nói chính là, Nay đây chờ hôm sau Diệp Tử An liền đi Trang Vương phủ một chuyến thương thảo việc này, Trang Vương cảm thấy khá tốt, liền lập tức người tổ chức lên. Mẫu thân Dương Sơ Hạ đang xem quyển sách, nhìn xem trong nhà có thể hay không lại dịch điểm lương thực ra tới. Đông Bắc thiên lãnh, phòng ốc lại đổ nhiều như vậy, vô pháp tránh hàn, nàng nghĩ lương thực nhiều một ít, một ngày nhiều ngao vài lần nhiệt cháo, các ba tánh cũng có thể quá tốt một chút. Ngẩng đầu liền thấy Dương Dương dối đầu nhỏ hướng bên trong xem, thân mình lại ở ngoài cửa mặt. Tránh ở bên ngoài làm cái gì? Mau tiến vào. Thấy Dương Sơ Hạ cùng hắn vây tay, lập tức thí điên đi vào. Dương Sơ Hạ dối tay đem hắn ôm lại đây, lại đi sờ sờ hắn tay, trời lạnh, về sau đừng ở bên ngoài trung gió, tiểu tâm cảm lạnh. Ân, ta biết đến. Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, xem nàng trong tay quyển sách, lại hỏi, mẫu thân. Các ngươi ở quên bạc sao? Ngươi như thế nào biết? Chúng ta học đường đều truyền khai, nói là Đông Bắc tuyết thai, thật nhiều người đều đã chết, nhà bọn họ đều quên tiền đâu. Dừng một chút Dương Dương lại nói, mẫu thân, ta cũng tưởng quên tiền. Ngươi cũng tưởng quên. Dương Sơ Hạ kinh ngạc một chút. Đúng vậy, ta có tiền tiêu vặt, ta tưởng quên ra tới một ít. Dương Dương nói liền từ túi tiền lấy ra mấy trương ngân phiếu, nương, này đó có thể hay không thiếu. Dương Sơ Hạ nhìn một chút, này đã có 500 lượng, nhi tử tiểu kim khố cái này thiếu không ít. Ngươi chân thật nhất định phải quên. Ngươi quên, về sau không bạc, nương cũng sẽ không cho ngươi bổ A. Xác định A. Dương Dương gật gật đầu, ta đã để lại bạc, đủ ta hoa, sẽ không làm mẫu thân cho ta bổ. Mẫu thân, ngài giúp ta quên đi. Nếu ngươi xác định, nương liền giúp ngươi quên đi ra ngoài. 1885 chương 1885 kinh thành Tây Bộ kho lúa cháy. Hắc hắc, cảm ơn mẫu thân. Dương Dương cao hứng. Đúng lúc này, Nhạc Nhạc cũng phủng cái hộp vào được. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, liền hỏi, ngươi sẽ không cũng quên tiền đi. Nhạc Nhạc chớp hạ đôi mắt, thấy Dương Dương tại đây, liền nói, nha, đã bị tiểu nhị giành trước sao? Hi hi, ca ca ngươi chậm một bước nha. Dương Sơ Hạ đỡ chán, thật đúng là tới quên bạc. Nương, đây là 1.000 lượng, ngài giúp ta quên đi. Mở ra cái hộp nhỏ, quả nhiên là chỉnh tề ngân phiếu. Dương Sơ Hạ liền nói, ân, ngươi là vương gia, lúc này đích xác hẳn là quên tiền. Tân mệnh ngươi nghĩ tới, bằng không nương thật đúng là sơ sót chuyện này. Nếu như vậy, nương quên quần áo, liền lấy các ngươi huynh đệ danh nghĩa, lương thực lấy cha ngươi danh nghĩa. Vậy đa tạ nương. Nói Nhạc Nhạc còn cấp Dương Sơ Hạ làm cái ấp, xem nàng rất là cao hứng. Ai, nương ngươi nói Đông Bắc tiểu hài tử nhiều đáng thương a. Dương Dương liền than, không có quần áo xuyên, không có cơm ăn, còn không có địa phương ngủ, còn như vậy lãnh. Nguyên nhân chính là vì như vậy, chúng ta mới muốn quên bạc, quên lương thực quần áo a. Mặc kệ thiên tai nhân họa, cuối cùng đã chịu thương tổn vẫn là dân chúng. Lúc này giống Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc loại này tiểu hài tử thượng có thể nghĩ vậy loại thời điểm ba tánh nhật tử cỡ nào gian nan. Thật có chút người lại tâm nếu sát đá. Hộ bộ lấy tiền tốc độ thực mau, một ngày liền đem các vị đại thần quên bạc thu tề, lại bởi vì có Trang Vương cầm đầu các gia quên tặng lương thực, thế cho nên mặt khác đại thần cũng đều noi theo quên không ít. Hơn nữa quốc gia kho lương phân một ít ra tới, hộ bộ lại chọn mua một ít, không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, liền đem cứu tế lương gom góp đúng chỗ, cái này tốc độ kỳ thật đã thực nhanh. Kém áo đông chờ, cũng đều ở chủ bị chung. Sẽ lục tục đưa hướng Đông Bắc. Nhưng liền ở này đó lương thực sắp vận hướng Đông Bắc trước một ngày, đã xảy ra chuyện. Kinh thành Tây Bộ kho lúa cháy, sở hữu chờ xuất phát lương thực đều bốc cháy, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập một cổ mễ hoa hương hổ vị. Diệp Tử An đêm khuya bị kêu đi ra ngoài, mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều mới trở lại An Vương Phủ, trở về thời điểm trên quần áo lây dính các loại cho bụi, chính là trên mặt cũng có chút hắc hôi, trong ánh mắt còn có một tia tanh hồng. Ngươi không sao chứ? Rất ít thấy hắn cái dạng này, Dương Sơ Hạ không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Diệp Tử An xua xua tay. Lương thực đoạt xuống dưới nhiều ít. Đốn hạ Diệp Tử An liền nói, 20 vạn cân, chỉ dư không đủ 4.000 cân. Lúc trước chuẩn bị 5.000 bộ áo đông một kiện không dư thừa. Chỉ có những cái đó khương khối, còn dư lại một bộ phận. Khương khối đổi hàn, hộ bộ cũng chuẩn bị mấy ngàn cân, chuẩn bị cùng nhau vận hướng Đông Bắc. Hiện tại đâu? Trông coi kho lúa liên can người toàn bộ bị thiêu chết. Diệp Tử An thổn thức tiếp tục nói, cháy nguyên nhân vẫn chưa biết được, hoàng thượng chính hạ lệnh người tra. Hiện tại mấu chốt không phải tra án, mà là muốn chuẩn bị lương thực vật phẩm A. Hoàng thượng đã làm người khai kinh thành mặt khác kho lúa. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, nhưng là ta tổng cảm thấy, này phê lương thực vẫn là sẽ không dễ dàng tới Đông Bắc. Quả nhiên, hộ tống lương thực đại quân, ra kinh thành 200 dặm liền đã chịu một đám hắc y nhân kiếp sát, có lẽ là sớm, có mai phục. Những người này nhắm ngay không phải người, ngược lại là lương thực, mỗi người trong tay cầm dầu hỏa bậc lửa cây đuốc, nhìn liền thấm người. Bất quá cũng may lần này hộ tống người rất nhiều, tổn thất không tính nghiêm trọng. Hoàng thượng biết được tin tức sau, sợ trên đường lại có vạn nhất, lại tăng số người một chi quân đội qua đi. 1886 chương 1886. Đúng lúc này Diệp Tử An cảm giác sâu sắc không thích hợp, bởi vì phái một chi quân đội đi ra ngoài, Tây Sơn Đại Doanh liền ít đi một ít người. Tây Sơn Đại Doanh tồn tại là vì bảo hộ Hoàng Thành, này bộ phận binh lực nếu là yếu đi, một khi có người mai phục tạo phản, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn lo lắng không phải không có lý, đem việc này bẩm báo cho Hoàng thượng sau, Hoàng thượng liền ngầm đem Lão Mục chứ đi ra ngoài. Mà Lão Mục rời đi kinh thành đi nơi nào, ngay cả Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ bọn người không biết. Chỉ để lại một phong thơ, Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân thành thân, yến hội ở hắn nhà riêng làm, đến nỗi chủ hôn người làm trang vương tới chủ trì, mặt khác chính là đối Dương gia ấy nấy, rốt cuộc loại việc lớn này, lại không có trưởng bối ở đây. Loại này thời điểm chính là Dương Sơ Hạ có chút bất mãn, cũng không thể biểu lộ ra tới, rốt cuộc đây là không có biện pháp sự. Hơn nữa nàng hiện tại mấu chốt quan tâm cũng không phải chuyện này, mà là Lý Tố Tố sự tình. Phu nhân, tiểu lục tử tới. Khất cái đầu tiểu lục tử, lần trước bởi vì Lạc Lâm Phi sự tình, bị Dương Sơ Hạ tặng đi ra ngoài, mấy ngày trước lại về tới trong kinh, ngày thường giúp Dương Sơ Hạ chạy chạy chân. Làm hắn bảo đi. Là. Phu nhân, ngài làm tiểu nhân hỏi thăm sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Vừa vào cửa, tiểu lục tử liền hồi bẩm. Ngươi đều nghe được cái gì? Dương Sơ Hạ cười hỏi. Phu nhân, cái này Lý Tố Tố kỳ thật có cái thân mật, chính là Lý Phu Nhân nhà mẹ đẻ cháu trai. Lý Phu Nhân nhà mẹ đẻ không có gì người, liền như vậy một cái cháu trai, ký túc ở Lý Phủ, Lý Tố Tố cùng cái này biểu ca cảm tình thực hảo. Nga! Cái này làm cho Dương Sơ Hạ ngoài ý muốn một phen, nếu như vậy, nàng như thế nào không có gả cho cái này biểu ca? Bởi vì Lý Phu Nhân. Tiểu lục tử liền nói, tuy rằng cái này Lý Tố Tố là dưỡng ở Lý Phu Nhân danh nghĩa, nhưng Lý Phu Nhân trong lòng căn bản là chướng mắt đứa con gái này, nghe nói Lý Tố Tố mẹ đẻ nguyên lai là cái ca nữ, sau lại bị Lý Đại Nhân mang vào cửa. Vào phủ thời điểm bởi vì thân phận vấn đề, chỉ làm cái thông phòng nha đầu, liền di nương đều không phải, sau lại sinh này Lý Tố Tố, thiên này nữ không phúc khí không bao lâu liền đã chết. Cho nên Lý Phu Nhân chướng mắt này Lý Tố Tố xuất thân, cảm thấy bôi nhọ nàng cháu trai. Đúng không? Là, tiểu nhân những câu là thật. Dương Sơ Hạ lại hỏi, vậy ngươi nhưng nghe được, này Lý Tố Tố vì cái gì phải gả đến Lạc gia tới? Chủ tử, cái này liền hỏi thăm không đến, tiểu nhân là sấn Lý Phủ mướn gã sai vật thời điểm trà trộn vào đi, chỉ có thể tại ngoại viện quét tước. Bất quá, dựa theo tiểu nhân suy đoán, nàng phải gả Lạc gia, còn không phải bởi vì Lạc gia địa vị so Lý gia cao. Ân, ta đã biết, vất vả ngươi. Dương Sơ Hạ liền cùng Minh Lan nói, đi lấy chút bạc cho hắn uống rượu. Tạ phu nhân thưởng, tạ phu nhân. Tiểu lục tử được bạc, vui mừng đi xuống. Phu nhân ngài cảm thấy tiểu lục tử nói thật sự sao? Minh Lan liền hỏi. Điểm này hắn không dám gạt ta, cũng không dám lấy giả dối tin tức tới lừa gạt ta. Suy nghĩ hạ này tin tức, Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, này Lý Tố Tố sao, đã có thân mật, ta liền làm điểm chuyện tốt, cho bọn hắn dắt cái tuyến, đắp cái tiểu. Phu nhân, vân vân tiểu thư tới. Bên này đang nói chuyện đâu, Minh Thu thanh âm vang lên. Tỷ. Dương Hạ Vân cười tủm tỉm tiến vào, đại ca cùng tiểu ca như thế nào còn chưa tới. Ta đều tưởng bọn họ. Nhanh, phỏng trừng liền tại đây hai ngày. Dương Sơ Hạ nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Hạo quần áo nhưng đều theo hảo. Hạ chương chương trình tự viết sai, nội dung không có lầm. 1887 chương 1887 ta đã xuyên thành cầu. Dương Hạ Vân hơi mang chút ngượng ngùng túi đầu, không sai biệt lắm. Gần nhất trong kinh việc nhiều, cứu cứu có chuyện quan trọng muốn xử lý, sợ là không thể chủ trì các ngươi hôn sự, đã thỉnh Trang Vương tới cấp các ngươi chủ hôn, tuy rằng chuyện này Thượng Lạc gia có điều thua thiệt, nhưng là lại về tình cảm có thể tha thứ, hoàng mệnh không thể trái, về sau ngươi cũng không thể bởi vì chuyện này cùng Lâm Hạo sinh mâu thuẫn. Thì, ta đều biết đến. Nói nữa, Lạc Thúc không ở, ta cha mẹ cũng không ở a. Ân, ngươi có thể như vậy tưởng liền không còn gì tốt hơn. Dương Sơ Hạ lại nói, Lạc gia cùng nhà chúng ta không giống nhau, bên kia phức tạp, cứu cứu ý tứ, hắn không ở kinh thành, các ngươi thành thân liền không cần đi nhà cũ, liền ở hắn nhà riêng thành thân, lúc sau cũng ở nhà riêng sinh hoạt, chờ hắn trở về lại mang các ngươi đi nhà cũ, đến nỗi gia phả, cứu cứu bên kia ý tứ là hắn về sau sẽ phân ra tới, một lần nữa thành một chi, gia phả cũng muốn khắc tự, này đó ta đều trước nói cho ngươi, ngươi trong lòng có cái số. Kỳ thật, đi nhà cũ ta cũng không sợ đám kia người, ai hàng phục ai nhưng không nhất định. Dương Hạ Vân ở Dương Sơ Hạ bên người sinh sống như vậy mấy năm, cũng học Dương Sơ Hạ một thân đánh đá, tự nhiên sẽ không sợ những người đó. Ngươi phải sát đi. Điểm hạ cái chán của nàng, lại nói, chờ ngươi gả qua đi, mưa dầm hôn sự phải ngươi nhọc lòng, cần phải hảo hảo chọn lựa, vạn không thể giống Lạc gia nhà cũ như vậy, cho dù là nàng ở nhà ngốc mấy năm vẫn luôn chưa gả. Ngươi cũng chỉ quản hảo hảo chiêu cố. Tỷ, cái này ngươi chỉ lo yên tâm hảo, chúng ta hai hàng năm ở một chỗ sinh hoạt, cùng thân tỷ muội giống nhau, ta khẳng định sẽ không làm cái loại này hố chuyện của nàng. Ân, như vậy là được rồi. Dương Hạ Vân khẽ trên tay đầu tóc, nghĩ nghĩ lại ôm lấy Dương Sơ Hạ cánh tay, hỏi, tỷ, ta nghe nói Lý gia có cái cô nương cũng muốn gả cho Lâm Hạo. Ngươi như thế nào biết việc này? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn nàng một cái, nghĩ thầm việc này nàng không làm người hướng các nàng trong viện truyền A. Tỷ, ngươi làm người bổ sung lý lịch, liền thật sự không có người trong lén lút truyền. Dương Hạ Vân hừ hừ nói, chúng ta trong viện quét rác tiểu nha đầu đều đã biết, hai người hạt thì thầm, vừa lúc bị ta nghe thấy được. Như vậy, xem ra là ta gần nhất quản quá lỏng. Liên chủ tử sự tình đều dám nghị luận, này còn phải. Tỷ, có phải hay không thật sự A? Dương Hạ Vân mãn nhãn hứng thú. Như thế nào? Ngươi thật cao hứng. Bằng không này liếc mắt một cái cười làm gì giải thích. Không phải cao hứng, ta chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc cái nào chết không biết xấu hổ cùng ta đoạt nam nhân. Dương Hạ Vân hừ hừ nói, ta nghe nói, còn phải cái gì quý phi ý chỉ, nàng làm lớn ta làm nhỏ. Có lầm hay không, nửa đường kiếp hồ người, đều như vậy kiêu ngạo. Ngươi yên tâm đi, nàng gả không thành. Dương Sơ Hạ rút ra cánh tay, ôm nàng bả vai liền nói, thì tất nhiên sẽ không làm như vậy một nữ nhân tới cấp ngươi ngột ngạt, những việc này ngươi đừng động, hảo hảo đãi ở trong viện, đem thành thân phải dùng đồ vật, nên chuẩn bị cho tốt đều chuẩn bị cho tốt, lại sau đó, hảo hảo đem chính mình trang điểm, chờ làm mỹ mỹ tân nương tử thì tốt rồi. Thì, ngươi thật tốt. Dương Hạ Vân nghe xong đột nhiên đôi tay ôm lấy Dương Sơ Hạ, ai? Ta như thế nào cảm thấy ngươi không giống như là tỷ, đảo như là ta nương, so với ta nương đối ta còn hảo. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, đẩy nàng một chút, tân mệnh nương không ở này, bằng không phi tức ngươi không thể, suốt ngày lại là nói bậy. Ha ha, Dương Hạ Vân cười lớn rời đi. 1888 chương 1888 ngươi này bãi cái gì trận? Phu nhân, Lý Tố Tố chúng ta muốn như thế nào làm? Đại Dương Hạ Vân rời đi sau. Minh Lan liền hỏi, ngươi làm tiểu lục tử lại đi hỏi thăm một chút, gần nhất kinh thành đều có cái gì hoạt động, này đó hoạt động nàng lại có thể hay không đi. Là, mẫu thân Dương Sơ Hạ mới từ trong viện ra tới, Dương Dương tựa như tiểu đạn pháo giống nhau xông tới ôm lấy nàng, mẫu thân, công khóa làm xong, Mỹ cha bố trí ta cũng làm xong rồi. Dương Dương ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề nói, mẫu thân. Hảo nhàm chán a. Ha ha, nhàm chán ngươi liền cùng đệ đệ muội muội chơi nha. Dương Sơ Hạ một bên nói, một bên nắm hắn tay nhỏ đi ra ngoài. Bọn họ quá nhỏ, chơi không đến một khối đi. Dương Dương lại hỏi, mẫu thân, ngài hiện tại muốn đi đâu a? Mẫu thân muốn đi thư phòng, ngươi nếu là không có việc gì, liền cùng nương một khối đi thôi, nương cho ngươi giảng binh thư thế nào? Nương cũng sẽ giảng binh thư sao? Vừa nghe cái này, Dương Dương liền tới rồi hứng thú, ta đây cùng nương đi thư phòng. Đãi vào thư phòng, Dương Sơ Hạ liền đem kiếp trước một ít hai quân rằng co trận pháp, biên thành một cái tiểu chuyện xưa cấp nhi tử nói lên, Dương Dương càng nghe càng mê muội, lại là lôi kéo nàng nói một cái buổi chiều. Ra thư phòng, Minh Lan liền tới bẩm báo sự tình. Phu nhân, tiểu lục tử lại tới nữa. Tốc độ nhanh như vậy. Buổi trưa kia sẽ mới cùng hắn nói đi. Dựa vào phu nhân sống qua, phu nhân sự tình hắn tự nhiên phải để bụng. Minh Lan hành lễ, phu nhân, ngài là hiện tại thấy hắn, vẫn là chờ cơm chiều sau. Thính ta không thấy, ngươi đi hỏi hỏi hắn đều nghe được cái gì. Đúng vậy. Muốn nói này tiểu lục tử cũng là có chút năng lực, thế nhưng hỏi tham gia này Lý phu nhân mỗi tháng đều có mấy ngày sẽ thỉnh chính mình bạn tốt tới trong nhà đánh lá cây bài. Rồi sau đó ngày chính là các vị tới luận bàn bài kỹ nhật tử. Không tồi, sự làm ta thực vừa lòng, đem kia hai bàn ngó sen bánh thưởng cho hắn. Là, phu nhân. Minh Lan nói liền đi xuống. Diệp Tử An lúc này mới từ bên ngoài trở về, nghe vậy liền hỏi, ngươi tính toán ra tay. Đương nhiên, tháng sau Vân Vân cùng Lâm Hạo liền phải thành thân, ta như thế nào cũng muốn đem chuyện này cấp giải quyết mới hảo. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi ngày mai thượng triều thời điểm cấp Lâm Hạo mang cái tin, liền nói ngày sau cùng ta cùng đi Lý Phủ cầu hôn, quý phi nương nương không phải hạ ý chỉ làm hắn đi Lý gia cầu hôn sao, việc này đến chạy nhanh làm, bằng không quý phi nương nương thật là có ý kiến. Nương tử, ngươi nói thật. Diệp Tử An hầu nghi nhìn nàng vài lần, thật muốn Lâm Hạo đi cầu hôn A. Ngươi này bãi cái gì trận, ta như thế nào không hiểu được. Trước bảo mật, chờ quay đầu lại nói. Dương Sơ Hạ xem hắn rửa ghế trên rất là lười biếng bộ dáng, liền hỏi, như thế nào, thiêu kho lúa người tìm được rồi. Ha ha, việc này thật đúng là có ý tứ. Diệp Tử An lắc đầu, bắt đầu ta cho rằng việc này khẳng định là Nhạc Vương làm. Sau lại các lộ chứng cứ ra tới, cũng xác thật chỉ hướng Nhạc Vương, nhưng này chỉ là chỉ hướng, không phải xác định. Thẳng đến ngày hôm qua quanh co, chứng cứ lại chỉ hướng về phía Bình Vương, tới rồi hôm nay đầu mâu lại chỉ hướng về phía Trang Vương. Đều là mê hoặc người thủ đoạn. Dương Sơ Hạ liền nói, nhìn chằm chằm hắn chuẩn không sai, kỳ thật muốn ta nói, Hoàng thượng độc cũng không ngại, các ngươi có thể thử phản kích một chút. Có lẽ hắn thế lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại đâu. Ta nói không tính. Diệp Tử An nói một câu, loại việc lớn này, đừng nói hắn, chính là Trang Vương cũng quyết định không được, mà Hoàng thượng không buông khẩu, ai dám động đâu. 1889 chương 1889 ngươi này cái gì trang điểm? Các ngươi thật là khổ bức. Dương Sơ Hạ vô cùng đồng tình bọn họ. Biết rõ người kia có vấn đề, còn không thể động người kia, tấm tắc. Cũng là nghẹn khuất. Còn không phải sao? Diệp Tử An thâm chấp nhận, không nói cái này, ăn cơm, công sở đồ ăn thật không thế nào ăn ngon. Dương Sơ Hạ cười, có thể làm Diệp Tử An nói không thể ăn, phỏng trừng thật sự chẳng ra gì. Tháng 11 năm 2 năm, Đại Chu Kinh Đô cũng bắt đầu phiêu nổi lên tuyết, chỉ là kẹp nước mưa, rơi xuống đất tức hóa. Mẫu thân, ngài xác định ta muốn xuyên nhiều như vậy sao? Xem thời tiết lại lạnh một ít. Dương Sơ Hạ dậy sớm liền cấp bọn nhỏ nhiều hơn chút quần áo. Thiên lãnh, các ngươi học đường lại không có thiêu than, không nhiều lắm xuyên điểm, quay đầu lại tay chân lạnh lẽo. Chính là ta đều xuyên thành một cái cầu, chạy đều chạy bất động. Dương Dương túm chính mình trên người quần áo, hảo khổ sở a, lại túm túm chính mình đai lưng nói, hễ đai lưng đều nhìn không ra eo, cả người đều béo thành thùng nước, xấu đã chết. Phúc! Nhi tử! Ngươi là nam hài tử lại như vậy tiểu, như vậy chú trọng bề ngoài làm gì? Dương Sơ Hạ kéo hạ hắn áo ngoài, ngươi chú ý trọng điểm hẳn là ở giữ ấm thượng, tuy rằng xuyên nhiều điểm, bất quá ta nhi tử lớn lên hảo, một chút cũng không xấu. Ai, nương ngài liền an ủi ta đi. Dương Dương thở dài, mặt nào có thân thể đại. Người khác ánh mắt đầu tiên nhìn đến khẳng định là thân thể của ta. Chờ vào học đường, đại gia chỉ định sẽ nói, xem. Đó là Diệp gia tiểu mập mạp tới, ai còn sẽ lại đi xem ta mặt đẹp hay không đẹp a? Phúc nghe đứa nhỏ này nói chuyện, Dương Sơ Hạ tưởng không cười đều không được. Đệ đệ, liền tính ngươi xuyên lại nhiều lại xấu cũng không quan hệ, bởi vì chúng ta học đường lại không có nữ hài tử. Nhạc nhạc ở một bên nhìn không được, đệ đệ như thế nào liền như vậy ái mỹ đâu. Hảo đi, các ngươi nói đều đối. Dương Dương vô lực xua xua tay. Áo choàng ta cũng không nên a, ta đã xuyên thành cầu, lại bọc lên áo choàng, vậy thành động, vẫn là cự phi động. Dương Sơ Hạ nhìn hắn xuyên chính là rất nhiều, liền không làm hắn hệ thượng áo choàng, chỉ là đem áo choàng giao cho gã sai vật nhóm ôm, vạn nhất lạnh có thể dùng. Lại đem bọn nhỏ yêu cầu dùng lò sưởi tay, bạc than, điểm tâm chờ cùng nhau giao cho gã sai vật, đại hai đứa nhỏ đi học đường, Dương Sơ Hạ mới đi đem hai cái tiểu nhân từ trên giường kéo tới. Lạc Lâm Hạo là cùng Diệp Tử An cùng nhau tới, nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền đầy mặt không tình nguyện, biểu tẩu, có thể không đi Lý gia cầu hôn sao?